Chương 1434 300 tỷ. 1. Chương 1434 300 tỷ. 1. Cái gì? 100 tỷ? Có lầm hay không? Siêu cấp thần thành một năm cũng chính là 100 tỷ lông lích lợi đi. Không sai, còn phải không ăn không uống loại kia. Giá tiền này cũng quá kinh khủng. Nhân tộc này đỉnh phong đại năng đến cùng là thần thánh phương nào? Lúc trước hắn nói mình đến từ Bắc Minh thần hải, Hải ngoại tiên đảo Luân Hồi Tông, là vầng kia tông tông chủ, các ngươi có nghe nói hay không qua cái này Hải ngoại tông môn? Chưa nghe nói qua. Chưa từng nghe qua. Duy nhất một lần có thể xuất ra 100 tỷ, tuyệt đối là siêu cấp tông môn. Một tòa siêu cấp tông môn, làm sao lại như vậy không hiển sơn không lộ thủy? Bắc Minh thần hải vô tận rộng lớn, những cái kia cực kỳ xa xôi tiên đảo này đã thoát ly đạo thần giới khu vực trung ương phạm vi. Có lẽ tại Bắc Minh thần hải giải đất trung tâm, Luân Hồi này tông rất nổi danh. Hắn tự xưng Luân Hồi tông tông chủ, chẳng lẽ lại là đạt được trong truyền thuyết Luân Hồi đạo nhân đạo thống? Không thể nào, Luân Hồi đạo nhân chính là tiên tiên thần thánh, truyền thừa hẳn là cho thần tộc hoặc là tiên tiên thần thánh bộ tộc mới đối, há có thể cho nhân tộc. Nghe đồn Luân Hồi đạo nhân có cựu trọng đạo thân, tiên tiên đạo thân, Luân Hồi đạo thân, thần tộc đạo thân, ma tộc đạo thân, yêu tộc đạo thân, dị tộc đạo thân, thần thú tộc đạo thân, long tộc đạo thân cùng nhân tộc đạo thân, nhân tộc này đạo thân chính là Luân Hồi đạo nhân cuối cùng siêu thoát kỷ nguyên đạo thân, truyền thừa cho bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể, nhân tộc kế thừa Luân Hồi đạo nhân đạo thống, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Cuối cùng, vì mọi người giải đáp là lầu 2 một tôn tư sinh ăn mặc tuyệt đỉnh tiên đế. Từ nó nho nhã khí chất đến xem, hẳn là một tôn tri thức bên bác, đối với cổ tịch phi thường có nghiên cứu tồn tại. Trải qua thư sinh này một phen giải thích, mặc dù cũng là nhao nhao giật mình. Sau đó, lại có một số người, ánh mắt cực nóng nhìn về hướng Lý Tinh Trô Bao Xương. Nếu Luân Hồi đạo nhân bản thân liền không phân chủng tộc, vậy hắn truyền nhân phải chăng cũng không phân chủng tộc, chiêu ghi chép vạn tộc thiên tài. Nếu như tu thành Luân Hồi đạo nhân Cửu Thiên Luân Hồi công, so sánh tầng dưới chót châu ngựa công pháp, tuyệt đối là nhất phi trùng thiên tiết tấu a. Phải biết, rất nhiều trung đê tầng tu sĩ, tu luyện công pháp đều rất phổ thông, thậm chí là không chọn bện phiên bản. Muốn tu thành một loại hoàn chỉnh công pháp, đều phải tốn phí đại lượng đạo thần đan. Thì như một môn kiếm khí kiếm quyết, những võ quán kia đều muốn chia tách thành chỉ pháp, kiếm khí, chiêu thức tam đại loại. Đặc biệt là chỉ pháp nhất hố, một chuỗi kết ấn chỉ pháp hơn 10 đạo, lại có thể hủy đi thành một đạo học tập. Mà lại mỗi một đạo chỉ pháp đều có khác biệt thu phí, bắt đầu mấy đạo chỉ pháp có lẽ rất rẻ, chỉ cần 100-200 đạo thần đan. Có thể đợi đến cuối cùng mấy đạo chỉ pháp, đó chính là hô cha. Khả năng một đạo chỉ pháp liền muốn 5-3 ngàn đạo thần đan, cộng lại không có 1-2 vạn đạo thần đan, căn bản đừng nghĩ tu thành hoàn chỉnh chỉ pháp. Coi như tu thành chỉ pháp, cũng chính là trong đó một đạo kiếm quyết phát ấn. Một môn kiếm khí thần thông, ít thì 10 loại kiếm khí pháp quyết, nhiều thì trên 100 loại kiếm khí pháp quyết. Coi như mua xuống những này chỉ ấn thủ thế, ít nhất đều được 20-30 vạn đạo thần đan. Nếu như lại thêm chiêu thức cùng không cùng chủng loại kiếm khí, cái kia ít thì đều là 1 triệu cất bước. Đương nhiên, đây là những cái kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương pháp, không có bất kỳ người nào mạch quan hệ người muốn giao học phí. Nếu là có một số nhân mạch quan hệ, có thể đi vào võ quán trở thành trong đó đệ tử, giá cả liền tiện nghi nhiều. Đơn giản chính là giao cái vạn 8000 lễ bái sư, sau đó làm 80-100 năm tập dịch, lại tại trong võ quán từng bậc trèo lên trên, cuối cùng đến đệ tử nội môn trình độ, liền có thể miễn phí học tập đến bên trong võ quán các loại thần thông. Có thể bình thường võ quán phía sau đều là tông môn, bên trong võ quán cửa đệ tử, tiến vào tông môn sau chính là đệ tử ngoại môn mà thôi. Muốn học tập đến chân chính tông môn tuyệt học, còn muốn chịu khổ dài dằng dặc thời gian, các loại tu vi đến 15-16 cái thật kỳ nguyên lúc, mới có thể trở thành tông môn nội môn đệ tử, đến lúc đó mới có tư cách học tập tông môn tuyệt học. Loại kia tuyệt học, tu luyện tới cực hạn cũng chính là tu luyện tới tuyệt đỉnh tiên đế cấp độ. Cự phách đại năng, đối với bình thường thiên tài đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Một cái tông môn xuất hiện một tôn cự phách đại năng, đều có thể xếp đặt tiến hội, tăng lên tông môn địa vị. Tỷ như siêu cấp tông môn, bình thường chính là 10 tôn cự phách đại năng, lại thêm một tôn đỉnh phong đại năng liền có thể xưng là siêu cấp tông môn. Mà cỡ trung tông môn, chính là có được cự phách đại năng, nhưng không có đỉnh phong đại năng tông môn. Tông môn cỡ nhỏ thì là ngay cả cự phách đại năng đều không tồn tại tông môn. Nhưng mặc kệ là loại nào tông môn, nó địa vị đều muốn trải qua siêu cấp thần thành tán thành, mới xem như tấn thăng thành công. Nhân tộc siêu cấp tông môn, cơ hồ tất cả đều là đăng ký ở trung ương thần thành cùng hồng nông thần thành cái này hai đại trong tòa thần thành. Bởi vì chỉ có cái này hai đại thần thành, đối đãi nhân tộc tông môn thân nhất cùng, không có quá mức hà khắc yêu cầu. Cho nên, trung đê tầng tu sĩ, đối với có thể gia nhập vô địch đại năng truyền thừa tông môn, đó là không gì sánh được nô nước tâm lập. Nếu như tòa này tông môn lại nới lỏng gia nhập điều kiện, không có nhiều như vậy khắc nghiệt quý củ, đó chính là bọn họ thiên đường. Suy đoán ra Lý Tinh có thể là Luân Hồi đạo nhân đệ tử, ở đây một chút tuyệt đỉnh tiên đế đều sinh ra bái sư học nghệ tâm tư. Mà Tàng Lung thần đế, Bát Hoang thần đế, Hỗn Độn thiếu chủ ba người thì là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua đi tới 10 hơi, Hỗn Độn thiếu chủ dẫn đầu ra giá nói 1050 ức. Hỗn Độn thiếu chủ ra giá, vậy mà cũng là một hơi tăng thêm 5 tỷ đi lên, có thể thấy được nó quyết tâm. Hừ. Tàng Lung thần đế hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đã mang theo một chút không vui nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp, thật có chút đồ vật, mua được chưa hẳn dùng đến. Chương 1434 300 tỷ. 2, chương 1434 300 tỷ. 2, Bát Hoang thần đế cũng là mở miệng ngâm đâm đâm uy hiếp nói, không sai, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Sau đó, hai người cũng là lần lượt cấp ra giá cả. 108 cơ ước, 100 tỷ 10 tỷ. Hai người đều là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, hiển nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ lần này cơ hội đột phá. Dù sao, 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cùng 47 cái thật kỷ nguyên so sánh, thân phận địa vị thế nhưng là khác nhau một trời một vực. 47 cái thật kỷ nguyên, tại bất luận cái gì siêu cấp thần thành đều có thể nhận tuyệt đối lễ ngộ, thậm chí thần thành chúa tể đều sẽ đi ra tiếp kiến, thậm chí là lôi kéo. Mà 46 cái thật kỷ nguyên, cũng chính là bình thường đỉnh phong đại năng phạm chủ, tính không được tầng cao nhất. Vẹn vẹn một vòng báo giá, liền đem giá cả vọt tới 1110 ức, có thể thấy được Tàng Lung thần đế, Bát Hoang thần đế, Hỗn Độn thiếu chủ ba người này cũng là giá trị bản thân không ít, người mang lượng lớn đạo thần đan. Về phần Tàng Lung thần đế cùng Bát Hoang thần đế uy hiếp, Lý Tinh căn bản không quan tâm. Nhiều như vậy tông môn thiếu chủ đều bị hắn biến thành sủng vật cậu, há lại sẽ để ý thêm ra hai tên địch nhân này. Bất quá, ba người này còn có thể cho giá, là có một ít vượt quá Lý Tinh dự liệu. 100 tỷ giá cả, không nói mua xuống một kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí, nhưng mua một kiện cao cấp tam phẩm tạo hóa thần khí, tuyệt đối là dư xài. Có thể xuất ra như vậy đại giới mua sắm đại đạo thần đan, có thể thấy được sau lưng nó thế lực là bực nào to lớn. Nhưng Lý Tinh đương nhiên sẽ không sợ, hắn nhưng là mang theo 400 tỷ đạo thần đan khoản tiền lớn đi ra. Khấu trừ trước đó mua sắm toàn hệ long tộc tinh huyết, tiên thiên tử kim thần đao cùng tạo hóa thiên địa đan, cũng còn thừa lại 320 tỷ đạo thần đan. Nhiều như vậy đạo thần đan, dù là viên này đại đạo thần đan cuối cùng phải tốn ra ngoài 150 tỷ, Lý Tinh cũng là sẽ không tiếp. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không muốn dùng nhiều tiền tiêu bổ phí. Cho nên, đến lúc này, hắn tăng giá liền cố ý chậm lại. Người ở bên ngoài xem ra, chính là một loại do dự trạng thái. 1150 ức, 1155 ức, 120 tỷ, 1205 ức, 1210 ức. Vượt qua 120 tỷ sau, Tàng Lung thần đế cùng Bát Hoang thần đế đều hành quân lặng lẽ xuống dưới. Duy chỉ có còn thừa lại Hỗn Độn thiếu chủ tại cùng Lý Tinh cạnh tranh. Hai người giá cả cũng là một đường đi cao, nhìn ra được, Hỗn Độn thiếu chủ là thật chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Mắt thấy đối phương một đường cắn chặt không thả, Lý Tinh hơi nhướng mày, lần nữa báo ra giá trên trời. 150 tỷ. Nhưng mà, Hỗn Độn thiếu chủ thế mà không chút do dự, trực tiếp thêm vào 500 triệu đi lên. 1505 ức. Ân, ngươi còn muốn cùng? Lý Tinh cũng nhịn không được truyền ra thanh âm. Lúc này, trước đó bị Lý Tinh đoạt bảo vật Cửu Diệu Thần Đế mở miệng, là Hỗn Độn thiếu chủ bên vực kẻ yếu nói cái gì gọi là còn muốn cùng. Chỉ cần ngươi cùng, không cho phép người bên ngoài cùng. Hội đấu giá, vốn là người trả giá cao được. Tôn kia đỉnh phong đại năng tiên tiên thần thánh cũng là đi theo bổ đao nói không sai, nơi đây là hội đấu giá, không phải so với ai khác năm đâm lớn. Nhân tộc, muốn mua liền tiếp tục tăng giá, mua không nổi cũng đừng nói nhảm. Lý Tinh lông mày nhíu lại, trong giọng nói đã là mang theo một chút không vui nói, nhĩ đẳng nếu là cùng giá, nói hai ta câu không có vấn đề, nhưng nếu là ở một bên nói ngồi trầm trọng, bản tọa Cửu Thiên Luân hồi công, tất nhiên sẽ dạy hắn là người. Còn có, Hỗn Độn thiếu chủ, ta khuyên ngươi lượng sức mà đi, không nên đến cuối cùng tiền cũng bỏ ra, người cũng mất. Ân, ngươi dám uy hiếp ta, Cửu Diệu thần đế lập tức nổi giận. Nhân tộc, và ngươi cũng dám uy hiếp ta, cái kia tiên tiên thần thánh cũng là thần quang nổ bắn ra, toàn bộ bao xương đều trở nên không gì sánh được lóa mắt. Phía dưới, Bát Hoang thần đế cũng mở miệng nói, tu sĩ nhân tộc, ngươi căn cơ không dày, không cần tại tiên tiên thần thánh phách lối. Tàng Lung thần đế cũng đi theo phụ hòa nói, không sai, nhân tộc, coi như ngươi được luân hồi đạo nhân truyền thừa, vậy cũng có một ít quá khoa trương. Hỗn Độn thiếu chủ lúc này cũng rốt cục mở miệng, là một loại hùng hậu thanh âm trầm thấp nói hừ, bổn thiếu chủ mua bất kỳ vật gì, cho dù là tiên tiên đạo nhân cũng không dám nói lượng sức mà đi. Tu sĩ nhân tộc, ngươi cũng đã biết ta là bị tiên tiên đạo nhân mời mà đến. Còn có, ta chính là Hỗn Độn thần thành thiếu chủ La Thế Liệt, đại ca của ta La Thế Vương, đồng dạng là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Dưới cùng cảnh giới, ta Hỗn Độn thần thú hồng hoang huyết mạch, có thể thắng qua ngươi nhân tộc nhục thân tiên phú vạn lần. Hỗn Độn thiếu chủ cũng là báo ra thân phận bối cảnh, cuối cùng càng là nói ra mình còn có một cái đại ca tại tiên tiên thần thành tin tức. Ừ, các ngươi có thân phận bối cảnh, bản tọa liền không có. Bản tọa chính là luân hồi đạo nhân đệ tử, luân hồi đạo nhân cũng có thật nhiều truyền thừa lưu tại đạo thần giới, chỉ là nhĩ đẳng không biết mà thôi. Ta nếu là triệu hoán đi ra, liền xem như Hỗn Độn thần thành Hỗn Độn chí tôn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt. Lý Tinh cũng là mười phần có khí phách. Đồng thời, Lý Tinh cũng là lại một lần nữa cho ra giá cả nói 170 tỷ. Hỗn Độn thiếu chủ La Thế Liệt cũng lập tức cùng giá nói 1705 ức. Lý Tinh híp mắt lại, đột nhiên nói, La Thế Liệt, bản tọa ra lại giá một lần, nếu ngươi còn dám cùng giá, viên này Cửu Thiên Huyền Tâm đan chính là ngươi. La Thế Liệt tư không chút nào hư, nói thẳng, dù là ngươi tăng giá nữa 10 lần, ta đều sẽ theo tới đấy. Tốt, 300 tỷ. Lý Tinh báo ra giá trên trời. Đây là hắn có thể xuất ra toàn bộ đạo thần đan, cũng là lười nhắc lại dày vò khốn khổ xuống dưới. 300 tỷ mua xuống Cửu Thiên Huyền Tâm đan, tự nhiên là rất thua thiệt. Nhưng nếu là có thể đột phá 46 cái thật kỷ nguyên, lại không như vậy thua lỗ. Cái giá tiền này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người, bao quát trên lôi đài đấu giá sư Trần Vạn Hâm đều hít sâu một hơi. 300 tỷ giá cả cỡ này quá kinh khủng. Liên xếp như kinh doanh tình huống tốt nhất trung ương thần thành, một năm tài chính còn lại cũng chính là 3-4 ngàn trăm triệu đạo thần đan. Còn lại siêu cấp thần thành, một năm có thể còn lại 100 tỷ đạo thần đan, chính là kinh tế tại cao tốc phát triển năm tháng. Chương 1435 giao nhận thất bại, 1, chương 1435 giao nhận thất bại, 1, tam thiên ức giá trên trời, khiến cho hiện trường đều lâm vào yên tĩnh. Cho dù là trước đó chào phúng Lý Tinh Cửu Diệu thần đế, tiên tiên thần thánh, Dấu Lung thần đế cùng Bát Hoang thần đế, đều cùng nhau im lặng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy không chỉ là tam thiên ức, mà là tam thiên ức cái số này mang tới thế lực sau lưng. tăng thêm Lý Tinh trước đó tiêu xài hơn 80 tỷ, mang ý nghĩa nhân tộc này trước đó hết thảy mang đến gần 400 tỷ con số trên trời khoản tiền lớn. Như vậy khoản tiền lớn, không phải siêu cấp thần thành loại thế lực này, căn bản tích lũy không xuống. Lý Tinh mặc dù tự xưng là Luân Hồi Tông tông chủ, có thể Lý Tinh trước đó cũng để lộ ra. Luân Hồi đạo nhân không chỉ là một chỗ truyền thừa, nếu là những truyền thừa khác tạo thành một cái liên minh, Lý Tinh chỉ là đại biểu trong đó lời nói, cái kia nó thân phận địa vị liền phi thường khủng bố. Cấp bậc bực này siêu cấp thế lực, bọn hắn cũng không dám đắc tội quá chết. Dù sao, bất luận cái gì một tôn vô địch đại năng, tại đạo thần giới đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Vô địch đại năng diệt sát một tòa tông môn, cũng chưa chắc liền muốn bỏ ra cái giá gì, nhiều lắm thì bị người đuổi giết một hồi, hoặc là phía dưới thế lực gặp phải một chút trả thù mà thôi. Đối với vô địch đại năng bản thân, có thể sinh ra tổn thương cùng ý hiếp khả năng cực nhỏ. Mà lại, vô địch đại năng bản thân cũng sẽ không vì một chút tầng dưới chót tu sĩ ra mặt. Tại vô địch đại năng trong mắt, bất luận cái gì đỉnh phong đại năng phía dưới đều có thể tính làm sâu kiến. Sâu kiến đã chết lại nhiều, cũng sẽ không có người đi chú ý, chỉ có những cái kia cùng mình cùng một nhịp thở đỉnh phong đại năng bỏ mình, mới có thể gây nên vô địch đại năng chú ý đương nhiên. Nếu là vô địch đại năng hậu duệ, vậy cũng thuộc về độc chiếm. Tỷ như chém giết vô địch đại năng dòng dõi, đó cũng là đem một tôn vô địch đại năng cho làm mất lòng. Ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, La Thế Liệt chợt mở miệng nói, 3000 linh năm ức. Ông trời của ta, thật ra giá. Hỗn độn thần thành vậy mà như thế giàu có. Lợi hại a, không hổ là thần thú tộc chủ thể. Bốn phía từng tiếng sợ hãi thán phục truyền đến. Hiển nhiên, La Thế Liệt có thể báo ra giá cả cỡ này, quá mức vượt quá đám người đoán trước. Lúc này, Lý Tinh cũng là mặt trầm như nước, trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra, viên này Cửu Thiên Huyền Tâm đan đích thật là không có duyên với chính mình. Dựa theo La Thế Liệt như vậy tăng giá tốc độ, tất nhiên còn có nội tình, mình coi như cố tình nâng giá đến 400 tỷ, hắn nói không chừng cũng có thể thêm 500 triệu đi lên. Đương nhiên, vậy cũng không cần thiết, Lý Tinh trên thân chỉ còn lại 320 tỷ, vượt qua mức này, thanh toán không ra, đối tự thân cũng là một loại nguy hiểm to lớn. Tại loại này siêu cấp trong đương hội, là có tiếp cận vô địch đại năng chúa tể chiếu khán. Xuất hiện hối hận đập, vậy sẽ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cái giá như thế này, cho dù là hiện tại Lý Tinh, cũng khó có thể tiếp nhận. 3005 ức lần thứ nhất, 3005 ức lần thứ hai, 3005 ức lần thứ ba. Thành giao. Đúng. Đầu giá truy đánh xuống, cũng mang ý nghĩa Cửu Thiên Huyền Tâm đan thuộc về Hỗn Độn thiếu chủ La Thế Liệt. Phía dưới hộ tống bảo vật nữ đệ tử, cũng là lấy ra Cửu Thiên Huyền Tâm đan, mang theo hai vị hộ pháp cùng một chỗ bay về phía La Thế Liệt phòng khách quý. Trong dạng, La Thế Liệt một mặt kinh thường nói, chỉ là nhân tộc, há có thể cùng ta thần thú tộc tranh phong. Mà một bên, hai cái thần thú tộc nam nữ tùy tùng, lại có chút bận tâm. Thiếu chủ, trên người ngươi thật mang theo 3005 ức đạo thần đan, nam kia tùy tùng cũng không phải là Hỗn Độn thần thú, bản thể là đạo nột thần thú. Da của hắn phi thường trắng nõn, thân hình cũng là vượt qua 2 mét. Đúng vậy à, nếu là không có đầy đủ đạo thần đan, chúng ta không tốt hướng bạn vật thương hội bàn giao à, nữ tùy tùng cũng là một mặt lo lắng. Nàng bản thể là một tôn tỷ hưu thần thú, da thịt chân mềm, dáng người tỷ lệ cũng là dị thường đầy đặn. Nhĩ đẳng không cần lo lắng, trên người của ta mang theo lượng lớn thần thú tinh huyết cùng thần hạch, dựa theo ta trong thần thành giá cả đến tính toán, chí ít cũng là giá trị 500 tỷ đạo thần đan. La Thế Liệt lộ ra cực kỳ tự tin. Vừa lúc tại lúc này, hộ tống pháp bảo nữ đệ tử đã đi tới cửa bao xương, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa lớn. Tiến. La Thế Liệt cũng đã làm giòn mở ra môn hộ. Nữ đệ tử cùng hai cái hộ pháp trưởng lão túi người chào sau, một mực cùng kính tiến nhập trong dạng. Có thể đợi đến giao nhận thời điểm, La Thế Liệt lấy ra lại không phải đơn thuần đạo thần đan, tổng cộng hắn cũng liền móc ra 30 tỷ đạo thần đan, còn lại đều là các loại thần thạch, huyền kim, thần quả chi lưu. Nhìn thấy từng tòa nho nhỏ bảo vật núi thủy tinh, hai cái hộ pháp trưởng lão Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. La thiếu chủ, ngài đây là? Bên trái, trung niên nhân bộ dáng, tu vi đạt đến 43 cái thật kỷ nguyên hộ pháp trưởng lão Tào Thiên Văn nghi ngờ hỏi. La Thế Liệt liền nói ngay, hai vị trưởng lão, trên người ta đạo thần đàn cũng chính là 30 tỷ, còn lại đều là các loại thiên tài địa bảo. Các ngươi nhìn, những thần thạch này, huyền kim, thần quả đều có thể dựa theo giá thị trường quy ra cho vạn vật thương hội. Cái này Tào Thiên Văn lập tức lộ ra vẻ làm khó. Bên phải, râu tóc bạc trắng nhưng dung mạo vẫn tuổi trẻ hộ pháp trưởng lão Quế Nhất Đao thì là sắc mặt lạnh lẽo nói, La thiếu chủ, ta vạn vật thương hội quy củ đấu giá nhất định phải sử dụng đạo thần đan, chưa bao giờ có dùng tài nguyên quy ra tiền lệ. La Thế Liệt lập tức không vui nói, vị trưởng lão này, ngươi không khỏi quá mức cứng nhắc. Những thiên tài địa bảo này cũng chưa chắc so đạo thần đan kém, đặc biệt là ta những thần quả này đều là trí cao trong vòng trời 100.0005 thần quả, công hiệu há lại đạo thần đan có thể so sánh. Tào Thiên Văn lúc này giải thích nói, La thiếu chủ, những thiên tài địa bảo này đích thật là có giá trị không nhỏ, nhưng ở trên đấu giá hội giao nhận nhất định phải sử dụng đạo thần đan, đây là hội đấu giá quy củ, cũng là một loại công bằng cơ chế. Nếu không, người người đều đem pháp bảo của mình, nguyên khí, thậm chí tu vi đều tính toán thành đạo thần đan, vậy ta vạn vật thương hội còn như thế nào làm ăn? La Thế Liệt mặt đen lại nói, cái kia có thể giống nhau sao? Ta đây đều là có giá trị thị trường, mà lại lập tức liền có thể lấy ra giao dịch bảo vật. Quế Nhất Đao trưởng lão lúc này lại là ngữ khí lạnh như băng nói, mười hơi, trong mười hơi La thiếu chủ không cách nào cho ra đầy đủ đạo thần đan, ta vạn vật thương hội đem coi là giao nhận thất bại. La thiếu chủ lại nhận hai hạng trừng phạt, một là bị thanh lý ra sân, hai là cần bỏ ra chỗ đập kim ngạch năm thành lãng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái gì? Các ngươi muốn khu trục ta? Ta chỗ này bảo vật, giá trị 500 tỷ cũng là dư xài. Mặt khác, ta thế nhưng là hỗn độn chí tôn hậu duệ, các ngươi khu trục ta chính là khu trục hỗn độn chí tôn người phát ngôn, các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. La Thế Liệt trong nháy mắt nổi giận, hai con ngươi trở nên xích hồng, cái trán gân xanh nô ra, cả người đã ở vào bộc phát biên giới. Chương 1435 giao nhận thất bại 2, chương 1435 giao nhận thất bại 2, Tào Thiên Văn còn tại khuyên, La thiếu chủ, ngươi bây giờ nếu là không cách nào hoàn thành giao nhận, chỉ sợ ta Vạn Vật Thương Hội chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc. Ta khuyên ngươi không nên phản kháng, nếu không có thể sẽ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ha ha ha, tổn thương? Các ngươi dám làm tổn thương ta? La Thế Liệt báo phục hai tay, ngạo nghễ nhìn xem trước mặt hai tôn hộ pháp trưởng lão. Nhưng mà, hắn hay là xem thường Vạn Vật Thương Hội quyết tâm. Mười hơi vừa đến, Quế Nhất Đao liền trực tiếp xuất thủ. Đại thủ đưa tay về phía trước, La Thế Liệt trên người hộ thể thần thông từng tầng nổ bể ra đến, cả người trong nháy mắt liền bị giải trừ tất cả thần thông. Bằng vào La Thế Liệt 37 cái thật kỷ nguyên tu vi, ở đâu là 43 cái thật kỷ nguyên Quế Nhất Đao đối thủ. Sức chống cự đều không có, một chút liền bị tiên nguyên lực đại thủ bắt lấy, nắm đến giữa không trung. Về phần hắn hai cái tùy tùng, cũng là bị tiên nguyên lực đại thủ trực tiếp ép trên mặt đất, tứ chi phủ phục, giống như con cóc ghẻ bình thường không cách nào động đậy. Sau đó, Tào Thiên Văn cũng là mặt không thay đổi vùng ra ba đầu phược tiên tác, đem La Thế Liệt cùng hắn hai cái tùy tùng cho trực tiếp chói gô, chói thành bánh trưng. Hiện trường 30 tỷ đạo thần đan núi thủy tinh, cùng những cái kia giá trị tiếp cận 500 tỷ thiên tài địa bảo, cũng là bị hai đại trưởng lão trực tiếp thu lấy. Căn bản không có cân nhắc trong đó giá cả, chính là toàn bộ tịch thu. Sau đó, Quế Nhất Đao lạnh lùng nói, nếu là không phục, mang ngươi hỗn độn thần thành người đến lý luận, ta Vạn Vật Thương Hội rộng mở cửa làm ăn, tùy thời hoan nghênh. La Thế Liệt trong mắt đều là vẻ phẫn nộ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, các ngươi cho bổn thiếu chủ nhớ kỹ, các ngươi đều muốn chết không yên lành. Thử, còn dám cầu suất của nôn. Đúng. Quế Nhất Đao cách không một trường ngoài ra, trực tiếp đập nát La Thế Liệt miệng đầy răng trắng. La Thế Liệt cả tấm miệng đều bị đập đến lõm vào, khóe miệng càng không ngừng ra bên ngoài chảy máu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn bị gắt gao vây khốn, ngay cả phun ra những cái kia hỗn hợp có máu tươi răng đều làm không được. Giờ khắc này, La Thế Liệt là chân chính bị đánh rơi xuống răng, còn phải hướng trong bụng bước. Quế Nhất Đao khu động trận pháp, đem La Thế Liệt cùng hai cái tùy tùng trực tiếp truyền tống, ném ra Vạn Vật Thương Hội. Vừa rơi vào đường cái, La Thế Liệt cùng hai cái tùy tùng trên người phược tiên tắc cũng là tự nhiên giải trừ bay đi. Ba người khởi thân, đều là tức giận nhìn về phía Vạn Vật Thương Hội phương hướng, nhưng lại không dám tiến vào trả thù, dù sao bọn hắn tu vi hay là quá thấp. Thật lần nữa bị Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao bắt giữ, khả năng còn muốn ăn càng nhiều đau khổ. Thiếu chủ, cái này Vạn Vật Thương Hội quá mức ngang ngược bá đạo, trực tiếp cướp đi chúng ta nhiều như vậy bảo vật, ngay cả giá trị cũng không tính một chút. Thiếu chủ, việc này nhất định phải lấy lại danh dự, nếu không ta hỗn độn thần thành uy danh đều muốn chịu ảnh hưởng. La Thế Liệt càng là siết chặt nắm đấm, móng tay đều móc tiến vào trong thịt, nghiến răng nghiến lợi nói, tất nhiên, lần này chàng tử ta không tìm về đến, ta nơi nào còn có mặt về hỗn độn thần thành. Giao nhận một thất bại. Đấu giá sư Trần Vạn Hâm lập tức đối ngoại tuyên bố, chư vị tiền bối, vừa mới ta được đến tin tức, số 13 trong giảm khách quý giao nhận thất bại, vì vậy vừa rồi đấu giá kết quả không có khả năng giữ lời. Dựa theo quy tắc, do cuối cùng giá cả, lần một vị ra giá người đấu giá thu hoạch được ưu tiên cạnh mua quyền. Đương nhiên, dựa theo quy tắc, nếu như lần một vị người ra giá cũng vô pháp hoàn thành giao nhận, bản bảo vật đem một lần nữa đấu giá. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Không nghĩ tới ra giá tự tin như vậy hỗn độn thiếu chủ, vậy mà lại giao nhận thất bại. Mà càng nhiều người thì là đem ánh mắt nhìn về hướng Lý Tinh chỗ phòng khách quý. Dù sao, hỗn độn thiếu chủ đều không bỏ ra nổi giá cả, vị này luân hồi tông tông chủ có thể hay không lấy ra đã làm cho người phỏng đoán. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao cũng là lần nữa hộ tống đưa bảo nữ đệ tử tiến nhập Lý Tinh phòng khách quý. Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao vừa nhìn thấy Lý Tinh, chính là có chút thu liễm khí tức. Đồng dạng là tiến vào bao xương, bọn hắn đối đãi La Thế Liệt nhưng không có dạng này, chính là đơn thuần con người biểu thị cung kính mà thôi. Nhưng tiến vào Lý Tinh bao xương, hai người lại tận lực thu liễm tiên nguyên lực khí tức, đây chính là kẻ yếu đối với cường giả tự giác thu liễm. Giao nhận quá trình tự nhiên hay là một dạng, do nữ đệ tử kia đem thần đan hộp ngọc hiện lên đến Lý Tinh trước mặt, đằng sau chính là Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao tiến lên hoàn thành giao nhận. Lần này vẫn như cũng là Tào Thiên Văn giải thích nói, Lý tông chủ, dựa theo phòng đấu giá quy tắc, ngài có được kém một bậc ưu tiên quyền mua. Dựa theo ngài cuối cùng ra giá, Tam Thiên Đức Đạo Thần Đan giá cả để hoàn thành giao nhận. Ta không đồng ý Tam Thiên Đức Đạo Thần Đan giá cả. Lý Tinh trực tiếp liền cự tuyệt nói. Quế Nhất Đao nhướng mày nói, Lý tông chủ, tại ta Vạn Vật Thương Hội tùy tiện ra giá, đây chính là phải trả giá thật lớn. Lý Tinh lắc đầu nói, ta không phải tùy tiện ra giá, mà là cái kia La Thế Liệt lấy hư cấu vốn liếng cùng ta đấu giá, bản thân liền là một loại ác ý cạnh tranh hành vi. Nếu là dựa theo các ngươi mới vừa nói quy tắc chấp hành, vậy ta có hay không có thể tìm một cái nắm đến ác ý đấu giá, sau đó lại trừng phạt một phen đem nó khu trục, lại từ kém một bậc người đấu giá giá cao mua sắm. Kể từ đó, mới thật sự là không công bằng. Lý Tinh lời vừa nói ra, Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao hai người cũng là cùng một chỗ như mày. Hoàn toàn chính xác, Lý Tinh nói rất có đạo lý, mà lại thật nghiêm chỉnh mà nói, trên quy tắc hoàn toàn chính xác có loại này lỗ thủng. Quế Nhất Đao cao mày nói, ta Vạn Vật Thương Hội hết thảy đều theo chiếu quy tắc làm việc, mặc dù quy tắc phương diện có thiếu thốn, là lỗi lầm của chúng ta. Nhưng La thiếu chủ đích thật là hỗn độn thần thành người, cũng không phải là ta Vạn Vật Thương Hội tận lực căn bài, điểm này chân thật bất hư. Mặt khác, La thiếu chủ không cách nào hoàn thành giao nhận, cũng không phải là hắn vốn liếng không đủ, mà là đạo thần đan không đủ, cho nên mới dựa theo quy tắc khu chủ. Đương nhiên, Lý tông chủ là kém một bậc cạnh người mua, không cần phụ trái với điều ước trách nhiệm. Nhưng dựa theo ta vạn vật thương hội quy tắc, kém một bậc cạnh người mua không cách nào hoàn thành giao nhận, đồng dạng muốn bị khu chủ. Chúng ta không phải Lý Tông chủ đối thủ, cho nên nếu là Lý Tông chủ không muốn mua sắm, còn xin tự hành rời đi. Đối đãi Lý Tinh, Quế Nhất Đao rõ ràng khách khí rất nhiều, cũng không dám trực tiếp xuất thủ. Lý Tinh lại là sắc mặt trầm xuống nói, thử, hỗn độn thiếu chủ nếu là bị vạn vật thương hội thu mua đâu? Mặt khác, bản tọa cũng không biết cái kia hỗn độn thiếu chủ là có hay không đến từ hỗn độn thần thành, hết thảy tin tức bất quá là vạn vật trong nội bộ thương hội truyền ra. Còn có, nhĩ đẳng dùng bá vương điều khoản liền muốn khu chủ ta, chỉ sợ là khó mà làm được. Hôm nay ta buông xuống một câu, Tam Thiên Đức giao nhận không có khả năng, khu trục các ngươi cũng làm không được. Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao đồng thời sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên xử trí như thế nào. Chương 1436 thành công mua xuống, 1, chương 1436 thành công mua xuống, 1, mắt thấy Lý Tinh thái độ cứng rắn như thế, lại thêm cái kia cường hoành 45 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, bọn hắn vẫn thật là xử lý không tốt. Mặc dù có thể đi lên báo, nhưng Lý Tinh nói đến cũng có lý. Phòng đấu giá quy tắc, từ người mua góc độ đến xem, đích thật là có một ít bá vương điều khoản. Thật bởi vì việc này liền muốn kinh động thương hội chỗ tệ, chỉ làm cho bọn hắn một cái hành sự bất lực xử lý. Cho nên, hai người cũng là nhanh chóng thần niệm bắt đầu giao lưu. Quế Minh, làm sao bây giờ? Là báo cáo hay là phá lệ tính toán? Báo cáo khẳng định không được, chúa tể tới, kẻ này ngôn luận như vậy, làm không tốt vẫn là phải phá lệ. Cũng như thế, không bằng lần đấu giá này liền không đếm, một lần nữa bên trên đập tính toán. Không sai, ta cũng là cái nhìn như vậy, làm như thế ổn thỏa nhất. Chỉ là, đối với ta vạn vật thương hội thương dự, có thể có chút hứa ảnh hưởng. Tương lai ngoại giới có lẽ sẽ lên án chúng ta cùng Định Phong đại năng thỏa hiệp. Chuyện không có cách nào khác, thật chẳng lẽ vì quy tắc cùng người này đại chiến một trận? Mà lại, người này có thể móc ra nhiều như vậy đạo thần đan, thế lực sau lưng tất nhiên không thể coi thường. Đừng bảo là thế lực sau lưng, ta nhìn người này khí tức sâu không lường được, bản thân liền không thể coi thường. Hai người một phen thương nghị, cuối cùng vẫn là đã đạt thành ý kiến thống nhất, chuẩn bị vì Lý Tinh phá lệ một lần. Lúc này, Tào Thiên Văn liền tiến lên một bước, chắp tay nói, ta cẩn thận suy tư một chút, tiền bối phân tích đến cũng có đạo lý, nếu không có khả năng giữ lời, vậy liền một lần nữa bên trên đập đi. Chấm đã. Tiền bối, chúng ta đã vì ngươi phá lệ, ngài nếu là lại gây khó khăn cho ta các loại, vậy chúng ta chỉ có thể báo cáo chúa tể đại nhân. Mắt thấy Lý Tinh thế mà còn muốn cản trở, Tào Thiên Văn lập tức biến sắc đạo. Ta cũng không phải muốn cản trở các ngươi, chỉ là không có tất yếu một lần nữa bên trên bài. Cứ dựa theo ta vượt trên trừ hỗn độn thiếu chủ bên ngoài tất cả mọi người giá cả kia đến giao dịch. Đây là ngay lúc đó quay lại hình ảnh, dựa theo ngay lúc đó giá cả, hẳn là 120 tỷ. Nói xong, Lý Tinh trực tiếp thời gian sử dụng ở giữa chi lực quay lại ra trước đó phòng đấu giá cảnh. Hiện trường báo giá cạnh tranh kịch liệt, thẳng đến Lý Tinh báo ra 120 tỷ sau, dấu lung thần đế cùng bắt hoang thần đế thanh âm liền im bặt mà dừng. Tiền bối, cái này có chút không hợp quy củ. Chúng ta vạn vật thương hội chưa bao giờ có loại này giao nhận phương thức. Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao đều là mặt lộ vẻ khó xử. Lý Tinh lại nói, nếu như các ngươi không cách nào làm chủ, có thể hướng lên phía trên chúa tể xin chỉ thị. Một điểm nữa, kỳ thật cùng ta giao dịch, đối với vạn vật thương hội thương dự cũng có chỗ tốt, về sau cũng sẽ không xuất hiện mặt khác Định Phong đại năng đến phá hư quy tắc hiện tượng. Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao liếc nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt công nhận ý tứ. Lý Tinh nói đến hoàn toàn chính xác có lý, trừ hỗn độn chi tử bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách đem giá cả mang lên vượt qua 120 tỷ. Kỳ thật, dựa theo 120 tỷ giao dịch, Cửu Thiên Huyền Tâm Đan cũng coi là bán đi một cái giá trên trời. Bất quá, loại này phá hư quy tắc sự tình, hai người cũng không dám chuyên quyền, chỉ có thể là lên trước báo. Thiên Thiên Thần Thành Vạn Vật Thương Hội chỗ tể, gọi là Liêu Vô Thiện. Người này là 47 cái thật kỷ nguyên, giờ phút này ngay tại Tiên Thiên Đại Điện, Vạn Tộc Liên Minh trong hội trường tham gia đại hội. Hắn là làm dị tộc đại biểu, được mời tiến vào vạn tộc đại hội. Liêu Vô Thiện bản thể chính là một gốc thời đại hắc ám hồng hoang thần liêu, được thiên đạo chi lực quán chú, tu thành tinh quái chi thể. Về sau rút đi tinh quái nhục thân, biến thành thần liêu bộ tộc. Đương nhiên, Liêu Vô Thiện chỉ là vạn vật thương hội tam đại chúa tể một trong. Mặt khác hai đại chúa tể, theo thứ tự là một tôn nhân tộc đại năng cùng một tôn yêu tộc đại năng. Hai vị này cũng là phân biệt trú đóng ở trung ương thần thành cùng hồng mông thần thành. Cũng chỉ có siêu cấp thần thành loại địa phương này mới có thể chứa nạp đến bên dưới bọn hắn loại này đỉnh phong đại năng. Lần này đại hội, hai vị kia chúa tể cũng không tới, nhưng cũng thông qua Liêu Vô Thiện trong tay thần phù, thu hoạch không ít tin tức. Hiện tại, vạn tộc đại hội cũng chính mở ra chương trình, cơ bản xác định đại khái giàn cung, hiện tại ngay tại đối với các loại chế độ, pháp quy tiến hành thương thảo. Liêu Vô Thiện cũng cho ra rất nhiều đề nghị, tỉ như chấp pháp phương thức cùng quá trình, cùng dị tộc tình huống đặc biệt muốn đặc thù đối đãi. Phải biết, rất nhiều dị tộc kỳ thật đều là tự thành thiên địa, mình tại trên địa bàn phát triển thành một tòa cỡ nhỏ thần thành. Loại này thần thành phi thường bài ngoại, kẻ ngoại lai ở trong đó không chiếm được chỗ tốt gì, mà lại vô cùng có khả năng bị trực tiếp bắt chấn áp. Đối với loại này bản thân phong bế thần thành, nếu như trực tiếp đi chấp pháp nói, sẽ tao ngộ bạo lực chống cự. Cho nên, nhất định phải tại những thần thành này bên trong thiết lập thiên đỉnh tuần tra sứ. Tuần tra sứ chủ yếu chức trách chính là câu thông điều tiết mâu thuẫn, nếu là thật có trái với thiên đỉnh luật pháp, nghiêm trọng đến không cách nào điều hòa tình huống, mới có thể phái ra thiên đỉnh chấp pháp đoàn trấn áp. Đương nhiên, mọi việc như thế, mỗi một cái chủng tộc đều có nó phong tục, cho nên các tộc cơ bản đều để cử tộc nhân của mình đi làm thiên đỉnh tuần tra sứ. Mặt khác chính là nhìn thiên đỉnh tuần sát sứ các hạng quyền lực, nghĩa vụ làm ra quy định. Tuần tra sứ chủ yếu chức trách là giữ gìn đạo thần giới hòa bình, đương nhiên không có khả năng lấy quyền nhu tư. Cho nên, tại tuần sát sứ phía trên, lại thiết lập giám sát sứ. Giám sát sứ chỉ phụ trách giám thị tuần sát sứ thường ngày hành vi, cũng không can thiệp thường ngày thần thành sự vụ. Chương 1436 thành công mua xuống, 2, chương 1436 thành công mua xuống, 2, sau đó, lại có người đề nghị, giám sát sứ cùng tuần sát sứ ở giữa, còn muốn thiết lập ám sát làm, đây là tránh cho tuần sát sứ cùng giám sát sứ sâu chuỗi. Tóm lại, mọi người đề nghị đều đang không ngừng hoàn thiện, khiến cho toàn bộ Thiên Đình Liên Minh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Liêu chủ tệ, phòng đấu giá bên này xảy ra chút tình huống, Tào Thiên Văn lúc này liền đem sản bán đấu giá phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Liêu Vô Thiện trầm ngâm một lát, liền trực tiếp quyết đoán nói liền theo 120 tỷ giao dịch, hỗn độn thiếu chủ tài nguyên tạm thời không nên động, chờ ta trở về làm tiếp xử lý. Mặt khác, cái này Lý Tông chủ các ngươi cũng thử giữ lại một chút, chờ ta trở về, ta muốn cùng người này gặp một lần. Tuân mệnh. Tào Thiên Văn được chúa tể mệnh lệnh, cũng là triệt để yên tâm lại. Lúc này, liền tại trong giáp cùng Lý Tinh hoàn thành giao nhận. Giao nhận hoàn tất, Tào Thiên Văn cũng là đưa ra Liêu Vô Thiện muốn gặp mặt ý đồ. Lúc này, hắn nhân tiện nói, Lý Tông chủ, ta bạn bật thương hội chúa tể Liêu Vô Thiện, nghe nói Lý Tông chủ hùng tài đại lượng, muốn tiếp kiến một chút, hội đấu giá kết thúc có thể hay không ở chỗ này chờ đợi một lát. Giờ phút này, Liêu chủ tể ngay tại Tiên Tiên đại điện, vạn tộc liên minh đại hội bên trong, ước chừng còn có 3 ngày liền sẽ trở về. Không sao, ta cũng muốn ở trong thành bọn người, vừa bạn có thể tại quý bảo địa chú lưu mấy ngày. Tào Thiên Văn nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, lúc này lại nói Lý Tông chủ, ta bạn bật thương hội còn chuẩn bị lễ mọn, một lát sau ta sẽ phái người đưa tới, còn xin Tông chủ vui vẻ nhận. Lý Tinh cũng là biết nghe lời phải, hiểu lầm nếu giải trừ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Về phần gặp Liễu Vô Thiện, Lý Tinh cũng không lo lắng. Vừa rồi Tào Thiên Văn cùng Liễu Vô Thiện ở giữa hồn lực truyền âm, hắn liền đã cảm ứng ra đối phương thần hồn tu vi cảnh giới. Cái này Liễu chủ tể thần hồn là 47 cái kỷ nguyên sơ kỳ, cũng liền mang ý nghĩa tu vi của hắn cao nữa là chính là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Bởi vì đạo thần giới bên trong, loại này cổ lão đỉnh phong đại năng, bình thường đều là tu vi cảnh giới so thần hồn cảnh giới cao hơn nửa bậc. 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, mặc dù đối với hiện tại Lý Tinh có một ít áp chế lực, chỉ khi nào Lý Tinh ăn vào Cửu Thiên Huyền Tâm Đan, đột phá 46 cái thật kỷ nguyên, vậy liền hoàn toàn có được cùng 47 cái thật kỷ nguyên chống lại thực lực. Mà lại, Lý Tinh thể nội còn có một thanh ngay tại cô đọng tiên thiên tử kim thần đao. Một khi thành công, tự thân chiến lực còn có thể dâng lên một mảng lớn. Lần này thanh toán ra ngoài 120 tỷ, Lý Tinh trên người số dư còn lại cũng chỉ còn lại 200 tỷ. Đương nhiên, cuộc bán đấu giá này cuối cùng một kiện đại đạo chí bảo, cũng chính là cái kia áp chụp đại đạo chữ cổ, may mắn cắt chữ. Nếu là có thể thành công mua xuống, đột phá 46 cái thật kỷ nguyên xác suất tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng trải qua hỗn độn thiếu chủ sự tình sau, Lý Tinh cũng không dám quá mức xem thường hiện trường những tông môn này thiếu chủ cùng đỉnh phong đại năng. Có thể tham gia loại cấp bậc này hội đấu giá, người mang mấy chục tỷ cũng đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Nếu như mấy người sâu trôi đứng lên, hợp tác cạnh mua, vượt qua chính mình hẳn là cũng rất dễ dàng. Cho nên, mua xuống cái này các chữ, vậy liền thuần túy là xem vật khí. Tay cầm Cửu Thiên Huyền Tâm Đan, Lý Tinh không có vội vã phục dụng. Giờ phút này tiến vào trạng thái đốn ngộ, cũng không sáng suốt. Bởi vì một lần trạng thái đốn ngộ cũng chưa chắc liền có thể 100% đánh vỡ cảnh giới của mình chướng. Đã có cơ hội dùng cắt chữ tăng lên tỷ lệ, tự nhiên muốn đợi đến xác suất lớn nhất thời điểm, lại phục dụng Cửu Thiên Huyền Tâm Đan. Lại là một canh giờ trôi qua, lại là như nước chảy thiên tài địa bảo cùng các loại thần đan, thần khí đấu giá ra ngoài. Những bảo vật này, nếu không phải muốn cạnh mua một cái kia cắt chữ, Lý Tinh đều có một ít tâm động. Hiện tại, tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đặc biệt là trong đó một khối trải qua bí pháp luyện chế thời gian thần tinh, trong đó lại có rút ra một tôn tương lai phân thân năng lực. Loại thời giờ này thần tinh mua lại, chẳng khác nào là có được một tôn chết thay phân thân, bởi vì là từ tương lai trong thời gian rút ra ra phân thân, khí tức, tu vi, cảnh giới cùng tự thân đều là giống nhau như lúc. Một khi thân tử đạo tiêu, địch nhân liền sẽ cho là mình thật tử vong, sẽ không lại theo đuổi giết. Đương nhiên, loại thời giờ này phân thân cũng có hạn chế, vậy chính là có tồn tại thời gian hiệu lực hạn chế. Khối này thời gian thần tinh, ước chừng có thể chống đỡ 3 ngày. Trong 3 ngày, thời gian phân thân có thể ổn định tồn tại, 3 ngày sau thời gian phân thân liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà lại rút ra tương lai thời gian. Bình thường một ngày sẽ cùng tại vạn năm tuế nguyệt, 3 ngày chính là 30,000,005. Một khi thời gian phân thân tiêu hao hết, liền mang ý nghĩa tương lai một đoạn thời khắc, 30,000,005 tuế nguyệt, ngươi sẽ triệt để biến mất. Chỉ có cái này 30,000,005 đi qua, mới có thể từ thời gian trong thứ nguyên rơi xuống đi ra. Đương nhiên, cái này 30,000,005 thời gian nhưng thật ra là có thể lựa chọn. Nếu như tuyển tại sinh mệnh cuối cùng, nếu như tự thân tuổi thọ đầy đủ kéo dài, kỳ thật cũng có thể không cần thực hiện. Tóm lại, khối này thời gian thần tinh cũng là vỗ ra trọn vẹn 78 tỷ giá trên trời. Dù sao, có thể chết thay một lần, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Nhưng mà này còn không phải đơn giản chết thay, là có thể trực tiếp biến mất 30,000,005 giả chết. Nếu là đem cái này 30,000,005 liền lựa chọn tại tử vong tiếp theo một cái trước mắt, vậy mình liền có thể biến mất 30,000,005. Đợi đến 30,000,005 sau, lại dùng thân phận mới tiến vào đạo thần giới bên trong, không khác một lần tân sinh. Trừ khối này thời gian thần tinh bên ngoài, còn có tiêu trừ nghiệp lực thần đan, lớn mạnh thần hồn đến hương, có thể so với tam phẩm tạo hóa thần khí chiến đấu khối lỗi. Có thể ở trong hư không xuyên thẳng qua Na Di trận pháp, có thể chứa một tòa hàng ngàn tiểu thế giới giới vực bảo thuyền chờ chút. Tóm lại, đến loại cấp bậc này hội đấu giá, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có không mua được bảo vật. Chương 1437 đại đạo chữ của cát, 1. Chương 1437 đại đạo chữ cổ cát. 1. Lý Tinh vì mua sắm một cái kia đại đạo chữ cổ, cũng là đối với những khác bảo vật nhìn đều không có nhìn nhiều. Thẳng đến áp chụp đại đạo chữ cổ cắt chữ ra sân, lúc này mới nhìn thẳng vào trên đài Dương Bảo Đài. Đã thấy lần này, chậm rãi dâng lên Dương Bảo Đài cựu sắc linh lung, tính chất như là thủy tinh. Bao trùm 3 tầng vòng bảo hộ. 1 tầng lực lượng thời gian, 1 tầng hư không chi lực, 1 tầng trụ quang chi lực. 3 tầng lực lượng, phân biệt sáng lập thời gian thứ nguyên, hư không thứ nguyên cùng trụ quang thứ nguyên. Cho dù là tại loại này vòng bảo hộ phòng hộ bên dưới, viên này may mắn cắt chữ, vẫn như cũ có tầng tầng lớp lớp nguyên khí phóng xuất ra. Đầu giá sư Trần Văn Hâm cũng là trước tiên giới thiệu nói, chư vị tiền bối, đây là đại đạo chữ cổ cắt chữ, tích chứa trong đó khí vận, có thể nghịch tiên cải mệnh. Mà lại, một khi luyện hóa này chữ cổ, còn có thể khiến cho tự thân tu vi tăng trưởng, quá trình tu luyện gặp gỡ bất luận cái gì nan đề, đều có nhất định tỷ lệ phát động cơ duyên xảo hợp, trực tiếp bước qua nan quan. Đương nhiên, mọi người cũng nhìn thấy, viên này chữ cắt nhất định phải dùng 3 tầng đại đạo chi lực khóa chặt, nếu không tùy thời đều muốn bị thiên đạo bản nguyên triệu hoán đi, là một loại không ổn định trạng thái. Có thể bảo tồn đến nay, toàn bộ nhờ tiên thiên nguyên khí chế tạo bảo hạt. Cho nên, viên này đại đạo chữ cổ không cách nào hướng mọi người hiện ra quá lâu. Mặt khác, mua lại sau, có thể luyện hóa bao nhiêu, cũng toàn bằng thực lực bản thân. Đại đạo chữ cổ cắt chữ, giá quy định 50 tỷ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 triệu, cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư Trần Vạn Hâm vung tay lên, 3 tầng trong lồng ánh sáng bảo hạt ầm vang phong bế. Giữa không trung, một đạo phong ấn thần phù rơi xuống, hóa thành một đạo thật to phong chữ, là ấn tại trên bảo hạt, hóa thành một đầu giao nhau xiển xích, gắt gao khóa lại bảo hạt. Trên bảo hạt cắt tường ký tức cũng là hoàn toàn biến mất. Đám người cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Thật là một viên đại đạo chữ cổ. Loại này đều có thể lấy ra đấu giá, thật bất khả tư nghị. Bất luận một loại nào đại đạo chữ cổ, đều tích chứa một loại thiên đạo chi lực, đối với chúng ta tuyệt đỉnh thiên đế mà nói, một khi luyện hóa chẳng phải là tương đương có được vô hạn thiên đạo chi lực nguyên khí. Nam mơ đi, loại cấp bậc này đại đạo chữ cổ, căn bản không phải tuyệt đỉnh thiên đế có thể luyện hóa. Viên kia chữ cổ đặt vào trong cơ thể ngươi, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi chống bạo tạc. Không sai, chỉ có cự phách đại năng trở lên tu vi cảnh giới, mới có thể dung nạp đại đạo chữ cổ. Mà lại ngươi không có nghe đấu giá sư nói sao? Cái này đại đạo chữ cổ nhận lấy thiên đạo bản nguyên triệu hoán, một khi bại lộ lúc nào cũng có thể biến mất, nếu là luyện hóa không được đầy đủ, chẳng khác nào thu hoạch chính là một viên không trọn vẹn đại đạo chữ cổ. Không phải lợi tại, là bản thân liền là không trọn vẹn. Hoàn chỉnh đại đạo chữ cổ, hình thể ngưng thực, ngoại quan như là kim thiết, sao lại như vậy mơ hồ? Hừ, liền xem như không trọn vẹn đại đạo chữ cổ, đó cũng là một cái cắt chữ. Chỉ là trong đó cắt tường chi lực, liền có thể khiến cho chính mình khí vận tăng lên, vận rủi quét sạch sành sanh, từ đây gặp dư hóa lành. Không sai, đây mới là cắt chữ tác dụng lớn nhất. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng là có người sáng suốt, nhìn ra viên này cắt chữ cũng không phải là hoàn toàn thể, mà là không chọn biệt thể. Bất quá, cái này cũng bình thường, nếu là hoàn toàn thể, cũng không có khả năng lấy ra đấu giá. Hoàn chỉnh không tì vết đại đạo chữ cổ, chính là vô địch đại năng đều cần. Như loại này không chọn biệt đại đạo chữ cổ, trên thực tế chính là đại đạo chữ cổ tàn phiến. Mà may mắn cắt chữ, bản thân liền cực kỳ hiếm thấy, muốn gom góp viên này đại đạo chữ cổ, giống như mò kim đáy biển, vô cùng khó khăn. Vô địch đại năng thu lấy viên này cắt chữ, đối tự thân cũng sẽ không có quá lớn chỗ tốt. Dù sao, vô địch đại năng cũng không phải dựa vào khí vận đến thu hoạch cơ duyên. Đối với vô địch đại năng mà nói, mỗi một cái kỷ nguyên có những cái kia có thể dùng được cơ duyên, kỳ thật đều phi thường cố định. Đợi đến kỷ nguyên phá diệt đại kiếp bộc phát, đó chính là đều bằng bản sự. Không có thực lực, dù là ngươi vận khí cho dù tốt, lấy được bảo vật cũng phải bị người cướp đi. Cho nên, vô địch đại năng đối với loại này có cũng được mà không có cũng không sao đại đạo chữ cổ tàn phiến, căn bản cũng không để ý, nhưng đối với bình thường cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng mà nói, viên này cắt chữ lại có thể mang đến rất nhiều biến hóa. Chỉ khí vận tăng lên liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, còn có thể thu hoạch được rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên, đấu giá sư một tuyên bố đấu giá mở ra, giá cả cũng là một đường kéo lên đi cao. 505 ức, 51 tỷ, 515 ức, 60 tỷ, 70 tỷ, 80 tỷ, 90 tỷ, 100 tỷ. Tại Cửu Diệu Thần Đế báo ra 100 tỷ giá trên trời sau, hiện trường người ra giá, rốt cục một chút thiếu đi hơn phân nửa. Những tông môn kia thiếu chủ, cơ hồ đều đã hành quân lặng lẽ. Chỉ còn lại có đỉnh phong đại năng còn tại không ngừng mà ra giá cạnh tranh. 120 tỷ. Lý Tinh cũng là lười nhác dày vò khốn khổ, một hơi trực tiếp tăng giá 20 tỷ. Trong lúc nhất thời, hiện trường đều là xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lý Tinh phòng khách quý. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Lý Tinh thế nhưng là vừa mới dùng 300 tỷ mua một viên Cửu Thiên Huyền Tâm đan a. Tăng thêm trước đó mua sắm bảo vật, tương đương tiêu xài gần 400 tỷ. Hiện tại, thế mà còn có thể móc ra 120 tỷ, loại này tài lực thật sự là kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi. Đương nhiên, hiểu lầm kia chủ yếu vẫn là bởi vì bạn vật thương hội. Dù sao, Vạn Vật Thương Hội không có đem giao nhận giá cả công bố ra, mọi người vô ý thức liền cho là Lý Tinh là dựa theo một lần cuối cùng ra giá giao dịch. Thậm chí, trông thấy Lý Tinh đấu giá, mấy tôn đỉnh phong đại năng đều là hừ lạnh một tiếng, lập tức liền thối lui ra khỏi đấu giá. 120 tỷ cũng không phải ra không dậy nổi, mà là bọn hắn cảm thấy không cần thiết. Một viên không chọn bện đại đạo chữ cổ mà thôi, coi như luyện hóa tiến thể nội, lại có thể có bao nhiêu tăng lên. Chương 1437 đại đạo chữ cổ cát 2, chương 1437 đại đạo chữ cổ cát 2. 120 tỷ đạo thần đan đổi thành các loại tài nguyên, nói không chừng tăng lên biên độ còn muốn lớn hơn một chút. 130 tỷ. Đương nhiên, Lý Tinh đối diện, cái kia đỉnh phong đại năng tiên thiên thần thành báo giá, vậy mà lại vượt qua Lý Tinh 10 tỷ. Mà lại, từ hắn cái kia kiên định ngữ khí đến xem, hẳn là đối với viên này cắt chữ tình thế bắt buộc. 150 tỷ. Lý Tinh cũng là ánh mắt lóe lên, không đợi cái khác người báo giá, trực tiếp lại phản siêu cái kia tiên thiên thần thánh 20 tỷ. Như vậy giá cả, khiến cho nguyên bản còn muốn ra giá Cửu Diệu thần đế, Bát Hoang thần đế cùng Dấu Lung thần đế đều là cùng nhau yên tĩnh trở lại. 150 tỷ, bọn hắn là thật móc không ra a. Đối diện đỉnh phong đại năng tiên thiên thần thánh, cũng là truyền đến thần niệm sóng âm nói nhân tộc, ta chính là Cửu Linh thần đế, có được Cửu Linh thần thể là luân hồi đạo nhân huyết mạch hậu duệ, để cho ta lần này, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. 1505 ức. Cuối cùng, cái kia tiên thiên thần thánh không chỉ có báo ra giá cả mới, đồng thời mở ra hư không, bày biện ra bản thể. Hắn lắc mình biến hóa, hai bên mỗi người chia nứt ra bốn cái gương mặt. Nam nữ già trẻ, tuấn mỹ lê tượng, toàn bộ đều có. Hiển nhiên, hắn có thân thể, đích thật là cùng luân hồi đạo nhân có một ít liên quan. Cửu Linh thần đế giờ phút này, cũng là đang đánh tỉnh cả bài. Nhưng Lý Tinh căn bản xem thường, trực tiếp từ chối nói, không có khả năng, ta cũng cần viên này cắt chữ đến để thằng đột phá tỷ lệ, há có thể tặng cho ngươi. Huống chi, ngươi chính là tiên tiên thần thánh, là thiên sinh địa dưỡng, coi như có được cùng luân hồi đạo nhân một dạng thần thể huyết mạch, cũng không thể coi là luân hồi đạo nhân hậu duệ. 160 tỷ. Lý Tinh lại là 10 tỷ tăng giá, phản phất trên người hắn có vô cùng vô tận đạo thần đan. Cửu Linh thần đế cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Nhân tộc, ngươi đừng đem đường cho đi hẹp, nơi này dù sao cũng là tiên tiên thần thành. 1650 ức. Nhìn thấy Lý Tinh có chơi, cái này Cửu Linh thần đế thế mà cũng không còn keo kiệt tìm kiếm, mà là một hơi tăng giá 5 tỷ. Hừ, làm sao? Bản tọa quang minh chính đại tại tiên tiên thần thành mua xuống bảo vật, còn muốn bị tiên tiên thần thành cản trở phải không? 200 tỷ. Lý Tinh cũng đã làm giòn không thèm đếm xỉa, một hơi sắp xuất hiện giá toàn bộ kéo căng. Đồng thời, Lý Tinh trước tiên đem hồn lực kết giới bao phủ lại Cửu Linh thần đế chỗ bao xương, khiến cho hắn không cách nào hướng ra phía ngoài cầu viện. Lần này, Lý Tinh đánh cược chính là vật khí, bởi vì hắn trên người bây giờ cũng chính là 200 tỷ thêm ra 3 tỷ số lẻ. Nếu như đối phương tăng giá nữa 5 tỷ, vậy cái này một viên cắt chữ liền triệt để thuộc về đối phương. Về phần Cửu Linh thần đế có thể hay không giao nhận thất bại, đó là không cần hoài nghi. Loại này tiên tiên thần thánh, lại là đỉnh phong đại năng, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mà nghe thấy Lý Tinh báo ra 200 tỷ đạo thần đan giá trên trời, Cửu Linh thần đế giờ phút này cũng là sắc mặt tối sầm. Cái giá tiền này, vừa lúc cắm ở cực hạn của hắn bên trên. Toàn thân hắn trên dưới đạo thần đan, vừa vặn chính là 200 tỷ, còn muốn đi lên thêm 100 triệu đều khó có khả năng. Cửu Linh thần đế bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu hướng thần tộc đỉnh phong đại năng cầu viện. Cửu Diệu thần đế, có thể hay không cho ta mượn 10 tỷ đạo thần đan? Cửu Linh thần đế truyền âm dò hỏi. Có thể câu này truyền âm ra ngoài, lại là đã chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Sau đó, hắn lại là phân biệt truyền âm hỏi thăm thần tộc khác đỉnh phong đại năng, kết quả hay là một dạng, mọi người tất cả đều là chết yên tĩnh giống nhau, căn bản không cùng hắn giao lưu. Cửu Linh thần đế không thể làm gì, chậm chạp cũng không thể báo ra giá cả. Hắn đương nhiên không biết, cũng không phải là những này thần tộc đỉnh phong đại năng không để ý tới hắn, mà là thần niệm của hắn sóng âm bị Lý Tinh hồn lực kết giới cho cản lại. 200 tỷ lần thứ nhất, 200 tỷ lần thứ hai, 200 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Đúng. Đấu giá sư Trần Vạn Hâm giải quyết dứt khoát, cái này một cái cắt chữ cũng là bị Lý Tinh trực tiếp đập xuống. Phía dưới, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất tu sĩ, tất cả đều là chấn động vô cùng. Quá kinh khủng, lại tiêu xài 200 tỷ, vòng này về tông đến cùng là bực nào quy mô siêu cấp tông môn a. Chỉ sợ là có thể tùy tiện so sánh siêu cấp thần thành, không nghĩ tới hải ngoại còn có thể có như thế thế lực. Cái này không kỳ quái, đạo thần giới quá lớn, chí cao thiên cung, Bắc Minh thần hải, Tây vực biển cát, Đông vực đại hoàng, Nam vực mê vụ quỷ vực, phương hướng nào không có vô tận rộng lớn không gian. Rộng lớn như vậy không gian, cho dù là đại đạo nguyên khí không đủ nồng đậm, cũng hầu như sẽ dựng dục ra một chút thiên địa hiếm thấy, vạn cổ tinh quái, dựa vào những kỳ chân dị bảo này, phát triển 3 năm tòa siêu cấp thần thành thế lực hay là rất dễ dàng. Không sai, là lý này. Nghe được ta càng muốn gia nhập Luân Hồi Tông. Đừng cao hứng quá sớm, ta nghe nói hải ngoại có một ít hiếm thấy quý củ, bái nhập sư môn muốn vì tông môn khi 10 năm nô lệ. Dù là tu vi ngươi lại cao hơn, cũng không thể ngoại lệ. Không phải đâu, cự phách đại năng cũng giống vậy. Nói nhảm, nếu là quý củ, đó chính là cự phách đại năng cũng phải cho người làm trâu làm ngựa. Hoàn toàn chính xác có loại quy củ này, hải ngoại tiên đạo, vốn là luận rừng, ngươi không cho người ta làm trâu làm ngựa, làm sao có thể tùy tiện gia nhập tông môn, đạt được lợi ích. Mọi người ở đây trong tiếng nghị luận, Lý Tinh cũng là hoàn thành giao nhận, từ hộ tống bảo vật nữ đệ tử trong tay, lấy được một cái kia tiên thiên chi khí chế tạo bạch ngọc bảo hạt. Bảo hạt tính chất tựa như kim loại, phân lượng cực kỳ nặng nề, ép xúc cảm cũng là rất mạnh. Cho dù là Lý Tinh thác tại lòng bàn tay, đều có một loại không hiểu nặng nề cảm giác. Bởi vì phía trên thực hiện lấy phong ấn, Lý Tinh cũng không xác định là thần thông trọng lượng hay là đại đạo chữ cổ trọng lượng. Bất quá, bởi vì bảo hạt này bên trên mang theo phong ấn thần thông quan hệ, Lý Tinh đều không thể trực tiếp đặt vào thể nội, chỉ có thể ở bên ngoài mở ra bảo hạt. Mà bảo hạt một khi mở ra, cũng liền mang ý nghĩa đại đạo chữ cổ sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc, sẽ trước tiên nhận đạo thần giới thiên đạo cảm ứng, cướp đoạt trong đó thiên đạo bản nguyên nguyên khí. Nếu như vậy làm, có thể luyện hóa bao nhiêu, liền nhìn mình cùng đạo thần giới thiên đạo ở giữa đánh cờ. Chương 1438 rốt cục đột phá 46 cái thật kỷ nguyên, 1, chương 1438 rốt cục đột phá 46 cái thật kỷ nguyên, 1, hội đấu giá vừa kết thúc, Lý Tinh cũng không có vội vã rời đi. Một là đáp ứng bạn vật thương hội chúa tể, muốn lưu lại giao lưu một phen. Một phương diện khác, kỳ thật chủ yếu vẫn là áp lực ở bên ngoài. Trước đó trên đấu giá hội, chính mình quá mức rêu rao, kéo rất nhiều cửu hận. Nếu như bây giờ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới cường địch. Mặc dù mình có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi đàn sói. Lựa chọn sáng suốt nhất, vẫn có thể tránh thì tránh. Trước tăng lên thực lực, đợi đến chính mình có được nghiền ép những cái kia thần đế, tiên thiên thần thánh thời điểm, ra lại thành cũng không mượn. Đến lúc đó, coi như những người kia đi theo truy sát, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cũng là những người này. Mặt khác, vạn vật thương hội là một cái tương đối an toàn chỗ, Lý Tinh vừa vặn có thể trong này bế quan. Một mặt trùng kích 46 cái thật kỷ nguyên, một phương diện khác cũng có thể luyện chế tiên tiên tử kim thần đao. Ra sàn bán đấu giá, Lý Tinh liền cho Vô Cực Thiên Đế một đạo truyền âm thần phù, để hắn mang đi ra ngoài cùng hư hóa không cùng hư hóa bụi hai người tụ hợp. Đợi đến chính mình rời đi thời điểm, lại tách ra khỏi thành. Bởi vì hiện tại, Lý Tinh mục tiêu của mình quá lớn, không thích hợp mang theo ba người cùng một chỗ hành động. Đặc biệt là Vô Cực Thiên Đế cùng hư hóa bụi hai người, tu vi hay là nhỏ yếu đi một chút. Một khi gặp gỡ cường địch, căn bản là không có cách chiếu cố hai người. Vô Cực Thiên Đế đơn độc rời đi thời điểm, Lý Tinh còn vận dụng lực lượng luân hồi, vì đó cải biến một chút tướng mạo. Hắn đi ra thời điểm, căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý, liền nhẹ nhõm rời đi. Về phần Lý Tinh, thì là để Tạ Mộng Vân vì chính mình an bài một gian bế quan mật thất. Trong mật thất, Lý Tinh bố đưa bên dưới trùng điệp bình chướng cùng kết giới, ngăn chặn ngoại giới thăm dò, sau đó mới lấy ra Cửu Thiên Huyền Tâm Đan cùng chứa đại đạo chữ cổ tiên thiên bạch ngọc bảo hạt. Đem Cửu Thiên Huyền Tâm Đan lấy ra sau, Lý Tinh lần này tương đối cẩn thận, đầu tiên là nhìn thoáng qua trên hộp ngọc phục dụng nói rõ. Quả nhiên, Cửu Thiên Huyền Tâm Đan cũng không phải tùy tiện ướt, mà là muốn đặt vào trong trái tim, dùng huyết mạch cọ rửa hòa tan đan dược chi lực, mới có thể phát huy xuất đan dược công hiệu. May mắn, trước đó từng có tạo hóa thiên địa đan kinh nghiệm, nếu không trực tiếp nuốt vào, khẳng định là công hiệu đại giảm. Thậm chí, Lý Tinh hoài nghi mình trước kia tại tiên giới, có phải hay không một chút tạo hóa thần đan phương pháp sử dụng đều dùng sai. Hắn từ rất nhiều trong di tích cổ từng chiếm được tạo hóa thần đan, lúc đó cũng là không quan tâm, trực tiếp nuốt vào. Những tạo hóa kia thần đan, cho Lý Tinh cảm giác, hiệu quả kỳ thật không phải quá mạnh. Nếu như không phải tuế nguyện ảnh hưởng tới trong đó nguyên khí phẩm chất, đó chính là phục dụng phương thức có vấn đề. Dùng tiên nguyên lực nhấc lên Cửu Thiên Huyền Tâm Đan, Lý Tinh trực tiếp hai ngón thành kiếm, tại trên lồng ngực nhẹ nhàng đạch một cái. Phúc. Một vết thương thẳng tới trái tim, đem trái tim đều phá vỡ một đường vết rách. Nhưng trong đó huyết dịch nhưng không có chảy ra mảy may, huyết nục cũng không có nửa phần hư hao. Đây là Lý Tinh chủ động tản ra nhục thân tế bào, hắn mở ra bộ phận, chỉ có da mà thôi. Đem Cửu Thiên Huyền Tâm Đan một thanh bắn ra nhập trong trái tim. Leng keng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, Cửu Thiên Huyền Tâm Đan cái kia nặng nề cảm nhận, vậy mà khiến cho Lý Tinh tâm huyết đều tóe lên một đạo huyết hoa. Bất quá, huyết hoa không có vẩy ra, mà là cao cao dâng lên sau, lại trở xuống trong trái tim. Cửu Thiên Huyền Tâm Đan vừa tiến vào trái tim sau, Lý Tinh lập tức phong bế nhục thân, sau đó vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi Công, đồng thời gia tốc quanh thân huyết mạch lực lượng vận chuyển tốc độ. Nhất ba huyết mạch cọ rửa đi lên, Cửu Thiên Huyền Tâm Đan bên trong cựu sắc nguyên khí lập tức phóng thích ra ngoài, tản vào toàn thân, cuối cùng lại hội tụ ở trên đầu lâu. Một đoàn này nguyên khí không gì sánh được kỳ diệu, trong nháy mắt liền để Lý Tinh lâm vào tuyệt đối tỉnh táo cùng an tĩnh trạng thái. Sau đó, là một cô thần hồn tươi sáng, toàn thân thông triệt, không gì sánh được nhẹ nhõm nhẹ nhàng cảm giác. Trong chớp mắt, Lý Tinh cảm giác mình phảng phất là trôi nổi, bốn phía phảng phất đều thành ấm áp suối nước nóng. Tư duy của hắn cũng không còn quan tâm Cửu Thiên Huyền Tâm Đan, mà là tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ, bắt đầu cùng thiên đạo dung hợp. Trước đó, trong lúc này đoạn sinh tử đại đạo đạo diệu cũng là lại lần nữa truyền lại xuống tới. Sinh tử đại đạo cảnh giới cũng đang không ngừng trong lúc đề thăng. Đương nhiên, Lý Tinh tự thân tiên đế bản nguyên cũng tại loáng thoáng bành trướng, ý đồ xông phá cái kia sau cùng trói buộc. Trên thực tế, từ ngoại giới nhìn lại, Lý Tinh vẫn thật là ở vào một loại trôi nổi trạng thái. Nhục thân càng trở nên mơ hồ hơi mờ, phản phất muốn cùng hư không hòa làm một thể. Trong cơ thể của hắn, rất nhiều đại đạo đều cùng một chỗ vận chuyển, các loại đại đạo lực lượng tại thể nội tuần hoàn, nhất ba lớn mạnh tiên nguyên lực, lớn mạnh thể nội thần thông. Lúc đầu, trạng thái đốn ngộ không cách nào sinh ra bất kỳ ý thức nào, cũng chỉ có thể bị động như vậy tu luyện. Nhưng Lý Tinh có được kiếp trước thần hồn, mà lại đã sớm ở kiếp trước trong thần hồn thiết trí thay thế cơ chế. Tại thần hồn của hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái đốn ngộ lúc, hồn lực vận chuyển tới cực hạn lúc, kiếp trước thần hồn liền sẽ chia ra một cỗ hồn lực, đem Lý Tinh một bộ phận hồn lực thay thế đi ra. Tự nhiên, Lý Tinh cũng sẽ thức tỉnh một bộ phận ý thức. Loại trạng thái này cũng phi thường kỳ diệu, tương đương với phàm nhân nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Rõ ràng là trong động, nhưng lại có thể điều khiển chính mình ý thức trạng thái. Đương nhiên, không thể có quá lớn tâm tình chập chờn, hoặc là na di thân hình vị trí, nếu không trạng thái đốn ngộ liền sẽ biến mất. Lý Tinh ý thức tỉnh lại, tự nhiên là vì luyện hóa đại đạo trước cổ, may mắn cắt chữ. Chương 1438 rốt cục đột phá 46 cái thật kỷ nguyên, 2, chương 1438 rốt cục đột phá 46 cái thật kỷ nguyên, 2, giờ phút này, Lý Tinh cùng thiên đạo dung hợp, có thể nói chính mình là thiên đạo. Kể từ đó, thiên đạo tác động cắt trong chữ lực lượng, tất nhiên cũng là trước chạy vào trong cơ thể mình, bởi vì chính mình là nhất tới gần cắt chữ thiên đạo người phát ngôn. Mặt khác, chính mình sớm đã thiết hạ trùng điệp bình chướng, trên lý luận tới nói, ngoại giới thiên đạo đối với cắt chữ sức cảm ứng yếu bớt, chỉ có thông qua chính mình đến cảm ứng cắt chữ. Cho nên, chính mình căn bản không cần thao tác, cắt chữ nguyên khí cũng là trước dung nhập trong cơ thể mình. Bất quá, đến tột cùng là tình huống như thế nào, còn cần thử qua sau mới có thể biết được. Mặc dù không cách nào vận chuyển nhục thân, nhưng Lý Tinh thời khắc này ý thức lại có thể điều khiển tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực hóa thành đại thủ, một chút vén lên trên bảo hạp phong ấn thần phù, sau đó bảo hạp liền tự động chậm rãi mở ra. Ông một tiếng bù bù, hư không đều tại rất nhỏ rung động. Trong hư không không ngừng gột rửa lên từng vòng gợn sóng, viên kia cắt chữ từ một mảnh nhu hòa nồng đậm trong bạch quang bay lên đi ra. Một loại cắt tưởng, may mắn thiên đạo chi lực truyền khắp toàn bộ mật thất, thậm chí thẩm thấu tiến vào Lý Tinh trong nhục thân. Lý Tinh tại loại nguyên khí này cảm nhiễm bên dưới, cả người vậy mà sinh ra không hiểu cảm giác hưng phấn. Mà cái này cảm giác hưng phấn chẳng những không có ảnh hưởng hắn trạng thái đốn ngộ, lại còn khiến cho trạng thái đốn ngộ tăng cường, đốn ngộ tốc độ càng nhanh. Sinh tử đại đạo đạo diệu, lĩnh hội đến càng nhanh, cơ hồ đến ba hơi một con đường diệu tốc độ. Cắt chữ vừa hiện hiện, quả nhiên là nhận thiên đạo cảm ứng, tiểu chữ bên trên nguyên khí hóa thành vô số dài nhỏ xúc tu, đang không ngừng hướng phía Lý Tinh trên thân tụ tập mà đến. Tựa hồ đem Lý Tinh trở thành thiên đạo bình thường. Những nguyên khí này tiến vào Lý Tinh thể nội sau, tự nhiên mà vậy thuận kinh mạch vận chuyển, cuối cùng hội tụ tiến thiên đế bản nguyên, khiến cho thiên đế bản nguyên đều lây dính một cỗ cát tượng, may mắn khí tức. Giang giác. Lý Tinh thiên đế bản nguyên phát ra một tiếng vang dọn, cái kia vô hình cảnh giới chướng rốt cục phá vỡ. Thiên đế bản nguyên cũng là bành trướng một vòng lớn, chỉnh thể bản nguyên nguyên khí nồng độ trở nên mỏng manh, nhưng cảnh giới cũng đã đột phá 46 cái thật kỳ nguyên. Đột phá trong nháy mắt, bởi vì Lý Tinh vẫn như cũ ở vào trạng thái đốn ngộ, cho nên đỉnh đầu cũng không xuất hiện vòng xoáy nguyên khí, mà là thể nội xuất hiện rất nhiều cái vòng xoáy nguyên khí. Những nguyên khí này vòng xoáy số lượng hàng trăm hàng ngàn, đại đạo bản nguyên nguyên khí từ bốn phương tám hướng quán trú mà đến, mà lại trong đó còn hỗn hợp cường đại thiên đạo chi lực nguyên khí. Giờ này khắc này, Lý Tinh tương đương đạt được đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, có vô hạn nguyên khí gia trì trạng thái. Mà Lý Tinh cái kia mỏng manh thiên đế bản nguyên cũng là dần dần trở nên nồng đậm, rõ ràng, thậm chí dần dần phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. Tu vi cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng tấn thăng bên trong. Đồng thời, viên kia cắt chữ cũng là một chút bay vào Lý Tinh thể nội. Cắt chữ tại Lý Tinh thể nội, thế mà cũng nhận thiên đạo chi lực gia trì. Nguyên bản mơ hồ kiểu chữ, một chút trở nên rõ ràng, phía trên thiếu thốn đủ loại nguyên khí đều bị toàn bộ lấp đầy. Tựa hồ là đạo thần giới bản nguyên tại vì Lý Tinh tu bổ cái này một cái cắt chữ. Đợi đến cắt chữ hoàn toàn khôi phục, toàn bộ kiểu chữ đông nhiên phóng đại gấp trăm lần, sau đó cùng Lý Tinh nhục thân triệt để dung hợp, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Cắt chữ một dung nhập nhục thân, Lý Tinh lập tức liền có một loại cắt tường như ý, phảng phất may mắn thời thời khắc khắc ra chỉ ở trên người trạng thái. Tựa hồ tương lai mình bận mệnh đều trở nên quang minh rất nhiều. Rất nhiều lo lắng sự tình cũng một chút trở nên sáng tỏ thông suốt, xuất hiện rất nhiều quang minh cắt tường đường tắt. Lý Tinh biết, đây là cắt chữ cải biến vận mệnh của mình, khiến cho chính mình từ nơi sâu xa một chút gặp chắc trở bị tiêu trừ, thậm chí xu cắt tị hùng, đem gặp chắc trở chuyển biến thành cơ duyên. Mà kỳ diệu nhất chính là, tại chính mình dung hợp cắt chữ về sau, thể nội cái kia luyện chế tiên thiên tử kim thần đao 10 tôn thần binh thiên đế thần thoại khối lỗi, mỗi một dưới truy đi, đều đập vào bộ vị mấu chốt. Vẹn vẹn ba bừng, tiên thiên tử kim thần đao liền triệt để mềm hóa xuống tới, tự thân nguyên khí ở trong đó thông suốt. Thí thần hỗn nguyên đại trận cùng hình thiên đại trận cũng đang nhanh chóng thành hình bên trong, tốc độ so với chính mình dự tính còn muốn càng nhanh. Mặt khác, Lý Tinh ngay tại đốn ngộ sinh tử đại đạo, rất nhiều đạo diệu bên trong chỗ khó, rõ ràng đều là hơi suy tư một chút, liền như là linh quang chợt hiện giống như lĩnh hội thông đấu. Cái kia cuối cùng 100 đầu đạo diệu, thế mà không có ngăn cản chính mình quá nhiều thời gian, hết thảy đều là thông thuận không gì sánh được. 3 ngày sau, Lý Tinh sinh tử đại đạo đã cô đọng đến đại viên mãn tình trạng. 3000 đầu đạo diệu, toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, có ngưng tụ hỗn nguyên đạo quả tiềm lực. Nhục thân cảnh giới cũng là tại Cửu Thiên Huyền Tâm đang cùng cắt chữ ảnh hưởng dưới, tăng lên dòng giá gấp đôi cường độ nhục thân, từ đó cấp tam phẩm tạo hóa thần khí tăng lên tới cao cấp tam phẩm tạo hóa thần khí cường độ. Hiện tại, Lý Tinh nhục thân, chỉ sợ là so còn chưa rèn đúc thành công chấn tiên thần đao đều muốn kiên cố mấy phần. Về phần Lý Tinh tu vi cảnh giới, càng là một hơi trùng kích đến 46 cái thật kỳ nguyên hậu kỳ trình độ. Cửu Thiên Huyền Tâm đang tăng thêm cắt chữ, lại thêm đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, tam trọng lực lượng gia trì phía dưới, Lý Tinh không có nguyên khí phương diện vấn đề, thiên phú tiềm năng bị kích phát đến lớn nhất. Đương nhiên, đến 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, Lý Tinh trạng thái đốn ngộ cũng là triệt để kết thúc. Nếu là tiếp tục kéo dài, đột phá tới 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Chương 1439 Liên minh tiên đỉnh thành lập, 1, chương 1439 Liên minh tiên đỉnh thành lập, 1, về phần Lý Tinh thể nội tiên tiên tử kim thần đao, hình tiên đại trận cùng hỗn nguyên sĩ kỳ lệ mỹ đại trận cũng triệt để thành hình, hiện tại chấn thiên thần đao đã tiến vào bên trong, tiến nhập dung hợp giai đoạn. Một khi dung hợp thành công, món pháp bảo này ít nhất cũng là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ. Chỉ cần đặt vào một loại hoàn chỉnh thiên đạo chi lực đi vào, liền có thể tấn cấp làm chân chính tứ phẩm tạo hóa thần khí. Đương nhiên, dù là còn chưa luyện chế thành công, Lý Tinh cũng giống vậy có thể lấy ra sử dụng, bởi vì Chấn Thiên Thần Đao cùng Tiên Tiên Tử Kim Thần Đao đã hợp hai là một, cũng sẽ không bởi vì lấy ra liền tự động tách ra. Hiện tại sử dụng, chẳng qua là không có khả năng phát huy ra Tiên Tiên Tử Kim Thần Đao uy năng, chỉ có thể phát huy nguyên bản Chấn Thiên Thần Đao lực lượng mà thôi. Đơn giản tới nói, Tiên Tiên Thần Đao chính là một tầng kiên cố không gì sánh được sắc ngoài. Chỉ có dung hợp về sau, Tiên Tiên Thần Đao bên trong tiên thiên nguyên khí mới có thể bộc phát ra đủ loại uy năng đến. Nhưng luyện chế đến một bước này, dung hợp cũng chính là vấn đề thời gian. Chỉ cần dùng thần thoại khôi lỗi không ngừng rèn, nhiều nhất 100.0005 tuế nguyệt, liền có thể triệt để dung hợp thành công. Mà lại, Lý Tinh tại thể nội duy trì lấy gấp 1 vạn lần tốc độ chạy thời gian lĩnh vực, trên thực tế cần thiết thời gian cũng chính là 10 năm. 10 năm nghe thật lâu, nhưng đối với đỉnh phong đại năng tu luyện mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông cũng không tính. Đỉnh phong đại năng tùy ý một chút lĩnh hội, thậm chí là sinh ra một cái kỳ diệu ý nghĩ, cũng có thể bế quan cái mười mấy vạn năm. 10 năm đối với đỉnh phong đại năng, chính là trong nháy mắt vung lên sự tỉnh. Lý Tinh vừa mới hoàn thành bế quan, trong tay Tạ Mộng Quân truyền âm thần phù, liền vừa bắn phát sáng lên. Lý Tinh khuất chỉ một chút, phía trên liền vang lên Tạ Mộng Quân thanh âm êm ái nói tiền bối, nhà ta chúa tể đã trở về, giờ phút này ngay tại Tam lâu quý tân tính chờ đợi tiền bối xuất quan. "Tốt, ta vừa mới xuất quan, còn cần trong chốc lát." Lý Tinh đáp lại một tiếng, nhưng không có lập tức ra ngoài. Lý Tinh lấy ra Vô Cực Thiên Đế truyền âm thần phù, trước cùng Vô Cực Thiên Đế bọn người liên lạc. "Vô Cực Thiên Đế, cùng hư hóa không, hư hóa trần tụ hợp không có?" Lý Tinh dùng thần phù hỏi. Vô Cực Thiên Đế thanh âm cũng là lập tức truyền đến nói chúng ta đã biết hợp, bất quá lần này gặp được một chút phiền phức, tạm thời không cách nào ra khỏi thành. "A, phiền phức gì?" Lý Tinh cũng là nghi hoặc hỏi. "Là Thái Hư đạo môn trước đó trêu chọc dưới ân oán, yêu tộc Độc Vương Tông Tông chủ Độc Vương Yêu Đế đã từng bị Thái Hư đạo nhân lừa gạt tiến vào Thái Hư bí cảnh, bị trấn áp qua 500 năm. Mặc dù việc này trải qua trung ương thần thành điều đình, cuối cùng phóng xuất ra Độc Vương Yêu Đế, nhưng Độc Vương Yêu Đế một mực canh cánh trong lòng. Lần này vạn tộc liên minh trên đại hội, Độc Vương Yêu Đế bắt gặp hư hóa không cùng hư hóa trần, yêu cầu hai người trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, còn muốn bọn hắn học chó sủa mới có thể thông cảm. Hư hóa không cùng hư hóa trần cũng không làm theo, thế là Độc Vương Yêu Đế liền để mắt tới bọn hắn. Bây giờ Độc Vương Yêu Đế liền cùng chúng ta tại cùng một tòa tiểu lâu bên trong. Vô Cực Thiên Đế giải thích nói. Lý Tinh nghe xong, lập tức sững sờ. Lại là Độc Vương Yêu Đế, chính mình trước đó còn đem Độc Vương Tông thiếu tông chủ Đinh Thiếu Huy biến thành sủng vật cậu, Độc Vương Yêu Đế lại muốn để hư hóa không cùng hư hóa trần trước mặt mọi người học chó sủa, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, một thủ trả một thủ. Bất quá, loại này nhân quả chỉ là trùng hợp, cũng không có bất cứ liên hệ gì. Lý Tinh trầm ngâm một tiếng, lại là hỏi, Độc Vương Yêu Đế cụ thể tu vi cảnh giới gì? 47 cái thật kỳ nguyên sơ kỳ, hư hóa không nói hắn tu luyện độc công, nhục thân không mạnh, là to lớn nhược điểm. Vô Cực Thiên Đế vội vàng nói, tốt, vậy liền không đáng để lo, chờ ta ra vạn vật thương hội, các ngươi lại cho ta cùng một phương hướng ra khỏi thành. Đến ngoài thành, ta sẽ giả ý cho các ngươi bên vực kẻ yếu, đến lúc đó sẽ giải quyết độc kia Vương Yêu Đế. Lý Tinh trực tiếp an bài kế hoạch. Vô Cực Thiên Đế lại là mang theo một tia lo lắng nói, Lý Tinh, Độc Vương Yêu Đế cũng không đơn giản, yêu này nhục thân mặc dù yếu, nhưng đã tu thành 9 loại bản nguyên kịch độc, bất luận một loại nào bản nguyên kịch độc nhiễm phải, đều là vung đi không được thực cốt kịch độc. Thú hổ, hắn hay là 47 cái thật kỷ nguyên cường giả. Không sao, ta đã tu thành 46 cái thật kỷ nguyên, có tuyệt đối nắm chắc chấn áp yêu này. Lý Tinh tự tin đạo. Cái gì? Ngươi lại đột phá? Vô Cực Thiên Đế kinh ngạc và phần, chọn bẹn sửng sốt mấy tức, lúc này mới lại lần nữa truyền âm nói, tốt, độc kia Vương Yêu Đế liền không là vấn đề. Bất quá, lần này ngươi ở trên đấu giá hội cũng trêu chọc không ít tồn tại cường đại, những người này ngươi là có hay không có nắm chắc đối phó? Như thế nói cho ngươi đi, chỉ cần không có 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ, hiện tại đến bao nhiêu đỉnh phong đại năng, ở trước mặt ta đều là tôm kép nhãi nhép. Lý Tinh thời khắc này tự tin, có thể nói đã đến bạo giảm trạng thái. Đương nhiên, đây là nhằm vào 47 cái thật kỷ nguyên cao thủ, nếu là đến 48 cái thật kỷ nguyên, cái kia Lý Tinh chính là thiên phú mạnh hơn, tu vi lại hùng hồn, cũng không thể nào là đối thủ. 48 cái thật kỷ nguyên đã là tiếp cận vô địch đại năng tồn tại, đặc biệt là những cái kia thần thú tộc, tiên thiên thần thánh tộc loại này thiên phú cường hành chủng tộc, 48 cái thật kỷ nguyên sẽ cùng tại 49 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ chiến lược. Loại tình huống kia, Lý Tinh cũng vô pháp chống lại. Sau đó, Lý Tinh lại là hỏi thăm một phen vạn tộc liên minh đại hội sự tình. Vô Cực Thiên Đế bàn giao chi tiết. Nhân tộc thu được 3 cái liên minh tiên đỉnh nội các chủ ghế. Chương 1439 liên minh tiên đỉnh thành lập 2, chương 1439 liên minh tiên đỉnh thành lập 2, hiện tại đảm nhiệm nội các chủ thể. Theo thứ tự là Thái Ất môn Thái Ất đạo nhân, Tam Thanh Tông Tam Thanh đạo nhân, cùng lần này đại hội ngay cả mặt đều không có lộ Thần Tàng Thiên Đế. Sở dĩ đem cái này ghế cho Thần Tàng Thiên Đế, cũng là nhân tộc cộng đồng tuyển cử kết quả. Dù sao, đây là nhân tộc duy nhất vô địch đại năng, không lôi ra đến tú một tú, căn bản chấn không được chẳng diện. Dù là Thần Tàng Thiên Đế chỉ là một cái tên, cũng có thể ngăn chặn những này nhân tộc hải ngoại đại năng. Dù sao, hải ngoại cũng có một chút đỉnh phong đại năng, nếu như không chọn Thần Tàng Thiên Đế, những cái kia hải ngoại đại năng khẳng định sẽ phát ra các loại dị nghị. Về phần Tiên Tiên Thần Thánh tộc, ba vị nội các chủ theo thứ tự là Tiên Tiên Thần Thánh Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Thần Thánh Trung Ương Chí Tôn cùng Hồng Mông Thần Thánh Bản Nguyên Thần Đế. Về phần Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân, đều là thân phận địa vị siêu nhiên tồn tại, đương nhiên sẽ không trở thành nội các chủ. Yêu tộc chọn lựa là Phán Quyết Thần Thánh Phán Quyết Yêu Đế, Hồng Nguyệt Yêu Tông 9 đồng tử Yêu Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Tông Kỷ Nguyên Yêu Đế. Hồng Nguyệt Yêu Tông 9 đồng tử Yêu Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Tông Kỷ Nguyên Yêu Đế, cũng tất cả đều là Hồng Hoang dị chủng, 48 cái thật kỷ nguyên siêu cấp cường giả. Thần tộc ba vị nội các chủ theo thứ tự là Thiên Khải Thần Thánh Thiên Khải Thần Đế, Thái Sơ Thần Tông Thái Sơ Thần Đế cùng Nguyên Thủy Thần Tông Nguyên Thủy Thần Đế. Đáng nhắc tới chính là Thái Sơ Thần Đế cùng Nguyên Thủy Thần Đế tất cả đều là thời đại Hắc Ám liền đã tồn tại cổ lão thần đế, hai đại thần đế đều đã tu thành 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, là tấn thăng vô địch đại năng hữu lực nhân tuyển. Về phần Thiên Khải Thần Đế, mặc dù đồng dạng là 48 cái thật kỷ nguyên, nhưng hắn có được 108.000 trượng thiên khải thần thể, cường độ nhục thân đã đạt đến tứ phẩm tạo hóa thần khí. Dù là chỉ có 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, cũng đồng dạng là vô địch đại năng cường giả. Về phần dị tộc thì là tam đại cực kỳ bí ẩn thái cổ dị tộc. Theo thứ tự là Thái cổ Hoàng Kim tộc Hoàng Kim Chí Tôn, Thái cổ Bạch Ngân tộc Bạch Ngân Chí Tôn, cùng Thái cổ Thanh Đồng tộc Thanh Đồng Chí Tôn. Cái này tam đại dị tộc truyền thuyết đều là tiên thiên huyền kim biến thành, bọn hắn lấy nham tương nước thép là uống nước, lấy huyền kim khoáng thạch làm thực vật. Theo năm tháng trưởng thành, nhục thân sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ. mà lại tam đại truyền thuyết dị tộc đều có không gì sánh nổi khoa trương thọ nguyên, bọn hắn nhục thân vĩnh hằng bất hủ, thọ nguyên cũng là dài đến 99 cái kỷ nguyên. Thậm chí, đến 99 cái kỷ nguyên, bọn hắn cũng chỉ là thần hồn mục nát, nhục thân sẽ không mục nát. Mà lại, cái này tam đại truyền thuyết dị tộc, đến nay còn chưa có xuất hiện qua tự nhiên chết giả, thọ hết chết giả tộc nhân. Tiên Tiên đạo nhân có thể đem tam đại truyền thuyết dị tộc chí tôn mời đến, có thể thấy được mặt mũi của hắn lớn bao nhiêu. Về phần thần thú tộc, long tộc, cổ thần tộc, hồng hoang thú tộc các loại trệ hướng đạo thần giới khu vực trung tâm tiểu tộc, thì là chỉ có một trong đó các chủ ghế. Thần thú tộc chính là hỗn độn chí tôn, long tộc là hồng hoang tổ long, cổ thần tộc là trưởng minh cổ thần, hồng hoang thú tộc là thái nhạc chí tôn. Đáng nhắc tới chính là, hồng hoang thú tộc thái nhạc chí tôn cũng không phải là hồng hoang hung thú, mà lại là một tôn viễn cổ sơn thần, thuộc về tự nhiên thần thánh nhất mạch. Nhưng bởi vì hồng hoang thần thú tôn lên làm chỗ tể, cho nên thái nhạc chí tôn vẫn luôn là hồng hoang thú tộc lãnh tụ. Về phần càng nhỏ hơn một chút chủng tộc, liền không cách nào chiếm cứ nội các chủ ghế, chỉ có thể ở tuần sát tư, giám sát tư, ám tra tư tam đại bộ môn nhậm chức tiên quan. Mà lại liên minh thiên đỉnh trừ thiết lập tuần sát tư, giám sát tư, ám tra tư bên ngoài, còn thiết lập chấp pháp điện, thiên minh điện, địa linh điện và tòa đại điện. Chấp pháp điện chức trách chính là trừ ma vệ đạo, giữ gìn đạo thần giới trật tự. Thiên minh điện thì là huấn luyện liên minh thiên minh, lấy ứng đối đại quy mô phản địch. Địa linh điện chính là văn quản hệ thống, chủ yếu chức trách chính là điều hòa thu chi. Một điểm nữa, là người đề xuất cùng người sáng lập, Tiên Tiên đạo nhân hướng liên minh thiên đỉnh rót vào 1000 tỷ đạo thần đan tiền vốn. Tiên Tiên thần thành, Trung ương thần thành, Hồng Ngông thần thành, Phán Quyết thần thành, Thiên Khải thần thành, Hỗn Nguyên thần thành, cũng đều ra 100 tỷ đạo thần đan. Về phần nhân tộc, mấy đại tông môn tập hợp lại cùng nhau, mới miễn cưỡng lấy ra 80 tỷ đạo thần đan. Dị tộc ngược lại là tương đối giàu có, một hơi lấy ra 200 tỷ đạo thần đan. Thứ yếu chính là thần thú tộc hỗn độn thần thành, cũng xuất ra 100 tỷ đạo thần đan. Hiện tại, liên minh thiên đỉnh đã có được 2000 tỷ tài chính khởi động, tương lai tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Liên minh thiên đỉnh chủ yếu thiết định chính là tam đại trật tự. Điều thứ nhất là thần thành hòa bình phát triển, hòa bình kiến thiết, hòa bình khuyết trương trật tự. Đầu thứ hai là trừ ma vệ đạo trật tự. Đầu thứ ba là cự phách đại năng hạn chế trật tự. Trước hai đầu đều rất dễ lý giải, đầu thứ ba hạn chế trật tự lại có rất nhiều quy tắc chi tiết. Tỷ như cự phách đại năng không có khả năng tùy ý giết chóc, nếu không phải bị liên minh thiên đỉnh truy nã. Cự phách đại năng không được tu luyện tà ác ma công, nếu không cũng phải bị truy nã. Cự phách đại năng không có khả năng tùy ý cường thủ hào đoạn cỡ nhỏ thần thành tài nguyên. Cự phách đại năng không có khả năng cưỡng chiếm người khác tông môn truyền thừa trở chút loại hình. Tóm lại, một điểm cuối cùng là đối với cường giả tối đỉnh đủ loại hạn chế. Đầu này trật tự không hề nghi ngờ lại nhận những tiểu tộc kia cùng cường giả không nhiều chủng tộc hoan nghênh. Dù sao, không có cự phách đại năng uy hiếp, chủng tộc tiên phú liền có thể phát huy đến lớn nhất. Nhưng Lý Tinh đối với đầu này lại là khịt mũi coi thường. Quy tắc đều là người định, một khi thu được quyền lực trí cao, nói ngươi vi phạm chính là vi phạm, nói ngươi hợp pháp chính là hợp pháp. Thật đi tuân thủ những quy định này, chỉ là tại trói buộc tự thân tay chân. Chương 1440 hắn thật chạy trốn làm sao bây giờ? Một, chương 1440 hắn thật chạy trốn làm sao bây giờ? Một, hiểu rõ liên minh thiên đình đại thể chế độ cùng quy định sau, Lý Tinh cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Mặc dù biết đây là tiên thiên đạo nhân đối phó nhân tộc cấm lưu, nhưng lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, còn không cách nào can thiệp vô địch đại năng cấp độ. Hắn có thể làm đến, chẳng qua là vì chính mình chống đỡ lấy một mảnh an ổn thiên địa. Ưu tiên cam đoan tự thân an toàn, tăng lên tự thân tu vi cảnh giới, mới là chính mình hàng đầu nhiệm vụ. Ra bế quan mật thất, Lý Tinh cũng là trực tiếp tiến về lầu 3 phòng khách quý. Vạn vật thương hội chúa tể Liễu Vô Thiện nếu muốn gặp chính mình, tất nhiên có một ít mục đích. Đối với Liễu Vô Thiện ý đồ, Lý Tinh cũng có một chút suy đoán. Người này nhìn thấy chính mình như vậy giàu có, lại là hải ngoại tiên đạo tông chủ, đoán chừng là muốn đem vạn vật thương hội nghiệp vụ phát triển đến hải ngoại trên tiên đạo. Đối với cái này, Lý Tinh mặc dù không có nhân mạch, nhưng mặt ngoài giả vờ giả vịt, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, đối phương nếu là một vị yêu cầu, Lý Tinh cũng có thể thật tại hải ngoại tiên đạo thượng, phụ trợ Liễu Vô Thiện thành lập một tòa vạn vật thương hội. Đi vào lầu 3 phòng khách quý, nội bộ tiên vụ lờ lờ, trong không khí tràn đầy một loại thanh nhã nhu hòa đàn hương. Đàn hương bên trong, hỗn hợp có một loại ngưng thần tĩnh tâm Phật môn nguyên khí. Hiển nhiên, cái này đàn hương nội ứng nên dung nhập Phật môn Phật tổ nhục thân, hoặc là Phật tổ thần hồn một loại. Phật môn tu sĩ tại đạo thần giới bên trong tị thế tu hành, cũng chính bởi vì nó gặp các tộc bắt giết nguyên nhân. Bởi vì Phật tổ nhục thân tinh khiết không tì vết, thần hồn cũng là thông thấu không có chút nào nghiệp lực, thích hợp nhất làm hình người linh dược, luyện chế thành các loại linh đan diệu dược. Về phần đối diện trên bảo tọa Liễu Vô Thiện, khí tức phi thường bình thản, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, là một loại nhu hòa thái độ. Lý Tinh chỉ là quét qua, liền nhìn ra Liễu Vô Thiện bản thể cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là một gốc thái cổ hồng hoang liễu mục. Nó bản chất đã siêu việt bình thường đại đạo linh căn. Loại này thần mục thành tinh, hóa thành dị tộc đỉnh phong đại năng tồn tại, đặc điểm lớn nhất chính là sinh mệnh bản nguyên cực kỳ hùng hồn, thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán. Bọn hắn thọ nguyên, đồng dạng có thể đến đạo thần giới cực hạn, 99 cái kỷ nguyên đằng sau. Liễu Vô Thiện nhìn thấy Lý Tinh, cũng là trong mắt hiện lên một vệt thần quang, tựa hồ đang xem kỹ lấy Lý Tinh cụ thể tu vi. Khi hắn nhìn thấy Lý Tinh có được 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ tu vi lúc, cũng là nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì, lúc trước hắn lấy được tình báo là, Lý Tinh chỉ có 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, bây giờ lại đạt đến 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, có một chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn cũng không cho là đây là Lý Tinh lâm thời đột phá, dù sao mới ngắn ngủi 3 ngày, coi như phục dụng Cửu Thiên Huyền Tâm Đan, dung hợp đạt tới chữ cổ các chữ, cũng không có khả năng một hơi đột phá đến 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ. Tại Liêu Vô Thiện xem ra, Lý Tinh hơn phân nửa là che giấu tu vi cảnh giới. Nhiều lắm là cũng chính là từ 46 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, đột phá đến 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, đột phá một tầng tiểu cảnh giới mà thôi. Nhìn thấy Lý Tinh tu vi cảnh giới sau, Liêu Vô Thiện dáng tươi cười rõ ràng lại nhu hòa một phần. 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, cùng hắn 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ tu vi cảnh giới, đã là không kém lắm. Giữa hai người, hoàn toàn có thể ngang hàng luận sự. Trước đó nghe nói Lý Tông chủ ở trên đấu giá hội đại sát tứ phương, oai hùng anh phát, anh hùng vĩ ngạ, hiện tại thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lần này, lao phiền chờ đợi tại hạ, chậm trễ ngươi thời gian quý giá. Liêu Vô Thiện mười phần khách khí, vừa lên đến chính là một nhóm lớn hàn huyên. Làm vạn vật thương hội chúa tể đại năng, hắn vốn là am hiểu giao tế câu thông. Lý Tinh cũng là cười ha ha, trực tiếp đả xả tùy côn lên nói Liêu huynh quá khách khí, ta chút tu vi ấy, làm sao có thể vào tới Liêu huynh pháp nhãn, Liêu huynh mộ khen. Hôm nay nhìn thấy Liêu huynh, ta mới biết được cái gì gọi là kinh động như gặp thiên nhân, kỳ tài ngũ trời. Lý Tinh một chút kéo gần lại quan hệ, trả lại một đợt đảo ngược thải hứng thí. Liêu Vô Thiện nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Liêu Vô Thiện rất rõ ràng, Lý Tinh loại này có thể ra mặt dày, trái lại thổi phồng người của hắn, bình thường đều tâm cơ thâm trầm, cứ không tốt lừa dối. Khu khu, Lý huynh mời ngồi, lần này mời ngài tới, đích thật là có chút việc nhỏ muốn nhờ. Liêu Vô Thiện mời Lý Tinh nhập tọa, đồng thời lại là đi thẳng vào vấn đề đạo. Lý Tinh nhưng không có lập tức tọa hạ, mà là cười hỏi, Liêu huynh có việc, cứ nói đừng ngại. Liêu Vô Thiện khẽ bước cằm, liền nói ngay, Lý huynh hẳn phải biết, Liên Minh Thiên Đình sự tình đi. Bây giờ Liên Minh Thiên Đình đã thành lập, Thiên Đình thiết lập ba đầu pháp tắc lập tức liền muốn áp dụng, cũng mang ý nghĩa các đại thế lực phạm vi thế lực đều muốn từng bước cố hóa. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm chúng ta thương hội thế lực. Nhưng nói thật, loại này cố hóa trạng thái cũng bất lợi cho chúng ta thương hội phát triển. Chúng ta quy mô quá lớn, nhân viên cũng quá mức cồng kềnh, một khi sinh ý vững chắc xuống, lợi nhuận liền sẽ hạ xuống, nuôi dưỡng khổng lồ nhân công, hao phí tài nguyên quá nhiều. Nếu như không thể lái mở mới thị trường, quy mô càng lớn hao tổn cũng liền càng lớn, cuối cùng liền sẽ dẫn đến thương hội quy mô nhỏ rút. Cho nên, lần này mời Lý huynh tới, chủ yếu là muốn tại hải ngoại khai thác thị trường, hy vọng Lý huynh có thể lợi dụng tông môn ưu thế, vì ta tìm kiếm một khối địa bàn. Đương nhiên, trong đó cổ phần, ta nguyện ý cùng Luân Hồi Tông chia 28 sổ sách, Luân Hồi Tông chỉ cần giữ gìn ta thương hội bình an, liền có thể có được hai thành cổ phần danh nghĩa như thế nào. Liêu Vô Thiện mở ra điều kiện, có thể nói là dị thường hậu đãi. Chương 1440 hắn thật chạy trốn làm sao bây giờ? 2, chương 1440 hắn thật chạy trốn làm sao bây giờ? 2, hai thành cổ phần danh nghĩa, không có bất kỳ cái gì chi phí đầu nhập, tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Nhưng Lý Tinh nhưng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại khẽ mỉm cười nói, Liêu huynh như vậy khẳng khái, ta lại không thể không công chiếm tiện nghi, ta nhìn không bằng dạng này, ta cùng Liêu huynh hợp tác kinh doanh một tòa vạn vật thương hội, ta cũng bỏ vốn một nửa, chúng ta phân chia năm sổ sách như thế nào? Cái này Liêu Vô Thiện lập tức do dự. Hắn là không thích cùng người bên ngoài hợp tác kinh doanh, bởi vì sinh ý một khi bị người bên ngoài nhúng tay, sẽ xuất hiện rất nhiều không tiện. Đặc biệt là phòng đấu giá, loại này cần bán ra trọng bảo nghề, một khi ngoại nhân nhúng tay, hắn liền không cách nào an tâm. Liêu Vô Thiện hơi suy nghĩ một chút, liền cự tuyệt nói, Lý huynh, không phải ta không muốn cùng ngươi hợp tác, chỉ là ta Vạn Vật Thương Hội đã có hai vị cổ đông, ta nếu là lại kéo ngươi nhập bọn, không có hai người bọn họ đồng ý, chỉ sợ là có chút đi quá giới hạn. Mặt khác, ta Vạn Vật Thương Hội cũng có chính mình vận hành hệ thống, hết thể nhân viên đều có thể dập khuôn đi qua, nếu là gia nhập quý tông đệ tử, sẽ có rất nhiều không tiện. Lý Tinh lúc này công nhận nói ngô, nói cũng đúng, nhưng ta Luân Hồi Tông cũng không thể trắng chiếm tiện nghi. Dạng này, Vạn Vật trong nội bộ Thương Hội Tông môn ta không can dự, nhưng ngoại bộ bảo an tuần tra nhất định phải giao cho ta Luân Hồi Tông. Liêu Vô Thiện nghe xong, cũng coi là sảng khoái đáp ứng nói, Lý huynh có tâm này ý, ta lại há có thể tự tuyệt. Dạng này, hai thành lợi nhuận cũng thiếu chút, ta liền cùng Lý huynh chia 37 sổ sách, ba thành lợi nhuận về Lý huynh tông môn tất cả như thế nào? Liêu huynh khách khí như thế, vậy ta chỉ có thể là Liêu huynh nhắc lại thờ một chút kiến tạo trong tài liệu tiện nghi mới tốt, Liêu huynh đem những cái kia thường gặp vật liệu danh sách toàn bộ giao cho ta, ta đến là Liêu huynh chuẩn bị. Lý Tinh cũng là có qua có lại, thành ý tràn đầy. Nhìn thấy Lý Tinh như vậy thượng đạo, Liêu Vô Thiện trong lòng cũng là có chút thoải mái, có thể cùng Lý Tinh loại người này hợp tác, xem như một loại vui sướng thể nghiệm. Đương nhiên, Liêu Vô Thiện cũng sẽ không công để Lý Tinh đi chuẩn bị vật liệu, mà là trực tiếp đem danh sách cùng 1 tỷ vật liệu phí tổn, cùng nhau cưỡng ép giao cho Lý Tinh. Mà Lý Tinh cũng là tùy ý tại Bắc Minh Thần Hải thượng chỉ một cái phương hướng, nói ra một thứ đại khái khoảng cách, chỉ rõ nơi đây hải đảo lớn nhất chính là Luân Hồi Tông địa bàn. Bởi vì khoảng cách vượt qua 150 tỷ bên trong, đạo thần trong giới hoàn toàn không có đất hình ghi chép, cho nên phía trên hải đảo phân bố tình huống, Liêu Vô Thiện cũng không rõ ràng. Nhưng cùng Lý Tinh loại này đỉnh phong đại năng đạt thành hiệp nghị, tại Liêu Vô Thiện xem ra vẫn là vô cùng đáng tin. Dù sao, một tôn đỉnh phong đại năng hẳn là sẽ không để ý 1 tỷ đạo thần đan cực nhỏ lợi nhỏ. Mà lại, Liêu Vô Thiện từ Lý Tinh thể nội cũng hoàn toàn chính xác cảm ứng được Cửu Thiên Luân Hồi công khí tức. Loại công pháp này, tại Luân Hồi đạo nhân vẫn tồn tại tuế nguyệt, hắn đã từng cũng cảm nhận được qua. Lý Tinh trên người khí tức luân hồi, cùng Luân Hồi đạo nhân môn hạ đệ tử, cơ hồ là giống nhau như lúc. Nếu truyền thừa một dạng, vậy cái này Luân Hồi tông cũng là tất nhiên tồn tại. Song phương đạt thành hiệp nghị sau, ước định nửa năm sau, Vạn Vật Thương Hội sẽ tiến về Bắc Minh Thần Hải thành lập phân bộ. Lý Tinh là Vạn Vật Thương Hội chuẩn bị địa bàn, đồng thời cung cấp tất cả an toàn che chở. Thương nghị hoàn tất, Lý Tinh lại đang Vạn Vật Thương Hội mua sắm một nhóm sinh mệnh thần quả. Nghe nói Lý Tinh cần sinh mệnh nguyên khí loại bảo vật, Liễu Vô Thiện là tận hết sức lực. Trăm vạn năm sinh mệnh thần quả đều lấy ra 5 viên, tất cả đều là dựa theo thị trường giá thấp nhất, 1 tỷ 1 viên bán đi. Còn có 10 viên một mạch hồi thiên thần đan, tất cả đều là đỉnh cấp tạo hóa thần đan, giá trị cũng là 150 triệu một viên. Chỉ là những này, liền dòng giá giá trị 6,5 tỷ đạo thần đan. Lý Tinh trên người đạo thần đan tự nhiên là không đủ, Liễu Vô Thiện cũng không có để Lý Tinh thanh toán, toàn bộ ghi tạc tương lai lợi nhuận chia bên trên. Đối với cái này, Lý Tinh phi thường hài lòng, tương đương từ bạn vật thương hội chơi miễn phí một đợt. Đợi đến Lý Tinh sau khi rời đi, hộ pháp trưởng lão Tào Thiên Văn cùng Quế Nhất Đao đều là lộ ra một tia sầu lo. "Tôn chủ, luân hồi này tông chủ không biết cầm đồ vật liền chạy trốn đi." Tào Thiên Văn hỏi. "Đúng vậy à, hắn cũng không có trả bất cứ giá nào, nếu là cảm thấy phiền phức, không để ý chúng ta chẳng phải là để hắn cho chơi miễn phí." Quế Nhất Đao cũng là lo lắng đạo. Liêu Vô Thiện lại không gì sánh được có lòng tin, thua tay nói, "Không đến mức, hắn ở trên đấu giá hội đều tiêu xài 400 tỷ đạo thần đan, sao lại bởi vì cái này khu khu vài tỷ đạo thần đan mà chạy trốn? Dù là hắn chạy trốn, chúng ta ở trên đấu giá hội từ trên người hắn kiếm được trích phần trăm cũng đầy đủ hồi vốn. Một điểm nữa, ta đã hứa hẹn hắn chia 3/7 thành, trong đó lợi nhuận như thế nào cái này khu khu 6,5 tỷ đạo thần đan có thể so sánh với hắn như vậy trí tuệ tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Tào Thiên Văn vẫn là không yên lòng mà hỏi, thế nhưng là hắn bạn nhất thật liền chơi miễn phí làm sao bây giờ? Im ngay. Liêu Vô Thiện lập tức gian dậy, mặt lộ vẻ không vui. Kỳ thật câu này vẫn thật là đâm trúng hắn đau nhất điểm. Nếu như Lý Tinh thật chơi miễn phí, vậy hắn thật sự là mất cả trí lẫn trải. 6,5 tỷ đạo thần đan mặc dù không nhiều, nhưng đối với Tiên Tiên Thần Thành Vạn Vật Thương Hội mà nói, cũng là bình thường 5 tháng 6 năm lời. Đừng nhìn Vạn Vật Thương Hội một trận hội đấu giá liền có thể bán đi hơn vạn trăm triệu đạo thần đan bảo vật, nhưng loại này hội đấu giá đều là 100 năm mới mở một lần. Mà lại, lần này loại cấp bậc này đại đạo chí bảo, rất nhiều đều là Vạn Vật Thương Hội vơ vét một cái kỷ nguyên cất giữ. Bình thường 5 tháng lượng giao dịch, một năm có thể đạt tới 30-50 ức, thế là tốt rồi. 30-50 ức có thể kiếm lấy 1 tỷ lợi nhuận, cũng là cực kỳ phong phú ích lợi. Dù sao, ngày bình thường siêu cấp thương hội cũng là làm phổ thông sinh ý, không có khả năng mỗi ngày đều có người đến mua đại đạo chí bảo cùng tạo hóa thần khí. Chương 1441 mỹ nhân khối lỗi, 1, chương 1441 mỹ nhân khối lỗi, 1, Lý Tinh rời đi Vạn Vật Thương Hội trước, cũng là đối tự thân tu vi cảnh giới tiến hành chiều sâu che giấu. Chỉ là thiên đế bản nguyên bên trên liền bao trùm tầng 5 hồn lực kết giới, tiên nguyên lực càng là co rút lại thành đoàn, ở trong đan điền biến thành từng cái thu nhỏ vòng xoáy. Những vòng xoáy này ẩn giấu đi Lý Tinh chín thành chín tiên nguyên lực, mà trong kinh mạch chảy xuôi tiên nguyên lực, biểu hiện ra tu vi cảnh giới vẹn vẹn chỉ là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Bởi vì Lý Tinh rất rõ ràng, hắn chỉ cần đạp mạnh ra Vạn Vật Thương Hội, tất nhiên muốn đưa tới thế lực khắp nơi chú ý ẩn tàng một bộ phận tu vi, liền có thể để cho địch nhân chủ quan. Chỉ đợt thứ nhất địch nhân sẽ chết rất thảm. Cùng Lý Tinh dự liệu tình huống giống nhau, hắn vừa mới bước ra Vạn Vật Thương Hội, từng đạo ánh mắt liền cách không nhìn chăm chú mà đến. Những ánh mắt này bên trong có thần tộc, có yêu tộc, có tiên tiên thần thánh. Hiển nhiên, trước đó bị Lý Tinh biến thành sủng vật cẩu những yêu tộc kia thiếu chủ cũng đều cáo trạng. Hiện tại nhìn chăm chú yêu đế, tất nhiên là bọn hắn phía sau đỉnh phong đại năng. Mặc dù địch nhân đông đảo, nhưng Lý Tinh cũng không lo lắng, nơi đây là Tiên Tiên Thần Thành, không người dám ở chỗ này ra tay với mình. Chỉ có chính mình rời đi Tiên Tiên Thần Thành, mấy người này mới có khả năng độc thủ. Mà lại, những ánh mắt này bên trong, để Lý Tinh cảm nhận được uy hiếp, cũng liền như vậy một hai cái, còn lại đều là thường thường không có gì lạ. Liền xem như uy hiếp, cũng chỉ là chứng minh đối phương tu vi tại 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tả hữu, cũng không thể đối với mình tạo thành chí mạng thương hại. Nếu là loại kia có thể trong nháy mắt miểu sát chính mình tồn tại, sinh ra cũng không phải là uy hiếp, mà là báo động. Cùng lúc đó, một chỗ tiểu lâu 3 tầng. Đã từng bị Lý Tinh đổi qua Cửu Diệu Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Dấu Lung Thần Đế, Cửu Linh Thần Đế 4 người đã tụ tập thành đoàn. Lý Tinh bước ra Vạn Vật Thương Hội trước tiên, bọn hắn liền đã nhìn đến, 4 người trên mặt đều là lộ ra một tia hưng phấn. Kẻ này rốt cục đi ra. Tốt tốt tốt, hắn chết chắc. Chém giết kẻ này, chúng ta người người đều có thể kiếm một chén canh. Không sai, cứ dựa theo trước đó kế hoạch tốt đến. 4 người cùng một chỗ khóa cứng Lý Tinh khí tức. Lúc này, Lý Tinh cũng là âm thầm cùng Vô Cực Thiên Đế lấy được liên hệ, hỏi thăm Vô Cực Thiên Đế vị trí cùng tình huống. Lý Tinh thủ tâm thần phù, truyền đến Vô Cực Thiên Đế thần niệm sóng âm. "Lý Tinh, chúng ta ngay tại Nam Thành môn trước Nam một khu, Độc Vương yêu đế, Chân Hồn yêu đế, Sinh Huyết yêu đế tam đại yêu tộc siêu cấp tông môn tông chủ đều ở chỗ này. Bọn hắn tựa hồ bởi vì nhi tử bị biến thành sủng vật cầu sự tình, ngay tại thương thảo như thế nào đối phó ngươi. Đương nhiên, chúng ta cũng là Độc kia Vương yêu đế mục tiêu." Vô Cực Thiên Đế truyền đến tin tức. Lý Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa rồi nhìn chăm chú chính mình hơn 10 đạo trong tầm mắt. Hoàn toàn chính xác có 3 cỗ là yêu đế khí tức. Nếu đối phương đã để mắt tới chính mình, vậy cũng không có gì đáng nói, chính là so tài xem hư thực. Bất quá, Tiên Tiên Thần Thành phụ cận khẳng định không tốt động thủ, nhất định phải rời xa Tiên Tiên Thần Thành mới được. Đo lường tính toán một chút mình cùng Nam Thành môn ở giữa khoảng cách, lúc này Lý Tinh liền truyền âm nói, "Vô Cực Thiên Đế, 30 hơi thở sau, các ngươi liền từ Nam Thành môn chỗ ra khỏi thành." Ra khỏi thành sau, nhưng tại khoảng cách thần thành 12 triệu bên trong chỗ chờ đợi, ta sẽ ở 8 triệu dặm địa phương, cùng những cái kia yêu đế quyết chiến. Vô Cực Thiên Đế dừng lại một lát, sau đó mới hỏi, "Lý Tinh, Hư Hóa không hỏi ngươi, có muốn hay không chúng ta chuyển viện binh tới? Thái Hư đạo môn cũng không ít liên minh người, bây giờ cũng đều tại Tiên Tiên trong thần thành." Lý Tinh hơi suy tư một lát, sau đó nhân tiện nói, "Tốt, gọi một số người tới, vì ta phất cờ họ reo, cũng là không sai. Lý Tinh, gọi người tới, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn ghi nợ ân tình, không phải phất cờ họ reo đơn giản như vậy. Vô Cực Thiên Đế nhắc nhở. Lý Tinh lại kinh thường ngẩng đầu một chút nói ta tán thành đó mới là nhân tình, không đồng ý, đó chính là chơi miễn phí. Vô Cực Thiên Đế im lặng, đối với Lý Tinh loại này nhảy thoát tư duy, hắn là thật không có biện pháp quá tốt thuyết phục. Bất quá, Lý Tinh nói đến cũng không sai. Nếu là không cần đối phương xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là đứng chẳng tử, chống đỡ một chút chẳng diện, vậy coi như cái giám nhân tình. Lý Tinh không nhận, đó cũng là chuyện đương nhiên. Cùng Hư Hóa không bàn giao một lần, lúc này Hư Hóa không liền quyết đoán nói tốt, cứ dựa theo Lý Tinh nói đến đi làm. Về phần biệt binh, ta cùng Tam Thanh Đạo Tông Phó Tông Chủ Cung Kình Vũ, Thái Ức Đạo Tông Phó Tông Chủ Quan Khải Long đều có một ít giao tình, có thể cho bọn họ chạy tới trợ trận, là Lý Sư Minh tăng thêm uy danh. Vô Cực Thiên Đế có một ít lo lắng nói, Lý Tinh mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta vẫn là phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Ta có thể liên lạc Võ Thần Thiên Đế tới, hắn mặc dù chỉ có 42 cái thật kỷ nguyên, nhưng Thiên Hoàng lão nhân là hắn sư minh, những cái kia đỉnh phong đại năng hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho hắn một bộ mặt. Võ Thần Thiên Đế. Hư Hóa không hơi sững sờ, chợt chính là bước cảm nói, người này ta biết, chớ nhìn hắn tu vi cảnh giới mới 42 cái thật kỷ nguyên, nhưng thân phận địa vị không thể coi thường, không chỉ có là Thiên Hoàng lão nhân sư đệ, cùng Thần Tàng Thiên Đế tựa hồ cũng có một chút giao tình. Nếu là có thể mời hắn tới, chúng ta đi thoát xác suất liền lớn hơn nhiều. Hai người riêng phần mình lấy ra truyền âm thần phù, bắt đầu liên lạc các mối quan hệ của mình. Vô Cực Thiên Đế liên lạc Võ Thần Thiên Đế thủ đoạn cũng là phi thường xảo diệu. Vô Cực Thiên Đế xưng Lý Tinh là nhân tộc vạn cổ không gặp quáng thế kỳ tài, càng là nhân tộc kế tiếp kỷ nguyên xà nhà trụ cột. Chương 1441 mỹ nhân khối lỗi 2, chương 1441 mỹ nhân khối lỗi 2, sau đó lại dùng nhân tộc đại nghĩa, lấy tình động lấy lý hiểu, ngắn ngủi mấy câu, liền thành công thuyết phục Võ Thần Thiên Đế đến đây. Về phần Hư Hóa Không, thuần túy chính là bằng giao tình. Bất quá, Hư Hóa Không giao tình xác thực rất cứng. Ngắn ngủi mấy câu, Tam Thanh Đạo Tông Phó Tông Chủ Cung Kình Vũ cùng Thái Ức Đạo Tông Phó Tông Chủ Quan Khải Long đều đáp ứng tới trợ trận. Hư Hóa Không đối với Lý Tinh đó là lòng tin mười phần, trực tiếp để cho hai người mang nhiều người, cảnh giới không quan trọng, chỉ cần có thể tăng thanh thế là được. Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long nghe vậy, đó là vỗ ngực đảm bảo, cam đoan khẳng định cho Hư Hóa Không kéo một cái bách nhân đoàn đi qua. 30 hơi thở vừa đến, Hư Hóa Không, Vô Cực Tiên Đế, Hư Hóa Bùi ba người liền cùng nhau từ Nam Thành môn ra khỏi thành. Độc Vương Yêu Đế, Chân Hồn Yêu Đế, Sinh Huyết Yêu Đế đô là giống như quỷ mị bình thường theo sau. Bất quá, liền tại bọn hắn khởi hành thời điểm, đã thấy trong hư không một đạo kiếm mang màu vàng xuyên thẳng qua mà đi, trong nháy mắt liền vượt qua cửa thành, bay về phía phương xa. Nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng nóng này, Độc Vương Yêu Đế, Chân Hồn Yêu Đế, Sinh Huyết Yêu Đế đô là biến sắc, sau đó bước nhanh truy kích mà đi. Trừ Tam Đại Yêu Đế, còn có bốn đạo chói lọi thần uy, cũng là một đường đi theo ra khỏi thành. Phía trước đạo kia kiếm khí màu vàng bên trong, dĩ nhiên chính là Lý Tinh. Lý Tinh thi triển chính là kiếm một ma đế kiếm tiệm thần thông. Thần thông này phối hợp Lý Tinh hiện tại hư không đại đạo, xuyên thẳng qua đứng lên quả thực là nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Hiện tại, Lý Tinh đều là tận lực hãm lại tốc độ, nếu không vừa ra thành, liền có thể đem sau lưng ba đạo yêu quang cùng bốn đạo thần huy toàn bộ vứt bỏ. Xuyên qua 10 hơi không đến, Lý Tinh liền đã đến bên ngoài 8 triệu dặm, bình quân xuống tới, một hơi gần 100 vạn dặm. Loại tốc độ này, tuyệt đối khoa trương làm cho người khác giận sôi. Phải biết, Lý Tinh là ở trong hư không xuyên thẳng qua phi hành, mà không phải xuyên qua hư không. Mang ý nghĩa Lý Tinh là chân thật xuyên qua những không gian này, là ở trong hư không phi hành, không phải trực tiếp Nazi tốc độ phi hành đạt tới một hơi 100 vạn dặm, đây là bất luận cái gì 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng đều không thể đạt tới tốc độ. Nếu như không phải Lý Tinh tận lực dừng lại, chỉ sợ sau lưng bảy người, ngay cả ánh kiếm của hắn đèn sau đều nhìn không thấy. Mà lại, cái này còn không phải Lý Tinh toàn lực bộc phát, nếu như lại thêm đại tiên nguyên lực cùng hư không chi lực, tốc độ của hắn hẳn là còn có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Đạt tới một hơi 2 triệu dặm đáng sợ tốc độ. Lý Tinh lơ lửng tại một mảnh trên mây trắng, chắp hai tay sau lưng, quan sát bay tới Tam Đại Yêu Đế cùng Tứ Đại Thần Đế. Cái kia Tam Đại Yêu Đế dẫn đầu dừng lại. Ba người đều có đặc sắc, Độc Vương Yêu Đế một hơi ngũ độc pháp bảo, trên pháp bảo thêu năm loại hồng hoàng độc vật bọ cạp, con giết, gián độc, thạch sùng, con góc. Ngũ đại độc vật rất sống động, trong mắt đều đang lóe lên độc quang, tựa hồ muốn từ pháp bảo bên trên sống lại bình thường. Mà lại Độc Vương Yêu Đế hai tay làn da đen kịt, song đồng cũng là toàn bộ màu đen, tóc lại bảy biện ra địa trung hải tạo hình, bộ dáng nhìn có một ít xấu xí. Chân Hồn Yêu Đế là một bộ áo bào cho, gây đến chỉ còn lại có da bọc xương, bộ mặt hình tượng đơn giản giống như khô lâu. Tại trên cổ hắn còn mang theo một chuỗi khô lâu chế tác cự hình pháp châu. Sau cùng Xích Huyết Yêu Đế thì là một bộ áo bào đỏ, cả người đều giấu ở màu đỏ trong huyết quang. Nơi xa, Cửu Diệu Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Dấu Lung Thần Đế, Cửu Linh Thần Đế bốn người cũng không hiện lộ thân hình, vẫn như cũ giấu ở thần huy bên trong. Hiển nhiên, bọn hắn là dự định bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Tam Đại Yêu Đế rõ ràng có một ít kiêng kỵ, bắt đầu lẫn nhau bí mật truyền âm. Chân Hồn Yêu Đế, Xích Huyết Yêu Đế, các ngươi nói thế nào, là chờ cái kia bốn cái thần đế xuất thủ trước, vẫn là chúng ta trực tiếp xuất thủ? Độc Vương Yêu Đế hỏi. Ừ, đương nhiên là trực tiếp xuất thủ, bốn người kia coi như muốn hái quả đảo, cũng không dễ dàng như vậy. Không sai, chỉ cần có được tên này bảo vật trên người, thực lực chúng ta tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó lại đến đối phó Tứ Đại Thần Đế, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Độc Vương Yêu Đế trong mắt hàn quang lóe lên, vuốt cằm nói, cái kia tốt, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ. Ba người mặc dù thương lượng xong tất, nhưng không có trực tiếp đối với Lý Tinh công tới. Ngược lại là Độc Vương Yêu Đế, từ trong cơ thể của mình hư không cầm ra hai tên nhân tộc nữ tu sĩ. Hai tu sĩ này đã bị hắn kịch độc đến toàn thân mọc đầy đồ ăn hại, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên, thống khổ đến bộ dáng, phản phất tại gặp cực hình. Độc Vương Yêu Đế cười khẳng khặc quái dị nói, "Luân Hồi Tông tông chủ, đây là ngươi nhân tộc hai cái tuyệt đỉnh thiên đế, các nàng trước đó đều là xinh đẹp động lòng người mỹ nhân. Bây giờ bị ta bảo chế thành bộ dáng này, trở thành ta kịch độc khôi lỗi, ngươi là trực tiếp giết chết nàng bọn họ, hay là giải cứu các nàng đâu?" Nói xong, Độc Vương Yêu Đế một trường vung ra. Lập tức, hai cái nữ tu sĩ một bên kêu rên, một bên duỗi dài hai tay, hướng phía Lý Tinh xuống đến. Lý Tinh hồn lực quét qua, cũng đã nhìn ra, hai nữ tử này không có thuốc nào cứu được. Bọn hắn trong thần hồn đều bị quấn quanh cực kỳ lợi hại kịch độc, một khi nhiễm phải, chính mình cũng có một ít phiền phức. Đối với loại này nhân tộc khôi lỗi, Lý Tinh đương nhiên sẽ không lòng dạ đàn bà. Dù là đối phương dung mạo như thiên tiên, giờ phút này cũng là địch nhân vũ khí. Lý Tinh đưa tay một trường vung ra, lòng bàn tay dâng trào ra liên tiếp hỗn loạn đao quang màu vàng. Đao quang lướt qua hai nữ tử kia, trực tiếp đem hai người chia cắt thành vô số khối. Sau đó, đao quang chuyển hóa làm thần hỏa, đem hai nữ tử thiêu thành cho tàn. Giết người, đối với Lý Tinh mà nói, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Chương 1442 dùng trí ba yêu, 1, chương 1442 dùng trí ba yêu, 1, ta đã chết thật toàn a. Ta đã chết thật thê thảm a. Nhưng mà, hai tôn kịch độc khôi lỗi vừa chết, thế mà hóa thành hư vô mỹ nhân oan hồn, tiếp tục hướng phía Lý Tinh phi lai. Mà lại các nàng trong miệng phát ra sóng âm, mang theo một loại thê thê thảm thảm, xuyên thấu thần hồn lực lượng. Lý Tinh phóng thích ở bên ngoài hồn lực, đều nhận những sóng âm này ô nhiễm, lập tức làm cho cứng cứng hóa, sau đó hóa thành xám trắng mảnh vỡ chóc ra xuống dưới. Đồng thời, cái này một cỗ sóng âm ô nhiễm thêm mà không phải duy nhất một lần, mà là mang theo truyền nhiễm tính. Thuận những hồn lực kia không ngừng chuyển tới, lại muốn xâm nhập Lý Tinh thức hải hư không. Đối với loại này nhằm vào thần hồn kịch độc, Lý Tinh phi nhưng không có ngăn cản, ngược lại là trực tiếp mặc kệ tiến vào trong thức hải hư không. Thậm chí, đối với hai tôn kịch độc mỹ nhân oan hồn, Lý Tinh đều không có cản trở nửa phần. Cái kia hai tôn mỹ nhân oan hồn hoàn toàn chính xác lợi hại, tại Lý Tinh không tận lực phòng thủ tình huống dưới, vậy mà có thể thuận hắn hồn lực vô thanh vô tức chạy vào. Không thể không nói, loại kịch độc này oan hồn có một ít thủ đoạn. Mà nhìn thấy Lý Tinh bị hai tôn kịch độc oan hồn xâm nhập thức hải hư không, Độc Vương Yêu Đế trong nháy mắt liền cười lên ha ha, tiểu tử này chết chắc. Ta hai loại kịch độc khôi lỗi lợi hại nhất bản nguyên kịch độc căn bản không tại trên thân, mà là tại trong thần hồn. Hiện tại, hắn chúng thần hồn bản nguyên của ta kịch độc, nhất định bị ô nhiễm thần hồn, biến thành ta khôi lỗi. Độc Vương Yêu Đế cùng tiểu bên trong, đã là tự tin vô cùng vươn tay phải, hướng phía Lý Tinh đại thủ nắm bắt mà đi. Xích Huyết Yêu Đế cùng Chân Hồn Yêu Đế đều là mặt lộ vẻ đen đét, bởi vì bọn hắn đã thương lượng xong, trấn áp Lý Tinh sau, nhục thân về trấn áp người tất cả. Mà nhục thân bên ngoài bảo vật mới là ba người chia đều. Trong mắt bọn hắn, Lý Tinh dù sao cũng là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, như vậy nhân tộc đỉnh phong đại năng, vốn chính là một tôn thần đan hình người. Bị Độc Vương Yêu Đế luyện hóa về sau, chỉ sợ Độc Vương Yêu Đế tu vi đều muốn tiến thêm một bước. Phải biết, hiện tại Độc Vương Yêu Đế thế nhưng là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, khoảng cách 47 cái thật kỷ nguyên cũng chính là cách xa một bước. Một khi đột phá, đó chính là chân chính đi vào yêu tộc tầng cao nhất cao thủ phạm vi. Lúc này, Lý Tinh cũng là cố ý bỏ qua nhục thân quyền khống chế, tứ chi cùng đầu lâu đều tự nhiên rủ xuống, cả người phảng phất hôn mê ở trong hư không. Nhưng ở trong đầu của hắn, hai tôn kịch độc oan hồn sớm đã bị hồn lực Hải Dương đoàn đoàn vây khốn. Mặc cho những oan hồn kêu bên trong bản nguyên kịch độc như thế nào xâm nhập, cũng không thể nhiễm đến Lý Tinh bản tôn thần hồn nửa phần. Mà lại những cái kêu bản nguyên kịch độc còn bị Lý Tinh ngưng luyện được thần hồn kịch độc cho không ngừng đồng hóa dung hợp, thậm chí là thuần phục thành lực lượng của mình. Đương nhiên, Lý Tinh cảm nhận được một cái đại thủ giam ở trên đầu lâu của mình. Hiển nhiên, là Độc Vương Yêu Đế chạm đến nhục thân của mình. Lý Tinh cơ hồ là trong nháy mắt vừa tỉnh lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt Chấn Thiên Thần Đao, giữa trời một cái chém ngang, trực tiếp cắt về phía Độc Vương Yêu Đế lồng ngực. Ân. Khi một tiếng vang dọn, Độc Vương Yêu Đế vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng truy thủ đón đỡ ở Lý Tinh thần đao. Hắn cười quái dị một tiếng nói nhân tộc, ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng là đáng tiếc, đối với ta không dùng được. Ta như vậy tồn tại, sớm đã là thân kinh bách chiến, bất luận cái gì đánh lén đối với ta đều không có tác dụng. Nói xong, Độc Vương Yêu Đế năm ngón tay bắt đầu phát lực, đầu ngón tay đụng vào Lý Tinh da đầu bộ phận, bước lên quần quần khói đen. Nhưng hắn muốn chụp nhập trong xương sọ, lại phát hiện làm sao cũng làm không được. Thậm chí, ngay cả tầng kia làn da cũng còn không có đâm rách. Ai nói cho ngươi là đánh lén? Lý Tinh cười lạnh một tiếng, một cước đạp ở Độc Vương Yêu Đế trái tim phía trên. Đông. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, Độc Vương Yêu Đế vốn định dùng tự thân tiên nguyên lực cùng nhục thân ngăn cản, chết cũng không buông ra chế trụ Lý Tinh đầu lâu tay phải. Nhưng mà, một cước này uy lực lại to đến làm cho người giận sôi. Lý Tinh một cước đạp ra, vậy mà trực tiếp đem hắn xương sườn đạp gãy một loạt, trái tim cũng nhận kịch liệt nghiền ép, trực tiếp hóa thành một phấn. Phốc. Độc Vương một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt trong nháy mắt thành màu xám trắng. Lý Tinh trên tay thần đao lại lần nữa đánh giết tới. Trêu chọc chém, chằng nghiêng, trở lại chém. Liên tục ba đạo đao khí, cơ hồ hợp thành một đầu tấm lụa. Độc Vương Yêu Đế trong mắt hàn quang bắn ra, chùy thủ trong tay cũng vung vẩy đến như là huyễn ảnh lưu quang. Hắn liên tục ngăn cản được ba đao này, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, đao khí thế mà xuyên thấu dao găm của hắn, trực tiếp tại trên nhục thể của hắn lưu lại vết đao. Mà lại vết đao bên trong còn có một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt tại thẩm đấu, khiến cho huyết nhục của hắn không ngừng hóa thành một mịn, vết thương cũng tại từng bước làm sâu sắc. Đây là Lý Tinh ngưng tụ thí thần hôn nguyên chém, co rút lại thành một chùm sau, tại trong vết thương bộc phát uy năng. Độc Vương Yêu Đế đã dùng hết tiên nguyên lực đi bức ra đao khí, cũng không có hiệu quả gì, thương phản vết thương còn tại không ngừng mở rộng. Đặc biệt là hắn trên vai trái một đao, trong đó đao khí đã xé rách xương tỉ bà, toàn bộ cánh tay đều đã mất đi xương cốt chèo chống, chỉ có thể dùng tiên nguyên lực chèo chống. Mà Lý Tinh Thế Công, giống như bạo vũ lê hoa, lại lần nữa tập sát mà đến. Chương 1442 dùng chí ba yêu 2, chương 1442 dùng chí ba yêu 2, mắt thấy Lý Tinh đao khí bá đạo như vậy, Độc Vương Yêu Đế cũng không dám lại bắt Lý Tinh đầu lâu, há mồm phun ra một cỗ xương độc, sau đó thân hình một chút hư hóa, hóa thành một đoàn màu hồng khói độc, tán loạn ở trong hư không. Nhưng độc này khói vừa mới tán loạn, đã thấy Lý Tinh bàn tay một bổ. Lập tức từng đạo hình thiên thần lôi giáng xuống, trong hư không đều biến thành lôi bạo khu. Cái kia màu hồng khói độc bị hình thiên thần lôi bao trùm, ngạnh sinh sinh điện không ngừng co vào. Màu hồng khói độc bị tiêu diệt trong quá trình, từng đợt khí độc mặc dù đánh út về phía Lý Tinh, nhưng những cái kia xương độc rơi vào Lý Tinh trên thân, vẹn vẹn chỉ là nhuộm đen Lý Tinh ra, ngay cả nhục thân đều không thể mục nát nửa phần. Tương phản, xương độc bị hình thiên thần lôi bổ đến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phạm vi chỉ còn lại không tới trăm trượng chi địa. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Độc Vương Yêu Đế gào thét một tiếng, lại lần nữa hiện ra bản thể. Truy thủ trong tay giữa trời bắn ra, cùng hắn tiên nguyên lực sâu trôi đứng lên, vậy mà biến thành một đầu bọ cạp màu đen cái đuôi, mang theo không có gì sánh kịp xuyên thấu chi lực cùng kịch độc chi lực, một chút ám sát hướng Lý Tinh cánh tay phải. Đốt. Một kích này lại bị Lý Tinh hành đao ngăn cản được. Đồng thời, Lý Tinh thân hình bay ngược mà lên, một đao hướng về phía trước chém giết mà ra. Lập tức một đạo trắng lóa đao mang chém giết xuống dưới, hóa thành một đạo đao luân phong bạo, đem Độc Vương Yêu Đế cuốn chặt lại vây quanh. Đi theo, Lý Tinh lại là một trường bộ ra, chấn thiên chi môn ầm vang đập xuống. Vừa vặn rơi vào vừa mới ngưng tụ ra thực thể Độc Vương Yêu Đế đỉnh đầu. Giang giác. Độc Vương Yêu Đế đầu lâu vỡ ra, thức hải hư không xuất hiện lỗ thủng. Lý Tinh lập tức phóng xuất ra tích xúc đã lâu thần hồn bị độc, hóa thành một cây trường thương, một thương ám sát tại Độc Vương Yêu Đế trên thần hồn. A, không, làm sao có thể, đây là thần hồn bản nguyên của ta bị độc. Độc Vương Yêu Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thất khiếu sinh ra khói đen. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, thần hồn của hắn liền bị thanh trường thương kia phân liệt hòa tan, hoàn toàn biến mất vô tung. Mà hết thể này đều là phát sinh ở ngắn ngủi giữa mấy hơi, tốc độ nhanh đến Độc Vương Yêu Đế cũng không kịp cầu cứu. Khoảng cách gần chém giết, chính là như thế nhanh chóng. Giải quyết Độc Vương Yêu Đế, Lý Tinh nhưng không có trực tiếp phá hủy nhục thân nó, mà là dùng thần hồn thao túng Độc Vương Yêu Đế nhục thân, tiếp tục cùng mình chiến đấu. Thậm chí, dùng màu hồng xương độc bao trùm quanh người phương viên mười trượng, khiến cho ngoại giới căn bản là không có cách thấy rõ tình huống nội bộ. Mà nhìn thấy Độc Vương Yêu Đế cùng Lý Tinh còn tại chiến đấu, Sinh Huyết Yêu Đế cùng Chân Hồn Yêu Đế cũng là mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại, Độc Vương Yêu Đế đã ở vào hạ phòng, nhưng hai người đều không có ý xuất thủ. Hiển nhiên, là muốn đợi đến Độc Vương Yêu Đế bản thân bị trọng thương đằng sau lại ra tay. Đến lúc đó, trấn áp Lý Tinh, chia lại bảo vật lúc, Độc Vương Yêu Đế liền không có quyền nói chuyện. Hai người dựa theo quy tắc ăn đầu to, sau đó cho Độc Vương Yêu Đế một chút nước dùng nước hoa quả liền có thể. Hai đại yêu đế căn bản không cần giao lưu, chỉ là loại này ăn ý quan chiến tư thái, liền có thể chứng minh bọn hắn thời khắc này tâm tư đều là giống nhau. Chân Hồn huynh, Sinh Huyết huynh, nhanh chóng giúp ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Kẻ này đao pháp quá mức lợi hại, cận chiến ta không phải là đối thủ của hắn a. Mê vụ màu hồng bên trong, lại lần nữa truyền đến Độc Vương Yêu Đế vội vàng cầu viện âm thanh. Chân Hồn Yêu Đế cùng Sích Huyết Yêu Đế liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau tình quang trong mắt. Sau đó, hai đại yêu đế cơ hồ là cùng nhau xuất kích, một trái một phải, hướng phía màu hồng xương độc xung phong liều chết tới. Nhưng lại tại hai người xông vào màu hồng xương độc trong nháy mắt, Độc Vương Yêu Đế nhục thân bỗng nhiên bành trướng, trở nên như là bóng da. Độc Vương Yêu Đế, ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn tự bạo? Nhanh giải trừ tự bạo, ngươi muốn chúng ta cùng một chỗ chôn cùng sao? Đáng chết a. Hai đại yêu đế hoảng sợ muôn dạng, điên cuồng gào thét. Đồng thời tiên nguyên lực bao trùm đi qua, muốn ngăn chặn Độc Vương Yêu Đế nhục thân. Nhưng bọn hắn tiên nguyên lực còn chưa bộc phát ra đầy đủ uy năng. Đồng nhiên, vâng, đỉnh đầu hư không chấn động, hai đạo cánh cửa vàng nóng rơi xuống, trực tiếp đập vào đỉnh đầu bọn họ. Cái này cánh cửa vàng nóng nặng nề vô cùng, ép tới hai người trong lúc nhất thời đều không thể ngẩng đầu. Mà Độc Vương Yêu Đế nhục thân, vào thời khắc này, ầm vang bạo tạc. Âm ầm kinh khủng bạo tạc biến thành mây hình nấm, ngầm chiếm phương biên mấy triệu trượng trong hư không. Quay cuồng ngọn lửa màu đỏ sậm, bay thẳng không trung vạn trượng. Cái này một đóa mây hình nấm, nổ hư không đều tại vỡ nát rung động, từng vòng hư không vận sóng, đang không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài. Trung tâm vụ nổ Xích Huyết Yêu Đế cùng Chân Hồn Yêu Đế, nhục thân trong nháy mắt biến thành một phấn. Nhưng bọn hắn vẫn không có tử vong, Thiên Đế bản nguyên bao trùm thần hồn cùng yêu đan, hóa thành hai đạo yêu quang, muốn xông ra phạm vi nổ. Nhưng mà, hai viên yêu đan còn chưa bỏ chạy, liền bị một cái đại thủ giữa trời thu lấy. Lý Tinh bắt lấy yêu đan, dùng sức bóp, cuồn cuộn hồn lực liền giống như khoáng thế thần lôi, trực tiếp đem bên trong thần hồn nát thành bột mịn. Trong đó Yêu Đế bản nguyên, Yêu Đế đại đạo, toàn bộ bị hắn thu nhập thể nội, dùng thôn tiên quyết luyện hóa, biến thành tự thân lực lượng. Cây nấm kia mây chậm rãi hạ xuống, cuối cùng tiêu tán. Trong hư không, cũng chỉ còn lại có Lý Tinh một người sững sững. Lý Tinh tay cầm thần đao, trực tiếp chỉ hướng xa xa tứ đại thần đế, dùng một loại vẻ nghệ ánh mắt, nhìn về phía tứ đại thần đế nói các ngươi gà đất chó sành, tới nhận lấy cái chết. Chương 1443 tứ phương thần trận, 1, chương 1443 tứ phương thần trận, 1, cái gì? Ngươi dám nói chúng ta là gà đất chó sành? Nhân tộc, không nên quá phép lối. Chúng ta thần tộc, há lại ngươi có thể vu khống? Nhân tộc tiểu bối, bản tọa Cửu Linh thần đế, Tiên Tiên thần thánh, cũng là trong miệng ngươi gà đất chó sành. Cửu Diệu thần đế, Bát Hoang thần đế, Tàng Lung thần đế, Cựu Linh Thần Đế bốn người cùng nhau phá phòng, chỉ vào Lý Tinh chửi ầm lên. Hoàn toàn chính xác. Trông thấy Lý Tinh một hơi liên chạm Tam Đại Yêu Đế, bọn hắn đã sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng bị Lý Tinh lần này xem thường, lại là khơi dậy trong lòng bọn họ phẫn nộ. Mà lại, Lý Tinh cũng chính là vận dụng âm mưu quỷ kế. Nếu là Tam Đại Yêu Đế không phải đại ý như vậy, không có khả năng nhanh như vậy bị thua. Tốt, đã các ngươi không cho rằng chính mình là gà đất chó sành, vậy hãy tới đây đánh với ta một trận. Các ngươi cũng không cần một người lên, bốn người cùng tiến lên, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Lý Tinh ngang nhiên mà đứng, mang trên mặt một chút vẻ khinh thường. Tứ Đại Thần Đế phẫn nộ dị thường, Cửu Diệu Thần Đế càng là kìm nén không được, liền muốn xông tới giết. Nhưng Tiên Tiên Thần Thánh Cửu Linh Thần Đế lại một vệ thần quang nhân xuống Cửu Linh Thần Đế, nhắc nhở, không cần phất lờ, kẻ này cố ý khích giận chúng ta đi qua, khả năng có mai phục. Bát Hoang Thần Đế cũng là lập tức nói, không sai, vừa rồi Xích Huyết Yêu Đế cùng Chân Hồn Yêu Đế cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, không có phát giác Độc Vương Yêu Đế đã bị kẻ này luyện hóa thành khối lỗi, cho nên bị khối lỗi kia tự bạo, nổ hôi phi yên diệt. Tang Lung Thần Đế híp mắt nói, vừa rồi hắn bắt lấy Xích Huyết Yêu Đế cùng Chân Hồn yêu đế nội đan, nếu là cái kia yêu đế trong nội đan còn có yêu đế bản nguyên, cùng một chỗ dẫn bạo, chưa chắc so Độc Vương Yêu Đế nhục thân uy lực nhỏ. Trải qua ba người một phen nhắc nhở, Cửu Diệu Thần Đế cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, người trước mặt tập quá mức giàu hạn, tùy tiện tiến lên, phi thường không khôn ngoan. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn phách lối phải không? Cửu Diệu Thần Đế gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh, đơn giản hận đến nghiến răng. Chúng ta kết thành tứ phương thần trận, nguyên khí sâu chuỗi, tiên nguyên lực làm một thể, có thể ngăn cản được cái kia yêu đan tự bạo uy năng. Mặt khác, ta giấu Lung Thần Đồ, đúng lúc là bốn khối, nếu là chúng ta bốn người cùng một chỗ thôi động, uy năng đổi sát 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, tất nhiên có thể trấn áp kẻ này. Tang Lung Thần Đế nói xong, tiên nguyên lực hóa thành kinh vĩ tuyến, phát họa ra thần trận hình dáng. Đồng thời, sau lưng của hắn dâng lên bốn đạo to lớn vô cùng dấu Lung đạo đồ. Mỗi một bức đạo đồ bên trên đều chất chứa mấy chục vạn chủng hoa văn đại đạo, tựa hồ đem 3000 đại đạo đều bao quát ở trong đó. Cái này bốn bức đạo đồ vừa ra, tựa hồ biến thành đạo thần giới trung tâm, vô cùng vô tận hư không nguyên khí tụ đến. Các loại đại đạo chi lực cũng tại đạo đồ phía trên hiện hiện. Bốn bức đạo đồ tách ra tứ phương, vừa vặn riêng phần mình chiếm cứ tứ phương thần thành một phương. Pháp này rất tốt, ta Cửu Luân đại nhật, vừa vặn có thể trở thành thần trận hạch tâm, là thần trận cung cấp vô hạn lực lượng. Cửu Diệu Thần Đế cũng là phía sau dâng lên Cửu Luân đại nhật. Những này đại nhật có 9 loại khác biệt sắc thái, đại biểu cho 9 loại khác biệt thuộc tính. Đại nhật liên tiếp xuyên giống như rơi vào thần trận hạch tâm, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một viên đường kính vượt qua vạn trượng cửu sắc đại nhật. Cửu sắc đại nhật phóng thích ra cửu sắc thần hỏa, hóa thành ba đầu thần long, quay quanh lấy đại nhật không ngừng vận chuyển. Mà tứ phương thần trận cũng nhiễm phải thần hỏa uy năng, trở nên quang mang lóa mắt. Tốt tốt tốt, hai vị có như thế thủ đoạn, ta cũng không thể giấu nghề. Bát Hoang Thần Đế há miệng hút vào khí, lập tức thân hình bành trướng gấp trăm ngàn lần, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân. Sau đó, hắn lại là há mồm phun một cái, một đạo màu ngà sữa thần mang chạy vào nhập tứ phương thần trận. Thần trận lập tức bày biện ra kim loại tính chất, trở nên kiên cố không gì sánh được. Bát Hoang Thần Đế trong tay, càng là biến hóa ra một thanh dài đến vạn trượng chiến đao cán dài. Chiến đao giữa trời khẽ múa, đao quang hóa là 8 đầu kim loại thần long, bao quanh thần trận vận chuyển. Cái này 8 đầu kim loại thần long xuyên thẳng qua đứng lên, hô hô mang gió, tựa như bát đạo cương mãnh không gì sánh được đao khí. Mà cao tới vạn trượng Bát Hoang Thần Đế, càng là bộc phát ra như là mấy triệu trượng thái cổ thần sơn uy áp. Cố uy thế này, khiến cho phía dưới đại địa đều hứng chịu tới trọng lực nghiền ép, phương viên vạn dặm, vô số cỏ cây hóa thành một phấn, đại địa đều ngạnh sinh sinh giảm xuống nửa mét. Chư vị đã như vậy thi triển thủ đoạn, vậy ta cũng chỉ có thể liệu mình bối quân tử. Cựu Linh Thần Đế cũng bộc phát ra thần thông, hắn mi tâm bay ra 9 đạo quang hoàn, tầng tầng bao phủ xuống, mỗi nhiều nhất trọng quang hoàn, thần trận uy năng liền lớn mạnh một phần. Cựu trọng quang hoàn cùng một chỗ bọc tại trên thần trận diện tích lập tức làm lớn ra gấp 10 lần, trận pháp uy năng cũng tăng vọt gấp đôi trở lên. Mà lại những phóng xạ kia đi ra thần mang, tựa như lưỡi đao bình thường sắc bén, xẹt qua hư không lúc, vậy mà khiến cho hư không có chút vỡ vụn. Tứ Đại Thần Đế, giờ phút này ký kết thần trận, biểu hiện ra uy năng đã vượt rất xa 47 cái thật kỷ nguyên. Cho dù là Lý Tinh, đều cảm thấy uy hiếp lớn. Lý Tinh cũng không phải đồ đần, loại này đối phương đã trạng thái kéo căng, còn kết thành thần trận. Chính mình trừ phi là có được sức mạnh nghiền ép, nếu không xông đi lên chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lại Tứ Đại Thần Đế cũng không phải chân chính ngự kê, tất cả đều là 46 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ đến đỉnh phong thực lực. Coi như đối phương tiến vào bẫy dập của mình, chính mình cũng không có khả năng tùy tiện đánh giết. Mà lại, trận pháp nhược điểm lớn nhất, kỳ thật chính là không đủ linh hoạt. Nhìn thấy đối phương thần trận quang diệu và cổ, Lý Tinh chỗ nào sẽ còn chần chờ, quay người hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp liền bỏ chạy. Tặc tử, an ta một đao. Hậu phương, Bát Hoang Thần Đế hai tay vung ra một đao. Chương 1443 tứ phương thần trận 2, chương 1443 tứ phương thần trận 2, Cửu Sắc Thần Hỏa, Cửu Linh Biên Quang, dấu Lung đạo đồ lực lượng toàn bộ ra chỉ ở phía trên. Đao quang vừa ra, lập tức xuyên qua vạn trượng hư không, hóa thành một đạo kinh thế hai tục thần mang, hướng phía Lý Tinh truy kích mà đến. Đạo này thần mang tập hợp tứ đại thần đế chi lực, tốc độ quá nhanh, Lý Tinh dù là toàn lực vận chuyển kiếm tránh cùng hư không chi lực, cũng không có tránh thoát khỏi đi. Oanh! Thần mang đánh trúng vào Lý Tinh phía sau lưng, trực tiếp từ phía sau lưng xuyên qua đến trước ngực, một đạo to lớn trong suốt lỗ thủng xuất hiện ở trên người. Miệng vết thương căn bản không phải bị đao quang cắt chém vết tích, mà là một loại hòa tan, nát bấy thương thế. Mà lại, thần mang bên trong lực lượng còn thẩm thấu tiến Lý Tinh thể nội, tại thể nội không ngừng bộc phát, tạo thành một đợt lại một đợt khủng bố phá hư. Lý Tinh nhưng căn bản không dám dừng lại, trăm vạn năm sinh mệnh thần quả không cần tiền bình thường hướng trong miệng nhét. Năm viên sinh mệnh thần quả, một hơi toàn bộ nuốt xuống. Quần quần sinh mệnh nguyên khí, chữa trị nhục thân, khôi phục bản nguyên, khiến cho Lý Tinh nguyên khí không giảm xuống mảy may, tốc độ cũng là một đường báo táp mà đi. Cái kia tứ phương thần trận uy năng mặc dù to lớn, nhưng khổ vì quy mô khổng lồ, không cách nào nhanh chóng na di, chỉ đuổi theo ra mấy triệu trượng khoảng cách, liền đột nhiên tại trong hư không. Nhìn xem Lý Tinh biến thành đạo kiếm quan kia, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà tứ đại thần đế dừng một chút, Lý Tinh chảo phúng âm thanh liền lập tức truyền đến. Ha ha ha, tứ đại thần đế liên thủ, bất quá cũng như vậy. Thần tộc, tiên tiên thần thánh, các ngươi cũng bất quá nhị nhĩ. Có loại truy sát tới, bổn tông chủ cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Lý Tinh trong tiếng cười điên dại, đều là vẻ đắc ý tứ đại thần đế từng cái sắc mặt sáng quét. Truy kích, bọn hắn không dám. Đơn đấu, càng không khả năng là đối thủ. Lý Tinh liên bốn người liên thủ thần trận đều có thể tiếp nhận, trong bọn họ bất kỳ một người nào đi lên, chỉ sợ đều không phải là Lý Tinh hợp lại chi địch. Kẻ này nhất định phải tiêu diệt, nếu không lại là một cái thần tàng tiên đế. Tang Lung thần đế híp mắt nói, không sai, chúng ta sau này trở về, lập tức hướng lên báo cáo, để liên minh thiên đỉnh truy nã nhân tộc này. Bát Hoang thần đế cũng là có rút lại thân thể, trước tiên cho ra đề nghị. Cựu Linh thần đế lại thở dài nói, hắn là nhân tộc thiên tài, chúng ta muốn truy nã hắn, nhân tộc chưa hẳn đồng ý. Phải biết, nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, tiên thiên thần thánh, dị tộc đều có một phiếu quyền phủ quyết. Cựu Diệu thần đế đối với Lý Tinh hận ý sâu nhất, nghiến răng nghiến lợi nói, liền không thể nhảy qua nhân tộc xử trí kẻ này sao? Cựu Linh thần đế lắc đầu nói, khẳng định cũng được, vạn tộc liên minh vừa mới thành lập, một khi nhảy qua nhân tộc, liên minh tất nhiên xuất hiện phân liệt. Mà lại nhân tộc hiện tại cũng không phải nhỏ yếu hạng người, có một cái thần tàng tiên đế nâng lên, tiên tiên đạo nhân đều không làm gì được nhân tộc. Tang Lung thần đế bỗng nhiên cho ra một cái đề nghị nói, ta cảm thấy chúng ta không có khả năng từ chính mình vào tay, hắn đối với chúng ta cũng chính là đơn giản nhục nhã, nhưng Xích Huyết yêu đế, Độc Vương yêu đế, Chân Hồn yêu đế ba người thế nhưng là thật sự bị kẻ này đánh chết. Chúng ta có thể đem trên việc này báo cho yêu tộc Tài Quyết yêu đế, để Tài Quyết yêu đế đi chế tài kẻ này. Cựu Linh thần đế lập tức nhãn tình sáng lên, vuốt cằm nói, không sai, Tài Quyết yêu đế chính là yêu tộc vô địch đại năng, yêu tộc một hơi chết ba tôn siêu cấp tông môn tông chủ, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mà lại, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, yêu tộc muốn truy sát kẻ này, nhân tộc cũng nói không ra cái che chở đạo lý đến. Như vậy rất tốt, cứ làm như thế. Bốn người rốt cục đạt thành ý kiến thống nhất, cũng không có tiếp qua độ xoắn xuýt, hướng thẳng đến Tiên Tiên Thần Thành phương hướng bay đi. Giờ phút này liên minh tiên đỉnh vừa mới thành lập, các đại thần thành chỗ thể vẫn như cũ còn tại Tiên Tiên trong đại điện thương nghị chi tiết. Bây giờ đi về bẩm báo việc này, tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Về phần Lý Tinh, giờ phút này cũng tới đến 12 triệu bên trong chỗ, cùng Hư Hoa Không, Hư Hoa Bụi, Vô Cực Thiên Đế, còn có bọn hắn triệu hoán tới rất nhiều phất cờ họ gieo tu sĩ nhân tộc hội hợp. Nhìn thấy Lý Tinh hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Hư Hoa Không lúc này lên đường, ta cũng đã nói, nhà ta đại sư huynh thần uy vô địch, dễ dàng liền có thể giải quyết những yêu tộc kia cùng thần tộc đỉnh phong đại năng. Hư Hoa Bụi cũng là lập tức thổi phồng đến, cái gì cầu thí yêu tộc, tiên tiên thần thánh, tại nhà ta đại sư huynh trước mặt, đều được túi đầu nghe theo, ngoan ngoãn biến thành tọa kỵ. Nghe thấy hai người nói khoác, Tam Thanh Đạo Tông Phó Tông chủ Cung Kình Vũ cùng Thái Ức Đạo Tông Phó Tông chủ Quan Khải Long đều là nhãn tỉnh sáng lên. Hai người cũng là liền đội vàng tiến lên chắp tay chào. Tại hạ Tam Thanh Đạo Tông Phó Tông chủ Cung Kình Vũ, gặp qua đại sư huynh. Tại hạ Thái Ức Đạo Tông Phó Tông chủ Quan Khải Long, bái kiến đại sư huynh. Hai người thân là phó tông chủ, giờ phút này rõ ràng đều là hướng phía Lý Tinh chắp tay thi lễ. Trong lúc nhất thời, khiến cho Lý Tinh đều có một ít xuống đại không được. Lý Tinh cũng là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thái Hư đạo nhân nói đệ tử của hắn nữa thích gây chuyện. Xem ra, cái này khoác lác công phu tại trong hàng đệ tử đời thứ hai, thật đúng là nhất mạch tương thừa a. Khu khu, ta cũng chính là may mắn thôi, tính không được cái gì quá đại chiến tích. Hư Hoa Không, Hư Hoa Bụi, hai người các ngươi không cần đẩy trời loạn suy. Lý Tinh liên bận bịu nói sang chuyện khác. Hư Hoa Không lại nói, đại sư minh, chúng ta vừa rồi đều đã thấy được, người ba chiêu hai thức liền giải quyết Độc Vương yêu đế, Chân Hồn yêu đế, Xích Huyết yêu đế tam đại yêu tộc đỉnh phong đại năng, còn kinh sợ thối lui Cửu Diệu thần đế, Bát Hoang thần đế, Tàng Lung thần đế, Cửu Linh thần đế tứ đại đỉnh phong đại năng, chiến tích như vậy, có thể đủ tại kỷ nguyên này rêu giao thành ta nhân tộc huy hoàng sử thi a. Lý Tinh âm thầm trợn mắt chừng một cái, ta đó là kinh sợ thối lui tứ đại thần đế. Lao tử đó là chạy trốn có được hay không? Chương 1444 bản đầy đủ thiên hoang thần chỉ, 1, chương 1444 bản đầy đủ thiên hoang thần chỉ, 1, Lý Tinh, vị này là võ thần tiên đế, thiên hoang lão nhân sư đệ, thần tàng tiên đế đối với nó cũng là không gì sánh được coi trọng. Võ thần tiên đế vì ta nhân tộc, làm không ít đại sự. Tỷ như, năm cái kỷ nguyên trước, giải phóng ngoại tộc trên tay nhân tộc nô lệ, ba cái kỷ nguyên trước, cùng trời hoang lão người cộng đồng sáng lập tòa thứ nhất nhân tộc thần thành. Mà lên một cái kỷ nguyên cũng là phụ trợ thần tàng thiên đế phi thăng đạo thần giới, vì ta nhân tộc sáng tạo ra huy hoàng như vậy thời đại. Vô Cực Thiên Đế hướng Lý Tinh giới thiệu bên người trung niên nam tử mặt chữ quốc. Người này một bộ áo giáp hoàng kim, thân cao đạt đến 2 mét vuông, thân hình cực kỳ khôi ngô. Trên người cơ bắp vành trướng dị thường, cả người cường tráng đến so hai người bả vai càng rộng. Người này chính là Võ Thần Thiên Đế. Lý Tinh tại tiên giới còn tiếp xúc qua Võ Thần Thiên Đế đệ tử Võ Kình Thương. Võ Kình Thương tại tiên giới thành lập Võ Thần Tông, chính là được Võ Thần Thiên Đế đạo thống. Thậm chí, Lý Tinh tu thành Thiên Hoang thần chỉ đều là từ Võ Kình Thương trong tay thu hoạch được. Bây giờ gặp được Võ Thần Thiên Đế bản tôn, đây cũng là một loại kỳ diệu duyên phận. Võ Thần Thiên Đế nhìn thấy Lý Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ hân thưởng nói, Lý Tinh, ta đã sớm tại Vô Cực Thiên Đế nơi đó nghe nói qua đại danh của ngươi, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, là ta nhân tộc chi sống lưng. Võ thần quá khen rồi, ta bất quá là vận khí tốt một chút thôi. Lý Tinh khiêm tốn nói. Trên thực tế, Lý Tinh cũng đang yên lặng đánh giá võ thần thiên đế. Từ mặt ngoài nhìn lại, võ thần thiên đế cũng chính là 42 cái thật kỷ nguyên tu vi, hoàn toàn chính xác không có gì ly kỳ. Loại tu vi này, tại Lý Tinh trước mặt, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng Lý Tinh cẩn thận quan sát, liền phát hiện võ thần thiên đế trên người có một chút huyền diệu. Sau lưng của hắn, tựa hồ kết nối với tòa nào đó giới vực, thời thời khắc khắc đều đang vì hắn quán thâu một loại thiên hoang địa lao lực lượng thần bí. Xem ra, hẳn là hắn sư minh, thiên hoang thủ đoạn của lão già này. Thậm chí, Lý Tinh cảm thấy, võ thần thiên đế không phải chỉ là trước mắt chút tu vi ấy, có lẽ hắn chân thực lực lượng là giấu ở ngày đó hoang trong bí cảnh. Hiện tại biểu hiện ra, bất quá là một tôn đạo thân. Đương nhiên, liền xem như đạo thân, cũng là hoàn mỹ vô khuyết, thần hồn, nhục thân, thiên đế bản nguyên đầy đủ mọi thứ, cùng chân thực tu sĩ không khác chút nào. Thậm chí, thân thể này một dạng có thể tu luyện, một dạng có thể tinh tiến. Kỳ thật võ thần thiên đế không chỉ 42 cái thật kỷ nguyên mới hợp lý. Thiên hoang lão nhân siêu thoát sau, hắn làm thiên hoang lão nhân số một thế lực, lại có thể lưu giữ lại, liền chứng minh thân phận của hắn cùng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Chính là nhìn ra võ thần thiên đế nội tình thâm hậu, Lý Tinh lúc này mới lộ ra 10 phần khiêm tốn cùng khách khí. Võ thần thiên đế đối với lúc trước kiệt ngạo bất tuần, nhiều lần cùng mình đối nghịch vô cực thiên đế đều là thưởng thức. Huống chi là trước mắt Lý Tinh. Lý Tinh tu vi cảnh giới còn muốn vượt qua vô cực thiên đế, thiên phú cũng tại vô cực thiên đế phía trên, chứ không phải bình thường phi thăng giả, toàn phương vị đều trội hơn vô cực thiên đế. Cho nên, võ thần thiên đế cơ hồ là sốt ruột nói Lý Tinh, tương lai ngươi nhất định có thể dẫn đầu ta nhân tộc đi đến một đầu quang minh đại đạo. Kỷ nguyên này, một khi thần tàng thiên đế phi thăng, các tộc tất nhiên muốn tới nhằm vào ta nhân tộc tu sĩ. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, nên đón lần này kỷ nguyên phá diệt đại kiếp. Chỉ cần thành công vượt qua, bảo trụ ta nhân tộc chủ lực lực lượng, kế tiếp kỷ nguyên ta nhân tộc liền có thể thành lập một tòa truyền thừa vạn cổ siêu cấp thần thành. Võ thần thiên đế đưa ra chính mình rộng lớn nguyện cảnh. Thành lập một tòa thuộc về nhân tộc siêu cấp thần thành, nhìn như cũng không khó khăn, kỳ thực lực cản trùng điệp. Bởi vì hiện tại đạo thần giới, trên thực tế đã bị tiên tiên thần thành, hỗn nguyên thần thành, hồng mông thần thành, trung ương thần thành, thiên khải thần thành, phán quyết thần thành, thư không thần thành, cái này bảy đại siêu cấp thần thành triệt để chiếm cứ. Nhân tộc muốn khai sáng một tòa siêu cấp thần thành, tất nhiên muốn ảnh hưởng đến mặt khác siêu cấp thần thành phạm vi thế lực. Tuy nói hiện tại các đại chủng tộc đều là năm bè bảy mảng, có thể đây là nhân tộc không có đại động tác tình huống dưới. Nhân tộc nếu thật là thành lập siêu cấp thần thành loại thế lực này, tất nhiên sẽ gây nên các đại chủng tộc phản chế. Cho dù là thần tàng thiên đế, đặt vững địa vị cùng cơ sở. Kỷ nguyên này cũng chính là vừa mới cho phép nhân tộc thành lập cỡ trung tiểu thần thành mà thôi. Đổi thành kỷ nguyên trước, nhân tộc chỉ cho phép tồn tại tiên đạo tông môn. Mà lại những này tiên đạo tông môn đều muốn tại các đại siêu cấp thần thành đăng ký có trong hồ sơ, đồng thời đạt được thần thành tán thành mới có được hợp pháp địa vị. Nếu không, liền sẽ bị coi là tà môn ma đạo, sẽ bị chủng tộc khác liên hợp diệt trừ. Nhân tộc lúc trước địa vị, kỳ thật từ Phật giới Phật tổ cũng có thể nhìn ra phi thường hèn mọn. Phật giới Phật tổ căn bản không dám ở đạo thần giới bên trong công khai hành động, vừa xuất hiện liền bị người bắt luyện hóa. Nhục thân luyện chế thành nến hương, thần hồn luyện chế thành dấu tháp, quả thực là hành tẩu thần dược hình người. Cho dù là hiện tại, Phật giới Phật tổ cũng không có thành lập một cái vững chắc thế lực, đều là ẩn nấp tại Phật môn bí cảnh hư không, chờ đợi kỷ nguyên phá diệt lúc mới ra đến bất các loại cơ duyên cùng chỗ tốt. Cho nên võ thần thiên đế mục tiêu nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực thực hiện đứng lên cực kỳ khó khăn. Trừ phi nhân tộc có được hai tôn thần tàng thiên đế dạng này vô địch đại năng, hơn nữa còn muốn trường kỳ tồn tại, mới có thể để cho nhân tộc chân chính thành lập được một tòa siêu cấp thần thành đến. Đối với võ thần thiên đế kỳ vọng, Lý Tinh đương nhiên sẽ không đi đả kích, mà là thuận hắn nói võ thần, vì nhân tộc, ta tất nhiên sẽ đem hết khả năng. Nhưng gánh vác nhân tộc tương lai loại này nhiệm vụ gian khổ, ta chút tu vi ấy cảnh giới hay là hơi kém một chút, chờ ta đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên lúc, có lẽ mới có thể. Chương 1444 bản đầy đủ thiên hoang thần chỉ, 2, chương 1444 bản đầy đủ thiên hoang thần chỉ, 2. Võ thần thiên đế khẽ bước cằm nói, không sai, lấy tu vi của ngươi cùng thiên phú, mặc dù khả năng chống lại 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh, nhưng 48 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh, thậm chí là vô địch đại năng lời nói, liền cách nhau rất xa. Bất quá, thiên phú của ngươi rất mạnh, tiềm lực to lớn, không nói kỷ nguyên này đến vô địch đại năng cảnh giới, kế tiếp kỷ nguyên hẳn là có hy vọng. Mặt khác, ta nhìn ngươi tựa hồ tu luyện tiên hoang chi lực, hẳn là đạt được trong tiên giới sư minh của ta truyền thừa. Nhưng truyền thừa này cũng không hoàn chỉnh, đi vào đạo thần giới sau, sư minh của ta đem tiên hoang thần chỉ tiến hành cải tiến. Ta chỗ này có hoàn chỉnh thiên hoang thần chỉ bí tịch, ngoài ra ta nơi này còn có một cỗ thiên hoang thiên đạo chi lực, chỉ cần ngươi đem luyện hóa, lại tu thành hoàn chỉnh thiên hoang thần chỉ, uy năng liền có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Dù là lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, cũng có thể bộc phát ra gấp 3 tả hữu thần thông uy năng. Võ thần thiên đế đang khi nói chuyện, lấy ra một bản thiên hoang thần chỉ bí tịch, lại từ thời gian thứ nguyên trong hư không, cầm ra một đoàn thiên hoang thiên đạo chi lực. Lý Tinh khẽ bước cảm, đem cái kia bí tịch đặt vào lòng bàn tay, co rút lại thành một đoàn. Thần niệm quét qua, trong đó nội dung liền khắc sâu vào não hải. Kỳ thật, Lý Tinh tu thành Thiên Hoang Thần Chỉ cũng không phải là tiên giới phiên bản, mà là đến từ Thiên Luân Thần Thành trong tứ đại gia tộc Triệu Thiên Hoang. Triệu Thiên Hoang trong tay cũng có Thiên Hoang Thần Chỉ bí tịch, bất quá cùng Võ Thần Thiên Đế bí tịch so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều nội dung. Đặc biệt là Thiên Hoang lão nhân hậu kỳ cải tiến nội dung, có một ít không đủ tất cả mặt. Hiện tại, Lý Tinh lấy được hoàn chỉnh Thiên Hoang Thần Chỉ, chỉ là thêm chút lĩnh hội, liền bù đắp Thiên Hoang Thần trong ngón tay cần thiết đại đạo chi lực. thể nội thần thông hạt giống cũng là trong nháy mắt trở nên mượt mà như ngọc, uy năng tăng nhiều. Sau đó, Lý Tinh lại là đem võ thần thiên đế cho chính mình thiên hoang thiên đạo chi lực rót vào trong đó. Lập tức, thần thông hạt giống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia một đoàn thiên hoang pháp cầu mở rộng, nội bộ xuất hiện một tòa giới vực không ngừng suy bại, lâm vào tận thế chẳng cảnh. Nhưng này tận thế cũng không khiến cho giới vực phá diệt, ngược lại trở thành một loại vĩnh hằng trạng thái. Dài đằng đẵng là thời gian cuối cùng, cũng là vĩnh hằng cuối cùng. Nhưng loại này cuối cùng sẽ không kết thúc cùng biến mất, mà là tiếp tục tồn tại. Giống như một thế giới tiến nhập tận thế trạng thái, nhưng cái này tận thế lại là tiếp tục đến vĩnh viễn. Đây chính là dài đằng đẵng. Đương nhiên, những nội dung này chỉ là cực kỳ thô thiển một bộ phận, càng nhiều huyền diệu thì là như là đại đạo đạo văn mở dạng, không cách nào dùng tiên giới ngôn ngữ để giải thích. Là một loại thuần túy đạo âm, đạo văn. Dùng đạo âm đạo văn đến thuyết minh đại đạo, mới càng thêm toàn diện hoàn chỉnh. Lý Tinh thời gian sử dụng ở giữa chi lực hóa thành thời gian lĩnh vực bao phủ, cái kia một đoàn thiên hoang thiên đạo chi lực, lập tức liền dần dần dung hợp tiến thiên hoang thần chỉ thần thông hạt giống bên trong. Đồng thời, từng đầu thiên hoang đạo diệu lại từ thần thông trong hạt giống truyền ra, cuối cùng tại thần thông kia trên hạt giống ký kết ra một viên đại viên mãn thiên hoang đạo quả. Lý Tinh đem đạo quả này thu nhập thức hải hư không, lập tức liền vì chính mình tăng thêm một thành tiên nguyên lực lượng. Lần nữa nếm thử kích phát quá thiên hoang thần chỉ, một cỗ thiên hoang chi lực từ thần thông trong hạt giống truyền ra, hóa thành một đạo hùng hồn không gì sánh được lực lượng, ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua lưu chuyển. Lý Tinh đưa tay phải ra ngón trỏ, có chút hướng về phía trước duỗi ra, hư không điểm một cái. Lập tức, một đạo chỉ mang lộ ra trăm vạn dặm. Nơi xa, một mảnh hoang vu đại hoang rừng rậm ầm vang đổ sụp, trực tiếp bị san thành bình địa. Trong đó rừng rậm, hung thú, hết thảy biến thành một biển. Về phần có người hay không sẽ ở bên trong, vậy khẳng định là không có, bằng vào Lý Tinh hồn lực cảm ứng, có thể rất dễ dàng cảm ứng ra mảnh khu vực này có người hay không tộc tu sĩ khí tức. Về phần nhân tộc bên ngoài khí tức, Lý Tinh liền không có cẩn thận cảm ứng. Dù sao, chỉ cần không phải nhân tộc, diệt sát mấy cái ngoại tộc, cũng chính là tiện tay sự tình. Trăm vạn dặm có hơn, bị cái kia đạo chỉ mang nghiền ép khu vực, xuất hiện một mảnh mấy triệu trượng vuông biên, chiều sâu vượt qua 100 mét cự hình hố sâu. Trong hố sâu nham thạch đều bị nghiền thành nhỏ bé nhất một phấn, như là bột tan một dạng bày ra tại trong hố sâu. Một chỉ này uy lực, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Mà lại, Lý Tinh còn không có bộc phát toàn bộ lực lượng, chỉ là tiện tay một kích. Nếu như bộc phát ra toàn bộ tiên nguyên lực, gấp 3 thần thông uy năng, hẳn là không nói chơi. Lấy Lý Tinh trước mắt tu vi, bộc phát ra gấp 3 lực lượng, đó chính là vô cùng kinh khủng bạo phát. Cho dù là Lý Tinh thí thần hôn nguyên chém, hiện tại cũng chính là gấp 2,5 lực bộc phát. Cái này dĩ nhiên không phải thần thông uy năng giảm xuống, mà là Lý Tinh tu vi hiện tại quá mạnh, đạt đến thần thông gánh chịu hạn mức cao nhất. Muốn tăng lên loại này hạn mức cao nhất, chỉ có hai loại phương pháp, một là sửa chữa thần thông, hai là cường hóa trong thần thông đại đạo lực lượng. Như thí thần hôn nguyên chém, liền có cắt chém đại đạo, giết chóc đại đạo, hư không đại đạo, thời gian đại đạo, phong chi đại đạo, lôi chi đại đạo, ngũ hành đại đạo. Đem những đại đạo này toàn bộ ngưng tụ ra đạo quả, đồng thời toàn bộ tu luyện ra hôn nguyên đạo quả đến, môn thần thông này đại đạo chi lực phương diện, liền có thể tăng lên tới đỉnh phong. Nói ít cũng có thể gia tăng gấp 3 trở lên uy năng. Về phần sửa chữa thần thông, chính là hoàn thiện trong thần thông thiếu hụt cùng nhược điểm. Nhưng thí thần hôn nguyên chém chúng, dung hợp Trảm Thần Quyết cùng Hôn Nguyên Chém hai đại thần thông. Trảm Thần Quyết còn dễ nói, Lý Tinh đến tu vi cảnh giới hiện tại, đã có một chút hoàn toàn mới lý giải. Có thể Hôn Nguyên Chém liền thật không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa địa phương. Hôn Nguyên đạo người bản thân liền là vô địch đại năng bản mệnh thần thông, Lý Tinh còn không có loại kia nhãn lực, đó có thể thấy được trong đó lỗ thủng. Chương 1445 tiến về Bắc Minh thần hải, 1, chương 1445 tiến về Bắc Minh thần hải, 1, Thiên Hoang thần chỉ tăng lên hoàn tất sau, tất cả mọi người là nhìn về hướng Lý Tinh, chờ đợi đến tiếp sau an bài. Dù sao, thật vất vả tụ tập, cứ như vậy giải tán, khó tránh khỏi có một ít lãng phí thời gian. Nhìn thấy đám người ánh mắt mong chờ, Lý Tinh tự nhiên biết mọi người trong lòng đều đang nghĩ thứ gì. Bây giờ vạn tộc liên minh thiên đình tân lập, hoàn toàn chính xác có rất nhiều cơ hội. Tỷ như ngày đó đỉnh tuần sát sứ, giám sát sứ, ám sát làm tam đại chức vị. Một khi thu hoạch, liền có được giám sát thần thành quyền lợi. Những cái kia chất phát dị tộc, thần tộc nắm bắt tới tay, khả năng không biết làm sao thao tác. Nhưng nhân tộc sớm đã đem đế vương quyền mưu đều ghi vào trong sách, bất luận cái gì một chút quyền lực đều có thể vô hạn phóng đại. Đừng nói là tuần sát một vùng khu vực thần thành, chính là tuần sát một tòa thần thành, đều có thể mò được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Mặt khác, còn có chấp pháp điện chấp pháp sứ người. Đây chính là liên minh thiên đình bạo lực cơ cấu, lấy xuống một cái chức vị, ngày thường muốn chém giết cái gì cựu địch, chỉ cần thêu dệt một cái tội danh liền có thể, giết người trả thù đứng lên, đơn giản vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không thể tùy tiện nói ra, nếu không có lợi dụng người hiểm nghi. Dù sao, hiện trường Tam Thanh Đạo Tông Phó Tông Chủ Cung Kình Vũ cùng Thái Ất Đạo Tông Phó Tông Chủ Quan Khải Long, hai người phía sau sư môn Tông Chủ, đều đã là nhân tộc nội các Tam Đại Các Chủ một trong. Lý Tinh nếu là chính miệng đưa ra, đó chính là đang lợi dụng hai người quan hệ, vì chính mình kiếm chắc lợi ích. Cho nên, Lý Tinh cũng là bí mật truyền âm Vô Cực Thiên Đế, để Vô Cực Thiên Đế nhắc tới ra đề nghị này. Vô Cực Thiên Đế, ta muốn cầm tới Liên Minh Thiên Đỉnh Tiên Quan chức vụ, ngươi có thể giúp ta đưa ra đề nghị. Vô Cực Thiên Đế hơi sững sờ, chợt chính là ngầm hiểu. Hắn cũng không có đối với Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long bất kỳ một người nào nói thẳng, mà là đối với Võ Thần Thiên Đế nói Võ Thần Thiên Đế, lần này vạn tộc liên minh thành lập thiên đình, là một cái cự đại cơ hội. Ta nhân tộc muốn quật khởi, hoặc là lần này kỷ nguyên phá diệt đại kiếp bên trong sừng sững không ngã, còn cần ở trên trời trong đỉnh đứng bước theo hầu. Chỉ cần chúng ta khống chế ở thiên đình tầng dưới lực lượng, dù là phía trên muốn đối với ta nhân tộc tiến hành thanh tẩy, chúng ta cũng có thể lá mặt lá trái, che chở cho ta nhân tộc rất nhiều lực lượng. Võ Thần Thiên Đế nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vuốt cằm nói, đây là một biện pháp tốt, có lẽ ta có thể liên lạc một chút thần tàng thiên đế, để hắn cho chúng ta tranh thủ một chút thiên đình chức vụ. Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long nghe chút, lập tức liền chủ động đứng dậy. Cung Kình Vũ lập tức liền nói, làm gì bỏ gần tìm xa, đi tìm thần tàng thiên đế, ta Tam Thanh Tông đã chiếm cứ một cái các chủ ghế, an bài cá biệt chức vụ khẳng định không thành vấn đề. Quan Khải Long cũng là vuốt cằm nói, không sai, ta Thái Ức Đạo Môn cũng có một cái ghế, đã có hai phiếu nội các số phiếu, không nói những cái khác mấy cái chấp pháp sứ, tuần sát sứ, giám sát sứ, ám sát làm, loại hình chức vụ, khẳng định không có vấn đề. Vô Cực Thiên Đế lập tức ánh mắt sáng lên nói, vậy thì tốt rồi, làm, chúng ta có thể tạo thành một cái tiểu đoàn thể, để hai đại tông môn đề cử chúng ta tiến vào liên minh thiên đỉnh. Đương nhiên, tu vi của ta khẳng định không quá đủ, nếu thật là có thể ổn định nền móng, còn phải là Lý Tinh Hỏa hư hoa không? Cung Kình Vũ nghe vậy cũng là gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng không thích hợp tiến vào liên minh thiên đỉnh nhậm chức, miễn cho sư tôn hữu dụng người duy thân hiểm nghi. Quan Khải Long cũng là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta tông môn đã có một tôn các chủ, kỳ thật cũng không tốt an bài người một nhà. Nhưng an bài Lý sư minh cùng Hóa không sư minh là không có bao nhiêu vấn đề. Quan Khải Long cùng Cung Kình Vũ đều là 44 cái thật kỷ nguyên tu vi, xưng hô hư hóa không là sư minh, kỳ thật cũng rất bình thường. Về phân phó tông chủ danh hiệu, cũng không có nghĩa là bọn hắn tu vi chính là trong tông môn dưới một người trên bằng người. Tại nhân tộc tiên đạo trong tông môn, vốn là thiết lập rất nhiều phó tông chủ vị trí. Chỉ cần tu vi vượt qua 40 thật kỷ nguyên, đều có thể trở thành phó tông chủ. Phó tông chủ chính là tông chủ người thừa kế, là trở thành tông chủ hữu lực nhân tuyển. Trừ phó tông chủ bên ngoài, siêu cấp trong tông môn còn có thái thượng trưởng lão dạng này thực quyền chức vị, tu vi cơ bản đều tại 45 cái thật kỷ nguyên trở lên. Đương nhiên, phó tông chủ bên trong cũng có người nổi bật, tu vi vượt qua 45 cái thật kỷ nguyên, thậm chí đến 46 cái thật kỷ nguyên tồn tại. Loại này phó tông chủ bình thường sẽ bị xưng là tông môn đệ nhất phó tông chủ, mà đệ nhất phó tông chủ mới có được quyền uy tuyệt đối, mới thật sự là dưới một người trên bằng người. Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long hiển nhiên không phải loại cấp bậc này tồn tại. Hư Hóa không mắt thấy Lý Tinh không có nói ra dị nghị, liền biết là Lý Tinh âm thầm thụ ý Vô Cực Thiên Đế, để Vô Cực Thiên Đế đánh phối hợp. Lúc này, Hư Hóa không cũng là lập tức chém gió nói, hai vị sư đệ quả nhiên là ánh mắt độc đáo, kỳ thật ta vẫn là thứ yếu, chủ yếu là Lý sư minh. Lý sư minh mới là ta Thái Hư đạo môn trụ cột, lấy Lý sư minh bây giờ tu vi, một khi tiến vào liên minh trong thiên đình nhập chức, tất nhiên có thể trở thành thiên đình thành viên hạch tâm, tương lai vì ta nhân tộc vòng tiếp theo mạng lớn địa bàn. Thậm chí, thần tàng thiên đế vừa phi thăng, Lý sư minh cũng có thể trở thành đời tiếp theo các chủ. Hai vị sư đệ nếu là đến đỡ Lý sư minh thuộc vị, tương lai cũng là công thần, các ngươi tất nhiên cũng có thể nhất phi chủ thiên. Chương 1445 tiến về Bắc Minh thần hải 2, chương 1445 tiến về Bắc Minh thần hải 2, Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu là Lý Tinh tương lai thật trở thành nhân tộc nội các chủ, bọn hắn tại trong tông môn địa vị tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà lại, Lý Tinh còn có thể cho bọn hắn mang đến vô tận chỗ tốt, nói không chừng tương lai đệ nhất phó tông chủ vị trí đều có thể rơi vào trong tay bọn họ. Lúc này, hai người liền trùng điệp điểm đầu nói, "Tốt, chúng ta cái này trở về, nhất định đề cử Lý sư minh cùng Hóa không sư minh tiến vào liên minh thiên đỉnh." Chấm đã. Lý Tinh đột nhiên lên tiếng, gọi lại hai người, sau đó lại là nhắc nhở, "Việc này không cần cưỡng cầu, mà là muốn thuận thế mà làm. Liên minh thiên đỉnh thiết lập ở Tiên Tiên thần thành, tất nhiên đối với ta nhân tộc có rất nhiều hạn chế, một chút tranh thủ không đến chức vị cũng đừng có tranh thủ. Tìm kiếm những cái kia chống chỗ chức vụ, thực sự không được, làm cái hải ngoại chấp pháp sứ, tuần sát sứ, giám sát sứ, ám sát làm cũng được, chỉ cần có cái danh hiệu liền có thể." Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long hơi sững sờ, chợt hai người cũng là tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Tiên Tiên đạo nhân chủ trì thành lập liên minh thiên đỉnh, bản thân liền đối với nhân tộc không có hảo ý, điểm này người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhưng Tiên Tiên đạo nhân đánh lấy đại công vô tư, trừ ma vệ đạo danh nghĩa, đây chính là dương mưu, không người nào có thể ngăn cản. Cho dù có ý kiến phản đối, cũng chỉ là bị loại bỏ tại ngoài cuộc, liên minh thiên đỉnh vẫn như cũ sẽ tạo dựng lên. Nhân tộc muốn ở trong đó đạt được lợi ích, đích thật là muốn thuận thế mà làm. Không phải tranh những người kia người để muốn, mà là muốn trước cầm tới những người khác kia không cần. Chỉ có dạng này mới có thể đi đến thông. Mà lại, Lý Tinh kỳ thật cũng đắc tội không ít người, cho dù có Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân đề cử, có thể hay không trúng tuyển cũng là một cái vấn đề. Bất quá, dựa theo Tiên Tiên đạo nhân hiện tại sách lược phương hướng, tiền kỳ khẳng định sẽ lôi kéo nhân tộc cho ra một chút thỏa hiệp. Dù sao, thần tàng tiên đế còn chưa siêu thoát, một khi làm được quá mức rõ ràng, thần tàng tiên đế cũng sẽ không đáp ứng. Thật nào đứng lên, không thể nói trước hay là Tiên Tiên đạo nhân chủ động thỏa hiệp. Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long dẫn người sau khi rời đi, hiện trường một chút liền vắng lạnh xuống tới. Võ Thần Tiên Đế lần này tới phải gấp, cũng không mang theo bất luận cái gì tùy tùng. Cho nên, hiện trường cũng chỉ còn lại có Lý Tinh, Vô Cực Tiên Đế, Hư Hóa Không, Hư Hóa Bụi, cùng Võ Thần Tiên Đế năm người. Mọi người tại đây, tự nhiên hay là nhìn về phía Lý Tinh. Hư Hóa Không càng là trực tiếp hỏi, "Đại sư Minh, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, hay là thay cái địa phương an toàn? Nơi đây không nên ở lâu, người khác không nhất định sẽ tìm đến ta phiền phức, nhưng này Hỗn Độn thiếu chủ thế lực sau lưng, một khi tại Vạn Vật Thương Hội tìm về tổn thất, tất nhiên sẽ trước tiên tới trả thù." Lý Tinh đạo, "Vậy chúng ta bây giờ?" Hư Hóa Không tiếp tục hỏi, "Đi trước một chuyến Bắc Minh Thần Hải, tìm một chút hải ngoại tiên đảo tình huống." Lý Tinh cũng là lập tức làm ra quyết sách. Vô Cực Thiên Đế cũng là quay đầu nhìn về hướng Võ Thần Thiên Đế, do hỏi, Võ Thần, ngươi là theo chân chúng ta, hay là chính mình trở về? Võ Thần Thiên Đế lắc đầu nói, ta tỏa thần thành kia sừng sững tại đạo thần giới năm cái kỷ nguyên, chúng ta cũng là rảnh đến nhàm chán, cùng các ngươi cùng đi đi dạo một vòng cũng tốt. Lúc này, chính là 5 người thành hàng, cùng một chỗ bay hướng Bắc Minh Thần Hải. Trên đường đi, Võ Thần Thiên Đế là 4 người kể rõ không ít nhân tộc lúc trước gian nan tình cảnh. Kỳ thật ở Thiên Hoang lão nhân trước khi phi thăng, nhân tộc thật chính là vạn tộc nô lệ tồn tại. Cho dù là tiên đạo tông môn, đều là thường xuyên gặp ức hiếp. Mà những này nhân tộc thành lập thần thành, lúc đó căn bản không bị tán thành là thần thành, mà là từng tòa nhân tộc bộ lạc. Yêu tộc cùng ma tộc thường xuyên vào xem, nhân tộc nhất định phải xuất gia tộc nhân xem như thế phẩm, thỏa mãn yêu tộc cùng ma tộc ăn uống chi dục, mới có thể miễn đi một lần tai họa. Thậm chí, có một ít nhân tộc bộ lạc đều có ổn định hiến tế thời gian. Thường cách một đoạn thời gian, đều muốn chọn lựa ra đồng nam đồng nữ, đi cho yêu tộc, ma tộc đại năng hiến tế. Thẳng đến 5 cái kỷ nguyên trước, Thiên Hoang lão nhân sau khi phi thăng, nhân tộc có vô địch chân chính đại năng, mới giải trừ loại này hiến tế lệ cũ. Mặt khác, chính là những bộ lạc kia đều lục tục ngo ngoe đạt được một chút siêu cấp thần thành tán thành, trở thành chân chính cỡ nhỏ thần thành. Bất quá, loại này cỡ nhỏ thần thành cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ được thừa nhận, rất nhiều yêu tộc, ma tộc đại năng vẫn như cũ thường xuyên đến làm tiền, vẫn như cũ là đem những này nhân tộc thần thành xem như chính mình kho lương. Đặc biệt là ở Thiên Hoang lão nhân siêu thoát sau khi phi thăng, nhân tộc lại là tiến nhập một cái ngắn ngủi thời đại hắc ám. Nhân tộc những cái kia không có đại thế lực che chở thần thành, hết thảy đụng phải huyết tinh đồ sát, vô số nhân tộc chết thảm. Thẳng đến kỷ nguyên trước, thần tàng tiên đế phi thăng lên đến, thành tựu vô địch đại năng sau, rắn rắn chắc chắc cho yêu tộc, ma tộc, thần tộc một chút giáo huấn, tình huống mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nhân tộc các đại tông môn, cỡ nhỏ thần thành, mới đến đúng nghĩa địa vị tán thành. Rất nhiều cỡ nhỏ thần thành, cũng là ở cái trước kỷ nguyên mới tấn thăng làm cỡ trung thần thành. Đương nhiên, siêu cấp thần thành, vẫn như cũng là một cái đều không có. Thần tàng tiên đế cường đại tới đâu, đó cũng là một người, đơn đả độc đấu tình huống dưới, cũng không có khả năng một hơi khiêu chiến tất cả vô địch đại năng. Chương 1446 Bắc Minh Thần Hải các đại thế lực, 1, chương 1446 Bắc Minh Thần Hải các đại thế lực, 1, trong lúc đó, Hư Hóa Không cũng giảng thuật Thái Hư Đạo môn lịch sử phát triển. Thái Hư Đạo môn đích thật là Thái Hư Đạo nhân một tay khởi đầu. Có thể Thái Hư Đạo nhân cũng là ở Thiên Hoang lão nhân tồn tại thời đại thành lập được Tiên Đạo tông môn. Lúc đó không có danh tiếng gì, Thái Hư Đạo nhân phát triển tông môn lại tương đối tùy tính, chiêu thu đệ tử cũng không thế nào tích cực. Cho nên, Thái Hư Đạo môn chọn vẹn một cái kỷ nguyên, đều không có quá lớn phát triển. Thẳng đến có một lần, yêu tộc 3 cái cự phách đại năng tìm tới cửa, muốn tới Thái Hư Đạo môn làm tiền. Kết quả ngộ nhập Thái Hư Đạo nhân Thái Hư bí cảnh, kết quả cuối cùng chính là dê vào miệng cọp, đi vào 3 cái yêu tộc đại năng, không có một cái đi ra. Về sau lại lục tục ngo ngoe có yêu tộc đại năng tìm đến sự tình, kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Trong đó một lần cuối cùng, chính là vừa mới bị Lý Tinh chém giết Độc Vương Yêu Tông Độc Vương Yêu Đế. Độc Vương Yêu Đế bị vây ở Thái Hư bí cảnh, dòng dã 50 năm. Đằng sau trải qua yêu tộc vô địch đại năng điều đình, lại trải qua nhân tộc một chút siêu cấp tông môn thuyết phục, Độc Vương Yêu Đế mới được thả ra đi ra. Cho nên, Độc Vương Yêu Đế đối với Thái Hư Đạo môn, đó là hận thấu xương. Hư Hóa Không cùng Hư Hóa Bụi vừa tiến vào Tiên Tiên Thần Thành, Độc Vương Yêu Đế liền trước tiên để mắt tới 2 người. Chẳng qua là trở ngại Tiên Tiên Thần Thành quy tắc, cho nên chậm chạp không có đối với 2 người ra tay mà thôi. Nhưng cuối cùng, hắn hay là chết tại Lý Tinh thủ hạ, báo thù không thể thành công, ngược lại thành Lý Tinh nổ chết Xích Huyết Yêu Đế cùng Chân Hồn Yêu Đế hình người túi thuốc nổ. Đám người một đường trò chuyện sự tình các loại, chỉ dùng không đến nửa ngày công phu, liền đã tới Bắc Minh Thần Hải. Lần này, tiến về Bắc Minh Thần Hải chỉ có 1 tháng tả hữu thời gian. Bởi vì, dựa theo Lý Tinh dự đoán, Liên Minh Tiên Đỉnh thành viên Giang Cung hẳn là sẽ trong vòng 1 tháng chế định đi ra. Hiện tại đi Tiên Tiên Thần Thành chờ đợi, đơn thuần lãng phí thời gian. Hơn nữa còn có bị Trung Ương Chí Tôn phát hiện nguy hiểm. Người bên ngoài đối với hắn không hiểu rõ, có thể Trung Ương Chí Tôn thế nhưng là diện sát qua hắn 1000 tôn hoàn mỹ thiên đạo nguyên khí phân thân. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Trung Ương Chí Tôn trước mặt, bại lộ xác suất chính là 9/9. Không có tuyệt đối tu vi cùng thực lực, Lý Tinh khẳng định không dám lưu tại Tiên Tiên Thần Thành. Về phần cái gì hỗn độn chúa tể, Lý Tinh liền không thế nào lo lắng. Hỗn độn chúa tể nếu ngay cả vạn tộc liên minh đại hội đều không có tự mình hạ đến, tất nhiên là có chỗ lo lắng. Chỉ là một đứa con trai thôi, hẳn là còn không đến mức để hắn mạo hiểm. Mà mặt khác đỉnh phong đại năng, Lý Tinh thì càng không lo lắng. Chỉ cần tu vi cảnh giới không cao hơn 47 cái thật kỷ nguyên, Lý Tinh đều có lòng tin một trận chiến. Mà những cái kia 48 cái thật kỷ nguyên tồn tại, cơ bản đều thuộc về các tộc đỉnh lưu, khẳng định còn tại liên minh trong tiên đỉnh, vì mình chủng tộc tranh thủ lợi ích. Dùng đại khái nửa ngày thời gian, một nhóm 5 người liền đã tới Bắc Minh Thần Hải. Mảnh này thần hải đều là thâm lam màu sắc, trên mặt biển nổi lơ lửng liên miên bất tận sông băng, xem xét chính là nơi cực hàn. Nhưng mọi người đều biết, Bắc Minh Thần Hải kỳ thật chính là tới gần đại lục cái này 10 tỷ bên trong thuộc về cực hàn khu vực, đến tiếp sau hải dương liền sẽ biến thành bình thường khí hậu. Chỉ ít, không phải loại này khắp nơi trên đất sông băng chẳng cảnh. Bước vào Bắc Minh Thần Hải, phía dưới đều là sóng cả quay cuồng, sông băng va chạm tiếng vang. Nếu như từ trên mặt biển xuyên thẳng qua, không phải là bị những cái kia băng lãnh thấu xương nước biển thôn phệ, chính là bị sông băng đè ép thành bánh thịt. Có thể nói, loại địa phương này, ngay cả đỉnh phong thiên đế đều không thể xuyên qua. Bởi vì đỉnh phong thiên đế ở trong môi trường này tiên nguyên lực tiêu hao đều vô cùng to lớn, căn bản không có khả năng một mực duy trì ở giữa không trung. Chỉ có tuyệt đỉnh thiên đế mới có năng lực xuyên qua cái này trăm ức dặm sông băng khu vực. Mà lại, Lý Tinh thần niệm thăm dò vào thần hải, phát hiện rất nhiều đáy biển cự yêu. Những này đáy biển cự yêu hình thể đều tại 100 trượng trở lên, mặc dù không có cụ thể khí tức cảnh giới, nhưng chỉ là loại này hình thể, liền có thể biết được lực lượng của bọn hắn là khủng bố cỡ nào. Tuy ý một kích, chỉ sợ là một tôn đỉnh phong thiên đế đều muốn bị đập thành thịt nát. Bất quá, Lý Tinh cũng là tại mảnh này sông băng trong hải dương, thấy được không ít thiên tài địa bảo. Thì như trong hải dương ẩn tàng các loại thần tinh, những thần tinh này giấu ở biển sâu trong mỏ quặng, tản ra khí tức phi thường yếu ớt, nếu như không phải Lý Tinh hồn lực đủ cường đại, cũng căn bản dò xét không ra. Nhưng Lý Tinh nhưng không có hứng thú đi khai hoang, bởi vì những thần tinh này kích cỡ đều rất nhỏ, lớn nhất cũng bất quá ngón tay cái đầu lớn nhỏ, còn muốn trải qua chiết xuất, thể tích sẽ tiến một bước thu nhỏ. Đối với Lý Tinh mà nói, khai thác đi ra cũng không có giá trị gì, đơn thuần lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu là đối tại tuyệt đỉnh thiên đế mà nói, chính là có giá trị không nhỏ ích lợi. Cho dù là chừng hạt gạo một khối thần tinh, nó giá trị cũng tại mấy ngàn đạo thần đan đến một vạn đạo thần đan ở giữa. Mặc dù không có khả năng một đêm trở đầu, nhưng thu thập nhiều một chút, 180 vạn hay là rất nhẹ nhàng. 180 vạn đối với một tôn tuyệt đỉnh thiên đế, đều là một bút không ít ích lợi. Dù sao, tại siêu cấp thần thành nội, tuyệt đỉnh thiên đế lương tháng mới 30-50 vạn đạo thần đan. Lý Tinh một nhóm 5 người, lại hao phí khoảng một canh giờ, xuyên qua sông băng khu vực, đi tới Bắc Minh thần hải ấm áp khu vực. Phía trước xuất hiện rất nhiều xanh biếc cỡ lớn hòn đảo, có một ít diện tích thậm chí vượt qua 100 triệu dặm, có thể so với một tòa cỡ nhỏ đại lục. Nhưng nơi này vẫn như cũ thuộc về Bắc Minh thần hải bên ngoài, tu sĩ ít đến tương cảm, mà lại tu vi cảnh giới cũng là cực kỳ nhỏ yếu, không có bất kỳ cái gì dò xét giá trị. Năm người lại hướng phía phương bắc một đường phi hành, trọn vẹn bay ra 50 tỷ bên trong, đang đến gần đang lúc hoàng hôn, rốt cục gặp được tòa thứ nhất quy mô khá lớn thần thành. Chỉ bất quá, tòa thần thành này cũng không phải là nhân tộc thần thành, mà là một cái hỗn hợp có các tộc tu sĩ thần thành. Chương 1446 Bắc Minh thần hải các đại thế lực 2, chương 1446 Bắc Minh thần hải các đại thế lực 2, trong đó chẳng những có nhân tộc, yêu tộc cùng thần tộc, thế mà còn có ma tu cùng ma tộc. Loại tình huống này, tại đạo thần giới bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì ma tu cùng ma tộc bị tiên thiên thần thánh tự nhiên bài xích, tiên đạo thần thành vì đạt được những cái kia siêu cấp thần thành tán thành, tự nhiên là cấm chỉ ma tu cùng ma tộc nhập thành. Chứ ma vệ đạo, tại đạo thần giới bên trong, tuyệt đối không phải một câu khẩu hiệu. Nhưng ở hải ngoại tiên đạo, ma tộc cùng ma tu, tựa hồ trở thành thường gặp tu sĩ bình thường. Lý Tinh năm người thu liễm ký tức, ngụy trang thành bình thường tuyệt đỉnh thiên đế, tiến nhập thần thành nội. Tòa thần thành này gọi là Phú Thủy Thành, trong thành đích thật là trải rộng dòng sông cùng nhân công đường sông. Trong thành chủ yếu phương tiện chuyên trở cũng đều là từng chiếc to lớn sắt thép bảo thuyền. Mà trong thành tu sĩ, phần lớn là khuôn mặt đen kịt, khí chất bưu hàn hạng người, thoạt nhìn không có tiên đạo tu sĩ loại kia nhu hòa khí chất, ngược lại mang theo một cô phỉ khí. Lý Tinh một nhóm 5 người, bởi vì hiển lộ là tuyệt đỉnh thiên đế tu vi, cũng không có người dám trêu chọc cùng tới gần. Tiến vào thần thành, đơn giản mua một phần Bắc Minh thần hải đạo kinh, Lý Tinh liền đọc đứng lên. Toàn bộ Bắc Minh thần hải, nhưng thật ra là bị chia làm tiên ma lưỡng đạo. Tiên đạo tự nhiên là lấy nhân tộc cầm đầu tiên đạo môn phái, cơ bản đều phân bố tại thần hải đông bộ, mà ma đạo tất cả đều phân bố tại thần hải tây bên cạnh. Với bạn, Bắc Minh thần hải tây bên cạnh 300 tỷ dặm địa giới, cũng liền tiếp lấy hư không thần thành địa giới. Cho nên, xưa đây là ma đạo cùng ma tộc địa bàn thì chẳng có gì lạ. Ma tộc cùng ma đạo địa bàn, phân chia tương đối hỗn loạn, tất cả thế lực lớn nhỏ nhiều đến trên trăm cái, mà lại tu luyện tất cả đều là so đạo thần giới bên trong ma công còn tà ác gấp trăm lần ma công. Cái gì sử dụng tinh huyết, thần hồn, hóa niệm tu luyện ma đạo tông môn đều thuộc về tương đối chính thống ma tu. Một chút tà ác ma đạo, sử dụng đều là nhất là ô uế vật chất đi bồi dưỡng kịch độc, hoặc là trực tiếp dùng huyết nhục gây ra hỗn loạn đục thai, khai thác biến dị thủ đoạn đi tu luyện. Đặc biệt là cái kia hỗn loạn đục thai, còn tạo thành một loại ma công gọi là hỗn loạn luân hồi. Chính là dùng nhục thân tiến hành lần lượt hỗn loạn biến dị, cuối cùng hóa thành tồn tại cường đại. Loại này ma đạo tu sĩ, thường thường đều không phải là nhân tính, mà lại tâm lý cực kỳ vặn vẹo biến thái. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền sẽ chế tạo giết chóc, tàn sát nhân tộc. Cho nên, tu la hỗn loạn luân hồi ma công tông môn, tất cả đều bị hải ngoại tiên đạo tông môn cực độ căm thù, cơ hồ là thiên địch một dạng tồn tại. Nhưng loại tu luyện này hỗn loạn luân hồi ma công tu sĩ, tại ma tộc lại địa vị cao thượng, thậm chí rất nhiều ma tộc đều sẽ nghe theo những này hỗn loạn luân hồi tu sĩ mệnh lệnh làm việc. Về phần Sơn Đông tiên đạo thế lực, phân bố liền tương đối bình thường. Tổng cộng chia làm tứ đại siêu cấp tông môn khu vực, theo thứ tự là Thường Lan Tông, Mên Mông Tông, Vân Hải Tông cùng Tinh Hải Tông, cái này tứ đại siêu cấp tông môn. Tứ đại tông môn riêng phần mình chiếm cứ một phương, cơ hồ đem toàn bộ Đông Bộ Thần Hải hoàn toàn thuộc về thành lãnh địa của mình. Về phần Lý Tinh hiện tại giàu thủy thần thành, thì là thuộc về đông tây hai bên cạnh ở giữa khu vực tự do, không thua tại bất luận cái gì thế lực lớn. Ở chỗ này thần thành cũng là công nhận tiên ma lưỡng đạo đều có thể tiến vào thần thành. Tồn tại nguyên nhân cũng là bởi vì tiên ma lưỡng đạo đều có thể ở trong đó giao dịch. Dù sao, Bắc Minh thần hải rộng lớn vô biên, thế giới đáy biển càng là ẩn chứa không gì sánh được phong phú bảo vật, nếu là không giao dịch, vậy liền nện ở trong tay. Lý Tinh hiện tại mặc dù không có gì đạo thần đan, nhưng trước khi đi, Vạn Vật Thương hội chúa tể Liễu Vô Thiện cũng là cho hắn 1 tỷ đạo thần đan, làm cơ sở tài liệu mua sắm tiền vốn. Cho nên, trước khi đến khu vực trung tâm trước, Lý Tinh hay là mang theo 4 người cùng một chỗ đi dạo nơi đó phường thị, tìm hiểu một chút thị trường giá thị trường. Lần này, Lý Tinh liền phát hiện, Bắc Minh thần hải giá hàng là thật tiện nghi. Tại đạo thần giới bên trong, thời gian đạo tinh giá cả đều là 3000 đạo thần đan một cân. Nhưng ở Bắc Minh thần hải, thế mà chỉ cần 300 đạo thần đan, giá cả chỉ có 1 phần 10. Còn có tím thiên huyền kim loại này luyện chế tạo hóa thần khí thiết yếu vật liệu, đạo thần giới bên trong giá tiền là 300 đến 510 cân, nơi này chỉ cần 50 đạo thần đan. Bất quá có một loại đồ vật, giá cả lại là so đạo thần giới còn muốn đắt đỏ, đó chính là thần quả. Ở chỗ này, bất luận cái gì thần quả giá cả đều là đạo thần giới bên trong gấp 10 lần. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao nơi đây là lấy Hải Dương làm chủ, lục địa diện tích vốn là không nhiều, có thể dựng dục ra tự nhiên thần thụ sát suất tự nhiên cũng thấp rất nhiều. Vật hiếm thì quý, thần quả giá cả tiêu thăng, đó cũng là bình thường. Thần quả giá cả vừa đi lên, thần đan đương nhiên sẽ không tiện nghi. Đặc biệt là một chút tích chứa sinh mệnh thần quả thần đan, tại loại này trong thần thành quả thực là giá trên trời. Bởi vì giấu trong lòng 10 khỏa đỉnh cấp tạo hóa thần đan, một mạch hồi thiên đan, Lý Tinh cũng là tận lực hỏi thăm một chút loại thần đan này tại Bắc Minh thần hải giá trị. Hỏi một chút phía dưới, mới kinh ngạc phát hiện, giá cả lại đã đạt tới 1 tỷ một viên. Giá tiền là đạo thần giới bên trong gấp 7. Bất quá, loại thần đan này có tiền mà không mua được, muốn bán đi, còn phải tìm tới thích hợp người mua mới được. Hiểu rõ xong cơ bản thế lực cùng giá hàng sau, Lý Tinh liền xác định chuyến này trạm thứ nhất, cũng chính là khoảng cách nơi đây gần nhất Thương Lan Tông. Thương Lan Tông tới gần Bắc Minh thần phía nam, thuộc về khu vực bên ngoài, nhưng nó chiếm cứ lục địa diện tích cũng không nhỏ. To to nhỏ nhỏ, hết thảy 99 tòa tiên đạo, mà lại là tung hoành khoảng cách đều tại 100 triệu dặm trở lên cự hình tiên đạo. Cả tòa tông môn bao quát phạm vi, cũng là đạt đến 50 tỷ bên trong khoa trương trình độ. Loại này phạm vi, đặt ở đạo thần giới bên trong, đã có thể so với siêu cấp thần thành. Đương nhiên, Bắc Minh thần hải hoàn cảnh địa lý khác biệt, 50 tỷ bên trong bao quát lục địa phạm vi, cũng chính là chỉ là trăm ức dặm, cũng liền so Lý Tinh trấn thiên thần thành lớn gấp đôi mà thôi. Chương 1447 Thương Lan Tông, 1, chương 1447 Thương Lan Tông, 1, Thương Lan Tông ngay tại Phú Thủy thần thành đông bên cạnh 30 tỷ bên trong, khoảng cách cũng không tính xa. Nhưng Bắc Minh thần hải hư không phi thường quỷ dị, trong hư không có thật nhiều hỗn loạn lực trường, mà lại trên biển không có biển số vật. Phi hành một khoảng cách, liền sẽ chệch hướng phương hướng. Dù là dùng hết buộc xác định thẳng tắp, cuối cùng xuyên thẳng qua phi hành ra ngoài, cũng vẫn như cũng là lệ ra. Ở chỗ này, chúng sáng đều không thể định vị thẳng tắp, chỉ có thể mỗi qua 100 vạn dặm liền dùng hư không chi lực khóa chặt một lần phương vị. Như vậy lặp đi lặp lại thi triển, mới có thể khóa chặt một cái phương hướng. Cho nên, dù là Lý Tinh 5 người tu vi đều tại cự phách đại năng phía trên, xuyên thẳng qua 10 tỷ bên trong, đều dùng gần nửa ngày thời gian. Dưới loại hoàn cảnh này, nếu là đổi thành chưa quen thuộc hư không đường xá tuyệt đỉnh thiên đế đến xuyên thẳng qua phi hành, chỉ sợ nửa năm đều chưa hẳn có thể xuyên thẳng qua 10 tỷ bên trong. Đến nơi đây, đã là lúc rạng sáng. Phía trước cũng là xuất hiện một tòa nhân công lơ lửng tiên đảo. Trên tiên đảo dòng người dày đặc, rõ ràng là vùng này tiếp tế đạo tràng. Loại này tiếp tế đạo tràng tại Bắc Minh thần hải bên trên phi thường phổ biến, diện tích cũng không lớn, chính là vạn trượng phương viên chi địa. Phía trên có tử lâu, tự do thị trường giao dịch, cùng các loại thu mua thương mở bảo vật thu mua cửa hàng. Bởi vì tại Bắc Minh thần hải, khắp nơi đều là ra ngoài du lịch, tầm bảo tu sĩ. Những tu sĩ này tìm được bảo vật, đều sẽ tới đến tiếp tế tiên đảo thượng giao dịch, đem bảo vật đổi thành đạo thần đan, hoặc là các loại linh đan, sau đó tiếp tục ra ngoài tầm bảo. Như thế lặp lại tuần hoàn, mỗi một đoạn thời gian đều có một ít tích lợi, xem như một loại không sai nghề tự do. Đương nhiên, tại Bắc Minh thần hải mắc lừa người tầm bảo, tính nguy hiểm cũng là cực cao. Gặp gỡ biển sâu tự yêu, trong biển hung thú tình huống còn khá tốt, đáng sợ nhất chính là gặp gỡ những cái kia ma đạo tu sĩ cùng ma tộc tu sĩ. Những này xâm nhập nhân tộc lãnh địa ma tu cùng ma tộc, bình thường đều cực kỳ điên cuồng, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Tiên đạo tu sĩ một khi bị nó bắt, thống khoái nhất cũng chính là cái thân tử đạo tiêu. Nếu là gặp gỡ một chút biến thái ma tu, nhẹ thì đem người luyện chế thành pháp bảo, nặng thì lẫn vào ác độc kịch độc bên trong, hóa thành kịch độc khối lỗi, hoặc là đem người xem như bồi dưỡng độc cổ dụng cụ, tóm lại tra tấn thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp. Lý Tinh năm người thu liễm ký tức, lại lần nữa hóa thành tuyệt đỉnh tiên đế tiến nhập tiếp tế tiên đạo. Bởi vì nơi đây đã tới Thương Lan Tông địa giới, nếu là gặp gỡ Thương Lan Tông đệ tử, có thể đối với nó thần thông công pháp và trong tông môn màn làm sơ hiểu rõ. Vừa vào tiên đạo, Lý Tinh liền phát hiện phía trên này tu sĩ có một ít không bình thường. Rõ ràng là lúc rạng sáng, những tu sĩ này thế mà đều lộ ra tinh thần mệt mỏi, mà lại thân hình dị thường phong gầy, quả thực là da bọc xương trạng thái. Một điểm nữa, trên đường tu sĩ nhìn về phía Lý Tinh năm người ánh mắt mang theo một chút ngấp nghé, lại có một chút e ngại. Nhìn ra được, bọn hắn là kiêng kỵ tu vi của mình, nhưng lại muốn từ trên người mình vớt chỗ tốt. Mãi cho đến tiên đảo khu vực trung tâm, Lý Tinh mới nhìn thấy mấy cái bình thường một chút tu sĩ. Ngăn lại bên trong một cái đỉnh phong thiên đế cảnh giới tu sĩ trung niên, Lý Tinh hỏi thăm tình huống nơi này. Trung niên tu sĩ kia lại là hủy mạc như thâm, chỉ nói một câu tiếp tế xong đi nhanh lên, sau đó liền vội vàng rời đi. Liên tiếp ngăn lại ba cái trạng thái bình thường tu sĩ, đều là thái độ như thế. Tựa hồ, bọn họ cũng đều biết trong đó nội tình, cũng không dám nói thẳng ra. Gặp gỡ người thứ tư, Lý Tinh trực tiếp dùng tiên nguyên lực cứng rắn khống, khiến cho ổn định ở trước mặt. Sau đó, Lý Tinh cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn 1 triệu đạo thần đan, sau đó dùng thần niệm truyền âm phương thức dò hỏi, ta cho ngươi 1 triệu đạo thần đan, thay ta giải đáp tình huống nơi này. Không cần nói láo, ta biết tòa tiên đảo này không bình thường. Trước mặt là một tôn bộ dáng trung thực cao cấp thiên đế, tu vi chính là 23 thật kỷ nguyên. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bị cướp bóc. Đợi đến Lý Tinh cưỡng ép đưa qua đến một tòa lớn chừng quả đấm đạo thần đan tinh sơn, hắn là vừa mừng vừa sợ. Thẳng đến Lý Tinh truyền âm hỏi thăm, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Thanh niên tu sĩ này vội vàng truyền âm hồi đáp, tiền bối, tòa tiên đảo này bị Thương Lan Tông trọng hoa trưởng lao khống chế, ở trên đảo những này ra bọc xương một dạng tu sĩ, đều là phục dụng giấc mộng của hắn huyễn đan bố trí. Loại này mộng huyễn đan một viên liền có thể để cho người ta ở trong mộng cảnh ngủ say 10 năm, mà lại có thể khống chế mộng cảnh, bệnh thân phận cùng tu vi. Một số người ở trong mộng cảnh thành lập một tòa tất cả đều là mỹ nữ thần thành, ở trong đó thê thiếp thành đàn, dòng dõi hậu đại thành đống. Một số người ở trong mộng cảnh kỳ ngộ liên tục, thậm chí trở thành vô địch đại năng. Cũng có một số người lợi dụng mộng thấy phục sinh thân nhân, khiến cho chính mình có thể vĩnh viễn tại mái nhà ấm áp đỉnh trong hoàn cảnh. Còn có một số tại trong hiện thực không cách nào đột phá cảnh giới tu sĩ, thì là ở trong mộng cảnh không ngừng đột phá, khiến cho chính mình trở thành vô địch đại năng. Những người này vứt bỏ hiện thực, ở trong mộng cảnh thực hiện mộng tưởng, thực hiện thành tựu, cho nên bọn hắn chỉ cần vừa tỉnh dậy, liền sẽ trước tiên nghĩ cách mua sắm mộng miên đan, dùng để tê liệt chính mình. Thanh niên tu sĩ giải thích xong, còn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên mộng miên đan, cách không đưa tới Lý Tinh trước mặt. Có thể thấy được, hắn loại này kiện toàn tu sĩ, đoán chừng là tham dự mộng miên đan lợi ích dây xích, cho nên mới có thể bảo trì tự thân không trầm mê đi vào. Lý Tinh đem mộng miên đan nắm bắt tới, hồn lực hơi tìm vào tra, liền phát hiện đây là một viên tạo hóa thần đan cấp bậc mộng miên đan. Chương 1447 Thương Lan Tông 2, so với tiên giới mộng miên đan, cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Tích chứa trong đó ba loại đại viên mãn cấp bậc đại đạo lực lượng, theo thứ tự là mộng ảo đại đạo, biến hóa đại đạo cùng mê hồn đại đạo. Mặt khác, còn tích chứa mười mấy loại vi lượng kịch độc, trong đó có năm loại lại là thần hồn kịch độc, có thể khiến cho thần hồn tê liệt, thần hồn mê man, thần hồn chỉ độn chờ chút hiệu quả. Đợi đến Lý Tinh dò xét đến chỗ sâu nhất, có chút bụi cấp bậc, còn phát hiện mộng miên đan trung ẩn giấu một đạo tâm ma man niệm. Tâm ma này diễn hóa vô số dục vọng, một khi xâm nhập lòng người, liền sẽ khiến người ta tâm sinh ra vĩnh viễn không thỏa mãn dục vọng, mà lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy cố này tâm ma ma niệm, Lý Tinh liền minh bạch những người này say mê nguyên nhân trong đó. Bọn hắn không phải là bị mộng miễn đan khống chế, mà là bị trong lòng mình dục vọng khống chế. Hiện thực rất nhiều đồ vật không cách nào thực hiện, ở trong mộng cảnh đã thực hiện. Sau khi tỉnh lại to lớn tâm lý chênh lệch, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực, chỉ muốn tiếp tục ngủ say, đắm chìm tại cái kia mỹ diệu trong mộng cảnh. Nhưng Lý Tinh lại là cảm thấy kỳ quái, một cái tiên đạo trưởng lão là như thế nào đem tâm ma an trí tại những tạo hóa này thần đan bên trong, mà lại tâm ma này ma niệm không gì sánh được thuần khiết, tại Lý Tinh trong mắt đã có thể cùng tâm ma tộc ma công so sánh. Chẳng lẽ cái này Trọng Hoa trưởng lão là cái ma tu? Lý Tinh híp mắt lại, sau đó lại có hay không định loại ý nghĩ này. Trọng Hoa trưởng lão nếu là Thương Lan Tông trưởng lão, cái kia tất nhiên là tiên đạo tu sĩ, nếu không không có khả năng bị Thương Lan Tông ủy lấy trách nhiệm. Phải biết, một tòa tiếp tế tiên đạo trưởng không quyền là liên lụy rất nhiều lợi ích, đặc biệt là những này tiên đạo thương hội ở phía trên thành lập bảo vật thu mua cửa hàng. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn cống lên, trong này chính là một bút không ít thu nhập. Có lẽ Trọng Hoa trưởng lão là chỉ tu luyện một môn lợi hại tâm ma ma công, lại hoặc là cùng ma đạo tu sĩ hợp tác luyện chế được những này mộng miên đan. Nhưng bất kể như thế nào, những này đều thuộc về Thương Lan Tông nội bộ, cũng không có đối với Lý Tinh tự thân lợi ích sinh ra nguy hại, cho nên chính mình cũng không có tất yếu đi can dự. Lý Tinh đến chỗ này mục đích chỉ là vì hiểu rõ Thương Lan Tông tông môn tình huống mà thôi. Tỷ như tông chủ là tu vi gì, trong tông môn có bao nhiêu đệ tử chờ chút. Từ biệt thanh niên trước mặt tu sĩ, Lý Tinh lại là tìm được một gian pháp bảo cửa hàng, muốn từ đó mua sắm Thương Lan Tông tông môn đạo kinh. Trưởng quỹ phi thường cấp tốc, rất nhanh liền móc ra một bộ Thương Lan trải qua, sau đó lại móc ra một cái màu đỏ hộp thủy tinh, trong hộp là một hạt màu hồng phấn mộng miễn đan. Vị tiền bối này, chúng ta tiên đạo thượng, kỳ diệu nhất chính là cái này mộng ảo đan. Nếu là tiền bối có cái gì không có lĩnh hội công pháp và đại đạo, có thể phục dụng loại này mộng miễn đan, ở trong giấc mộng lĩnh hội. Mộng cảnh trạng thái dưới, tu sĩ ngộ tính sẽ tăng lên một mạng lớn, mà lại trong mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 1000 lần. Mặt khác, cái này mộng ảo đan tạo nên mộng cảnh, có thể không nhìn nguyên khí tiêu hao cùng tinh thần tiêu hao, đối với tu luyện tác dụng to lớn. Trưởng quỹ một phen giới thiệu chào hàng, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ một cái nào mới tới tuyệt đỉnh thiên đế đều tim đập thình thịch. Bởi vì tăng lên đại đạo chính là tăng lên thần thông uy năng, chính là tăng cao tu vi. Đổi thành mặt khác lần thứ nhất tới tuyệt đỉnh thiên đế, cho dù là bởi vì tò mò tâm, cũng sẽ đếm thử một phen. Lý Tinh cũng là cầm lên mộng miễn đan, cố ý hỏi, trưởng quỹ, ngươi nói nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ tiên đan này liền không có một chút tác dụng phụ? Trưởng quỹ vội vàng nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Trên đường cái những tu sĩ kia đều là quá mức trầm mê ở một cảnh, tu sĩ bình thường phục dụng căn bản sẽ không trầm mê đi vào, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại cái này hạt thứ nhất xem như tặng phẩm, tiền bối có thể miễn phí dùng thử. Tốt, ta trước thể nghiệm một chút, nếu như hiệu quả rất tốt, ta biết tìm ngươi mua sắm. Đúng rồi, bình thường mua sắm giá tiền là bao nhiêu? Lý Tinh lại là hỏi. Tiện nghi 3-500 đạo thần đan liền có thể mua được. Trưởng quỹ lập tức vẻ mặt tươi cười đạo, thậm chí Lý Tinh mua sắm Thương Lan đạo kinh phí tổn đều cho trực tiếp miễn đi. Không thể không nói, cửa hàng này ngược lại là bỏ được tiền vốn. Đợi đến Lý Tinh ra cửa hàng, trưởng quỹ khỏe miệng có chút dương lên, phát ra một tia nụ cười âm hiểm. Mà Lý Tinh cũng là đọc lên Thương Lan đạo kinh. Lần này đọc liền phát hiện, Thương Lan tông thế lực phi thường khổng lồ. 99 tòa tiên đạo thượng, thế mà có được 99 tôn cự phách đại năng. Mặt khác, Thương Lan tông còn có 3 tôn đỉnh phong đại năng, theo thứ tự là tông chủ Thương Lan đạo nhân, phó tông chủ Biên Hải Lan cùng phó tông chủ Cẩm Thủy Thiên. Trong đó, Thương Lan đạo nhân tu vi cao nhất, đạt đến 47 cái thật kỳ nguyên. Viên Hải Lan chỉ là 46 cái thật kỳ nguyên. Cầm Thủy Thiên là nữ đế, tu vi là 45 cái thật kỳ nguyên. Cái này ba tôn đỉnh phong đại năng chính là trèo chống Thương Lan tông trụ cột. Thương Lan tông 99 tòa đạo tràng đều là phân biệt thiết lập thần thông công pháp, truyền thụ cho công pháp tất cả đều không giống với. Duy chỉ có tiến vào trung ương Thương Lan tiên đạo mới có thể đạt được Thương Lan tông tông môn thần thông, Thương Lan thần quyết truyền thụ. Cho nên chỉ có tiến nhập Thương Lan Tiên Đạo đệ tử mới tính được là Thương Lan Tông thành viên hạch tâm. Thương Lan Tông còn lại 99 tòa tiên đạo, giữa lẫn nhau là một loại cạnh tranh quan hệ. Dựa theo đệ tử tu vi cùng thực lực, đến đối với tiên đạo tiến hành xếp hạng, cùng phân phối tông môn tài nguyên. Tóm lại, đây là một hệ thống to lớn, chế độ tương đối lỏng lẻo siêu cấp tông môn. Chương 1448 tuyển bạn tiên quan, 1, chương 1448 tuyển bạn tiên quan, 1, Tiên Tiên thần thành, Tiên Tiên đại điện. Cũng là bây giờ Liên Minh Thiên Đình tổng bộ. Lúc này, Thiên Đình lục đại siêu cấp thần thành chỗ tể, các đại chủng tộc siêu cấp tông môn tông chủ, cùng các đại chủng tộc đại biểu, đều cùng một chỗ thương nghị chọn lựa Liên Minh Thiên Đình nhân viên chấp pháp. Danh sách nhân viên, dựa theo Tiên Tiên thần thánh, thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, dị tộc năm cái đại tộc tất cả 100 cái danh ngạch. Thần thú tộc, long tộc, cổ thần tộc, hồng hoang thú tộc, bán thú yêu tộc, cự linh thần tộc, hải yêu tộc, hư không thần tộc, thời gian thần tộc, tự nhiên linh tộc, trung thập đại tiểu tộc, tất cả 30 danh ngạch tới phân chia hạn mức. Tổng cộng 800 danh ngạch, tạo thành chấp pháp điện, tuần sát điện, giám sát điện, ám sát điện các loại tứ đại cơ cấu chấp pháp chủ yếu tiên quan thành viên. Trong đó mỗi một điện thiết lập 3 vị điện chủ, 6 vị phó điện chủ, 12 vị đô thống, 24 vị thánh tướng quân, 48 vị thiên tướng quân, 110 vị kim tướng quân. Trừ những này tiên quan bên ngoài, phía dưới tự nhiên còn có liên minh đại quân tiên binh. Thiên binh cũng là dựa theo tứ đại điện, mỗi một điện 120,000 người tới phân chia. Nói cách khác, bình quân mỗi một cái kim tướng quân đều có thể thống lĩnh 1000 người. Thiên tướng quân thống lĩnh 2000 người, thánh tướng quân thống lĩnh 5000 người, đều hoàn toàn lĩnh 1000 người. Phó điện chủ thống lĩnh 2000 người, 3 vị điện chủ tất cả thống lĩnh 4000 người. Trừ 3 vị điện chủ do nội các tuyển cử bên ngoài, còn lại đều do các tộc đề cử. Kim tướng quân chức vụ thấp nhất, các tộc đề cử chức vụ tự nhiên chủ yếu đặt ở phó điện chủ, đô thống, thánh tướng quân, thiên tướng quân trước đây cấp 4. Đương nhiên, lại chia nhỏ một chút, chính là phó điện chủ cùng đô thống. Các tộc thiên tài cơ bản đều đề cử đến hai cái vị trí này bên trên. Tu vi cảnh giới, thân phận bối cảnh, cùng vì bản tộc làm qua những cái kia công tích, đều muốn từng cái liệt kê đi ra. Mà Lý Tinh chính là được đề cử đến phó điện chủ, đô thống hai cái này đẳng cấp trên chức vị. Thân phận bối cảnh giới thiệu, cũng là Hải Ngoại Luân Hồi Tông tông chủ, Luân Hồi đạo nhân cách đời đệ tử. Về phần đối với nhân tộc công tích, trải qua Quan Khải Long cùng Cung Kình Vũ hai người xuân thu bút pháp, luôn từ tân trang, trực tiếp dựa theo tiểu thuyết thoại bản, tạo nên ra một cái Hải Ngoại đại hiệp tu sĩ hình tượng. Trừ gian diệt ác, trừ ma vệ đạo, hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu chờ chút hành vi sự tích, chọn vẹn liệt kê 300 nhiều. Mà lại hai người còn không phải tùy ý lập, mà là góp nhặt hải ngoại rất nhiều nổi tiếng chiến dịch. Đem bên trong không thế nào trọng yếu ma tộc, ma tu lấy ra, trải qua một phen lập, liền tạo thành Luân Hồi Tông đối thủ một mất một còn, cùng Lý Tinh trừ gian diệt ác đối tượng. Những tên này tra một cái dò xét, đều có thể tra được là tới từ Bắc Minh biển sâu, hải ngoại tiên đạo. Nhưng cẩn thận điều tra, lại chỉ có chết vu mỗ nào đó chiến dịch, các loại giải rác một câu ghi chép. Lý Tinh đối đại những ma đầu này, 89/10 đều là đánh lui cùng chấn áp phong ấn sau, lại bởi vì nội bộ đệ tử chủ quan, dẫn đến ma đầu bị thả chạy. Cho nên, những ma đầu này chết bởi chiến dịch bên trong, đó cũng là không gì sánh được bình thường. Thậm chí, những cái kia đến từ hải ngoại tông môn đại biểu, đều nhìn không ra vấn đề gì đến. Bởi vì Bắc Minh thần hải quá lớn, tứ đại tông môn trông coi cũng chính là tới gần đạo thần giới một bên hải dương diện tích, tiếp tục hướng bắc, những cái kia hoang vu chi hải tiên đạo cùng tông môn, vẫn thật là có không ít. Mà lại những này xa xôi tông môn phi thường dám đặt tên, cái gì Tạo Hóa Tông, Sáng Thế Tông, Thiên Đạo Môn, Diệt Thần Tông, Diệt Phật Tông, Tiên Thiên Thần Diệt Tông chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Có một ít danh tự, bọn hắn cũng không dám hướng Liên Minh Tiên Đỉnh báo cáo. Tỷ như cái kia Tiên Thiên Thần Diệt Tông, cái này không phải liền là muốn tiêu diệt Tiên Thiên Thần Thánh ý tứ. Còn có cái kia Thiên Đạo Tông, tự xưng là Thiên Đạo, đây càng là đại nghịch bất đạo. So sánh dưới, chỉ là một cái Luân Hồi Tông, thật không gì sánh được bình thường. Thậm chí, bọn hắn trong trí nhớ, Luân Hồi Tông còn chưa hết một cái, khả năng có 3 năm cái nhiều. Vì phân chia lẫn nhau, những này Hoang Vu Chi Hải tông môn sẽ còn tại trên tông môn đứng hàng kim ngân đồng thiết các loại xếp hạng. Lợi hại nhất chính là Hoàng Kim Luân Hồi Tông, kém một bậc là Trắng Ngân Luân Hồi Tông, lần nữa cấp một là Thanh Đồng Luân Hồi Tông, cuối cùng thì là Hắc Thiết Luân Hồi Tông. Cho nên, muốn nói Lý Tinh là Luân Hồi Tông tông chủ, còn trừ gian diệt ác nhiều như vậy ma đầu, bọn hắn là thật tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Mà lại bọn hắn cũng sử dụng rất nhiều xuân thu bút pháp. Dù sao, nhân tộc này công tích, trên thực tế chính là một loại luận tư bài bối tư lịch. Vì để cho người một nhà nhìn càng cao, tự nhiên đến lập một chút vĩ quang chính sự tích đi ra. Dù là không có làm qua, cũng phải bố trí một chút đi ra. Thậm chí, bọn hắn chọn lựa ra mấy cái ma đầu, đều cùng Lý Tinh đụng súng. Nhưng ai cũng không dám bạch trần, dù sao nhà mình cũng khó mà cân nhắc được a. Mấy cái kỷ nguyên trước lao ma đầu, chính bọn hắn đều nhớ không rõ ràng lắm. Đương nhiên, 100 cái danh ngạch bên trong, không có khả năng toàn bộ đề cử đô thống cùng thánh tướng quân, đô thống cùng thánh tướng quân chỉ chiếm 2 thành tỷ lệ, còn lại đều là kém một bậc thiên tướng quân cùng kim tướng quân. Mà lại, đề cử đi lên danh sách, còn phải trải qua các tộc đại biểu truyền đọc thẩm tra, nếu là không có người phản đối, liền có thể trực tiếp tiến vào người ứng cử danh sách. Nếu là có người phản đối, liền muốn tiến hành bỏ phiếu, là bác bỏ hay là trúng tuyển, đều được nhìn bỏ phiếu kết quả. Cho nên, tuyển bạn quan viên quá trình này, quá trình phi thường rườm rà phức tạp. Bất quá, không biết có phải hay không là Tiên Thiên đạo nhân cố ý an bài, nhân tộc thế mà bị xếp tại cái thứ nhất bị thẩm tra trong hàng ngũ. Chương 1448 tuyển bạn tiên quan 2, chương 1448 tuyển bạn tiên quan 2, nhân tộc 20 vị trí đầu cái đề cử danh ngạch bên trong, liền có Lý Tinh. Mà lại, Lý Tinh hay là đặt ở hàng đầu, mang ý nghĩa một khi trúng tuyển, đó chính là đô thống chức vụ. Trừ cái đó ra, còn có thập đại siêu cấp tông môn đệ tử thiên tài, một số nhân tộc trong thần thành thanh niên tài tuấn, cùng hải ngoại tứ đại tông môn bốn cái đệ tử thiên tài. Đáng nhắc tới chính là, Lý Tinh làm hải ngoại thân phận, còn tính là cho hải ngoại tu sĩ nhiều chiếm một cái danh ngạch, cho hải ngoại tu sĩ một chút mặt mũi. Đương nhiên, hư hóa không làm Thái Hư đạo môn công nhận đại sư mình, lại là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, tự nhiên cũng là tiến nhập 20 vị trí đầu cái danh ngạch bên trong. Nhưng tứ đại điện phó điện chủ, tăng thêm đô thống, hết thảy liền 72 cái danh ngạch, tự nhiên không có khả năng cho nhân tộc 20 cái danh ngạch. Nơi này chúng tuyển ý tứ là tiến vào người ứng cử danh sách, có tư cách tiến vào các tộc thiên tài xếp hạng thế đội. 20 nhân tộc danh đơn, rất nhanh liền có người đối với thần thoại tông đệ tử biểu thị ra bất mãn. Cái này thần thoại tông Lý Càn Dương, tu vi chỉ có 39 cái thật kỷ nguyên, mà lại thần thoại tông tại trong nhân tộc thuộc về mặt lưu, tu vi của người này cảnh giới cũng quá yếu đi một chút, không thể vào tuyển. Không sai, thần thoại tông tông chủ gần nhất đều tung tích không rõ, siêu cấp tông môn địa vị đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thần thoại tông khẳng định không thể vào tuyển, thần thoại tông tông chủ chia nhiều cái đạo thân, bí mật chui vào các đại chủng tộc, bản thân liền làm mưu mẹo nham hiểm. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, hoàn toàn chính xác không thể vào tuyển. Dẫn đầu phản đối mấy cái, tất cả đều là tiên tiên thần thánh. Ai nấy đều thấy được, trong đó tuyệt đối có trung ương tự tôn âm thầm thụ ý dù sao, thần thoại thiên đế trước đó liền bị trung ương chí tôn bắt qua, trung ương chí tôn đối với thần thoại tông bất mãn, khẳng định cũng hợp tình hợp lý. Nhân tộc cũng không có là thần thoại tông tranh luận, dù sao thần thoại tông mặt trời sắp lặn, hoàn toàn chính xác không có ngày xưa nội tình. Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân hai người đều là khoanh tay nhắm mắt, phản phất tại nhắm mắt dưỡng thần, đối với cái này không phản ứng chút nào bình thường. Lập tức, lại có người để mắt tới Thiên Long Tông hòa Thiên Hoang Tông đệ tử, vạch ra hai người đối với nhân tộc công tích quá yếu, không nên tiến vào phó điện chủ cùng đô thống người ứng cử. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, Thiên Long Tông hòa Thiên Hoang Tông đệ tử thiên tài công tích miêu tả quá ít một chút, chính là ngắn ngủi 2-3 đầu, cùng trước mặt người ứng cử so ra, trên lệch gấp 10 lần cũng không chỉ. Đây cũng không phải Thiên Long Tông hòa Thiên Hoang Tông đại biểu trung thực, chủ yếu là bọn hắn biết danh sách lúc đã bị xếp tại phía sau, cho bọn hắn lưu phát huy không gian không quá đủ, cho nên biết nội dung liền thiếu đi một chút. Đương nhiên, hai đại đại biểu sau đó cũng đưa ra qua kháng nghị, nhưng Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân lại đem mọi người lưu bạch không gian tất cả đều bày đi ra. Trừ đệ nhất Thái Ức đạo môn, thứ hai Long Tuyển Tông, thứ ba Tam Thanh Tông, thứ tư Nam Hoa Tông, cùng hải ngoại tứ đại tông môn cùng Luân Hồi Tông tông chủ chiếm độ dài lớn bên ngoài, còn lại như Cửu Kiếm Tông, Thiên Long Tông, Thiên Hoang Tông, Thái Hư đạo môn, Thủy Tinh Tông, Thần Thoại Tông, kỳ thật đều là độ dài nhỏ, cũng liền cho rộng bằng bàn tay một đầu lưu bạch. Trừ Thiên Long Tông hòa Thiên Hoang Tông bên ngoài, còn lại tông môn đó là một cái so một cái cây tặc. Cửu Kiếm Tông trực tiếp dùng hẹp chữ kiếm các kiểu chữ viết, nguyên bản một nhóm liền viết 10 cái chữ, bọn hắn sửng sốt đẩy ra 50 cái chữ mật độ. Thủy Tinh Tông thì là viết đầu tròn chữ nhỏ, nữ tử chữ viết vốn là xinh đẹp, giờ phút này thu nhỏ hơn nữa gấp đôi, dung nạp số lượng từ tự nhiên là nhiều. Thần Thoại Tông cũng là viết chữ nhỏ. Nhất cây tặc chính là Thái Hư Đạo Môn, thế mà đem kiểu chữ viết chỉ có chừng hạt gạo, hết lần này tới lần khác những kiểu chữ kia bên trên còn có thể xuyên suốt Thái Hư thần quang, bày xa xem xét, kiểu chữ thông qua thần quang tự động phóng đại, hóa thành từng cái có thể thấy rõ ràng chữ lớn. Viết nội dung cũng là nhiều nhất, trực tiếp đem hư hóa không cuộc đời tất cả sự tích đều biết một lần. Mà lại, bởi vì nội dung là hư hóa bùi cầm đao, tuân theo Thái Hư đạo môn khoác lác không phạm pháp nhất quán phong cách, đó là đem Xuân Thu bút pháp diễn dịch đến cực hạn. Tóm lại, hư hóa không tại một mảnh hư hư thật thật sự tích bên trong, tạo thành nhân đức vô song tông môn đại hiệp. Giờ phút này, Thiên Long Tông hòa Thiên Hoang Tông bởi vì nội dung quá ít mà bị soát xuống dưới, trong lúc nhất thời cũng là không thể cãi lại. Sau đó, liền có người lại để mắt tới Cửu Kiếm Tông cùng Thủy Tinh Tông đệ tử. Lý do đều là tu vi quá yếu, vừa mới đột phá 40 thật kỷ nguyên, không có khả năng xứng đôi đô thống cùng thánh tướng quân uy nghiêm. Đối với cái này, hai đại tông môn đại biểu cũng là biện bạch vài câu. Nhưng làm sao, thanh âm phản đối quá nhiều, miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới, bọn hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cắm đầu nhận. Sau đó, chính là tiết mục cáp trào. Hải ngoại tứ đại tông môn đệ tử, không ai đưa ra chất vấn. Hiển nhiên, trong này bản thân liền có các đại chủng tộc âm thầm đến đỡ hải ngoại thế lực ý tứ. Dù sao, hải ngoại nhân tộc cùng đạo thần giới nhân tộc, xem như hai cái hệ thống. Lớn mạnh hải ngoại nhân tộc thế lực, liền có thể khiến người ta trong tộc bộ phẫn nức, xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Nhân tộc trước bốn đại tông môn, Thái Ức Đạo Môn, Long Tuyển Tông, Tam Thanh Tông, Nam Hoa Tông đều không có người đi chất vấn, cũng là lo lắng nhân tộc bắn ngược quá mức lợi hại. Thậm chí, hư hóa không đều không có người đi chất vấn. Chủ yếu là lý lịch nội dung quá hoàn mỹ, mà lại hư hóa không tu vi cảnh giới còn muốn vượt qua hải ngoại tứ đại tông môn đệ tử, bọn hắn thật sự là tìm không ra ma bệnh đến. Chương 1449 hoàn toàn chính xác có chứng cứ, 1, chương 1449 hoàn toàn chính xác có chứng cứ, 1, mặc dù các tộc đại năng vông tha hư hóa không, nhưng cái gì khác thần thành thiên tài cùng môn phái nhỏ thiên tài, đó chính là tận hết sức lực chọn ma bệnh. Thậm chí, một chút thần thành thiên tài bởi vì cưới nhiều vài phòng tiểu thiếp đều bị người lột đi ra, lấy đức hạnh không đủ làm tên loại bỏ ở bên ngoài. Cuối cùng, nhân tộc lưu lại người ứng cử danh sách chính là Thái Ức Đạo Môn, Long Tuyển Tông, Tam Thanh Tông, Nam Hoa Tông, Thái Hư Đạo Môn tứ đại siêu cấp tông môn đệ tử thiên tài, hải ngoại tứ đại siêu cấp tông môn đệ tử, cùng một cái Luân Hồi Tông tông chủ Lý Tinh. Lý Tinh lý lịch cũng là không gì sánh được hoàn mỹ loại hình, tu vi cũng đạt tới 46 cái thật kỷ nguyên, trên điều kiện tìm không ra bất luận cái gì không may đến. Bất quá, khi Lý Tinh lý lịch truyền lại đến yêu tộc sau, yêu tộc tài quyết yêu đế lập tức liền tỏ vẻ ra là bất mãn. Cái này Lý Tinh vấn đề rất lớn, không thể vào tuyển phó điện chủ cùng đô thống. Tài quyết yêu đế mới mở miệng, Thái Ức đạo nhân cùng Tam Thanh đạo nhân liền đồng thời mở hai mắt ra, cùng một chỗ nhìn lại. Tam Thanh đạo nhân ông cụ non mà hỏi, loại vấn đề nào, phán quyết yêu chủ, không ngại nói tỉ mỉ một chút. Tài quyết yêu đế nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ này vừa mới chém giết ta yêu tộc ba vị đỉnh phong đại năng, Xích Huyết yêu đế, Chân Hồn yêu đế cùng Độc Vương yêu đế ba người, hắn đã là ta yêu tộc sinh tử đại địch, làm sao có thể gánh vác tứ đại điện phó điện chủ cùng đô thống chức vụ? Nếu để cho hắn đảm nhiệm bực này trọng yếu chức vụ, đó là đem ta yêu tộc bày ở cỡ nào vị trí? Tam Thanh đạo nhân khẽ bước cằm, chợt liền nhẹ nhàng hỏi ngược lại, sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Lý Tinh tại hải ngoại có thể xưng một đời hiệp khách, nếu chém giết ba vị yêu tộc tông chủ, vậy có phải hay không ba vị yêu tộc tông chủ cũng có làm không đúng địa phương? Tài quyết yêu đế nghe chút, kém chút không có đem cái mũi cho tức điên, cái gì gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu? Đây là bắt ta yêu tộc trở thành oai phong tà khí. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là nhân tộc một câu từ địa phương, hắn thật đúng là không tốt nắm chặt không thả. Âm thầm ngăn chặn trong lòng hỏa khí, Tài quyết yêu đế tiếp tục nói, có cái gì không đúng, chính là trên phòng đấu giá lên một chút xung đột lợi ích, hắn trấn áp chính là không cần chém giết. Mà lại, mâu thuẫn cũng không phải bởi vì Tam đại tông chủ mà lên, mà là bởi vì Lý Tinh đem bọn hắn dòng dõi toàn bộ biến thành sủng vật cầu. Đừng nói ta ăn nói xuông, đây đều là Lý Tinh kỳ tác. Nói xong, Tài quyết yêu đế vung tay lên, lập tức mười mấy đầu sủng vật cầu từ trong tay áo rơi xuống. Những sủng vật này chó rơi vào giữa hội trường, trong lúc nhất thời trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Bọn hắn tiên nguyên lực bị áp chế, thiên đế bản nguyên không cách nào vận dụng mảy may, nhìn xem hiện trường rất nhiều đỉnh phong đại năng, vô địch đại năng, đó là cảm giác giống như từng tòa thần sơn nguy nga vây quanh, chỉ là khí thế liền để bọn hắn có loại ngạt thở cảm giác. Mà nhìn xem hiện trường cái này mười mấy đầu sủng vật cầu, ở đây đông đảo đại năng, thậm chí có một ít đều không thể nhìn ra bọn hắn diện mạo như trước. Những đồ chó con này, thật là yêu tộc. Không có khả năng đi, nhìn xem không giống a. Hoàn toàn chính xác, nhục thân chính là chó huyết mạch, chó cấu tạo a. Không phải, thân hồn của bọn hắn đích thật là yêu tộc. Ngươi nhìn đầu kia lông xù chó con, tựa hồ là thiên hạt yêu tộc. Đúng rồi, đầu đại cẩu này là gấu đen yêu tộc. Thông qua thần hồn thấu thị chi pháp, rất nhanh tất cả mọi người nhìn ra cái này mười mấy đầu sủng vật cẩu bản thể. Đương nhiên, cũng là đối với biến hóa này thủ đoạn nhìn mà than thở. Phong cấm tiên nguyên lực cùng thiên đế bản nguyên, trực tiếp đem yêu cải tạo thành huyết nhục chân thực sủng vật cẩu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá điểm này cũng đủ để chứng minh Cửu Thiên Luân Hồi công lợi hại. Đồng thời cũng đã chứng minh Lý Tinh Luân Hồi này tông chính thống thân phận. Mà liên tại Tài quyết yêu đế vung ra một đám sủng vật cẩu, phát ra chất vấn thời điểm. Sinh mệnh thần đế, trung ương thần đế, tiên thiên đạo nhân ba người cũng tại lẫn nhau thương nghị. Sinh mệnh thần đế dẫn đầu truyền âm nói, Luân Hồi đạo nhân cũng là ta tiên thiên thần thánh đạo thống, vòng này về tông tông chủ có phải hay không muốn che chở một chút? Trung ương thần đế biểu thị tán thành, đồng dạng truyền âm nói, hoàn toàn chính xác, Luân Hồi tông tông chủ cũng là hải ngoại thế lực, tương lai có thể làm phân liệt nhân tộc một con cờ. Tiên thiên đạo nhân nhưng lại có chính mình suy tính, thở dài nói, hay là xem trước một chút yêu tộc phản ứng đi, nếu là bắn ngược quá lớn, cũng không tốt áp chế. Sinh mệnh thần đế lập tức hừ lạnh nói, hừ, Tài quyết yêu đế chỉ thường thôi, nếu là hắn không nghe lời, kế tiếp kỷ nguyên chúng ta cũng có thể để yêu tộc rớt xuống ngàn trượng. Trung ương chí tôn cũng là mắt lộ ra tinh quang, tiếp tục truyền âm nói, không sai, Tài quyết yêu đế mấy cái này kỷ nguyên đều rất ngang ngược, đem ta tiên thiên thần thánh thành lập thần thành dần dần bại xích ra đông vực, đối đãi ta tiên thiên thần thánh còn không bằng đối với nhân tộc khiêm tốn. Loại thái độ này là muốn gõ một phen. Nhìn thấy hai người kiên trì, tiên thiên đạo nhân cũng là bước cằm nói, thôi, vậy liền theo các ngươi, chờ ta lại hỏi thăm một chút bản nguyên thần đế ý kiến. Tiên thiên đạo nhân nhìn về hướng Hồng Mông thần thành thành chủ bản nguyên thần đế. Bản nguyên thần đế làm Hồng Mông đạo nhân người phát ngôn, cũng là đại đệ tử, hắn vẫn luôn rất chú ý hiện tại lấy cớ này, đúng lúc là một cái để bảo, có thể tìm một chút Hồng Mông đạo nhân ý. Tiên thiên đạo nhân cũng không truyền âm, mà là trực tiếp hướng bản nguyên thần đế hỏi, bản nguyên thần đế, luân hồi này tông tông chủ Lý Tinh, ngươi như thế nào đối đãi? Bản nguyên thần đế cũng là thẳng thắn, trực tiếp lên đường, mọi thứ đều có nhân quả, nếu là Lý Tinh vô cớ chém giết yêu tộc tông chủ, tự nhiên là hắn đức không xứng bị. Nếu là yêu tộc tông chủ làm điều ngang ngược, phải dùng cường thế tu vi ức hiếp kẻ yếu, lại trái lại bị người chém giết, đó cũng là chết chưa hết tội, trách không được người khác. Chương 1449 hoàn toàn chính xác có chứng cứ, 2, chương 1449 hoàn toàn chính xác có chứng cứ, 2, bản nguyên, ngươi nói cái gì? Tài quyết yêu đế ánh mắt ngưng tụ, một đôi phi dương thần mục động bắn mà đến, mang theo nhiếp nhân tâm phách yêu quang. Bản nguyên thần đế khẽ nhíu mày, phất tay áo ngăn cản, lại bị cái kia yêu quang khuấy động đến tay áo dài cuốn lên, không chỗ ở tung bay. Phán quyết, đủ. Tiên tiên đạo nhân phất tay chặn lại, một đạo tiên tiên thần quang rơi xuống, chặt đứt yêu quang quấy nhiễu. Tài quyết yêu đế hừ lạnh một tiếng nói, tiên tiên, ta kính ngươi là tam đại tiên tiên thần thánh, hôm nay cho ngươi một bộ mặt. Nhưng cái này bản nguyên nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa nhất định sẽ cho hắn một bài học. Tiên tiên đạo nhân nghe vậy, cũng là khe như mày, nhưng vì liên minh đại cục, hắn cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, không còn mở miệng nói. Sau đó, tài quyết yêu đế mới tiếp tục chất vấn tam thanh đạo nhân nói những sủng vật này chó, đều là Lý Tinh hành động, sự tình há có thể không phải do hắn mà ra. Tam Thanh đạo nhân cũng không mở miệng, ngược lại là một bên Thái Ức đạo nhân nhấn một ngón tay. Một đạo Thái Ức huyền quang rơi vào giữa hội trường, giáng lâm tại những cái tia sủng vật cầu trên thân. Lập tức, tất cả sủng vật cầu đỉnh đầu đều hiện lên xuất hiện ở vạn vật trong thương hội bán đấu giá hình ảnh. Bọn hắn là như thế nào tiến vào hội trường, lại là như thế nào cùng Lý Tinh phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng lại là như thế nào vọt vào Lý Tinh trong dạp kêu gạo, từng màn đều hiện ra. Mặc dù không có thanh âm chỉ có hình ảnh, nhưng thông qua môi của bọn hắn ngữ, cũng có thể nhìn ra bọn hắn nói qua những lời kia. Ngược lại là Lý Tinh, toàn bộ hành trình đều là dùng thần niệm sóng âm tại truyền âm, ngược lại lộ ra kiệm lời ít nói, căn bản không có nói qua mấy câu. Chợt nhìn, tựa như là mấy cái không hiểu chuyện yêu tộc thiếu tông chủ, đang lợi dụng thân phận địa vị của mình giễu võ Dương Oai, muốn lực hiếp tu sĩ nhân tộc bình thường. Thái Ức đạo nhân cũng là phi thường xảo diệu, quay lại đến Lý Tinh đem bọn hắn biến thành sủng vật cẩu liền im bặt mà dừng. Về phần Lý Tinh đập xuống bảo vật gì, cùng đến tiếp sau làm qua cái gì giao dịch, đều không thể gặp. Tài quyết yêu đế lập tức liền trợn tròn trong mắt, tức giận nói Thái Ức đạo nhân, những vật này, ta đều quay lại không ra, ngươi như thế nào quay lại đi ra? Thái Ức đạo nhân khô cằn nói chuyện này chỉ có thể chứng minh quá khứ của ta tương lai đại đạo so với ngươi còn mạnh hơn. Không có khả năng, ta 49 cái thật kỷ nguyên tu vi, há có thể so người còn yếu. Tài quyết yêu đế cắn răng chất vấn. Thuật nghiệp hữu chuyên công, nghe đạo có tuần tự, há có thể đơn thuần lấy cảnh giới luận cao thấp. Thái Ức đạo nhân nhẹ nhàng đạo, ta không tin, ngươi dùng qua đi tương lai trưởng hạ cùng ta phân cao thấp. Tài quyết yêu đế đằng không mà lên, một trưởng xuyên qua ra một đầu dòng sông thời gian đến. Trong dòng sông thời gian, đầu nguồn là quá khứ, ở giữa là hiện tại, hạ du là tương lai. Một đầu chói lọi dòng sông thời gian, vắt ngang ở trong hư không, bộc phát ra không gì sánh được chói mắt thần uy. Thái Ức đạo nhân nhưng căn bản không xuất thủ, chỉ là ngựa khí khô cằn nói phán quyết yêu chủ nguyên khí hùng hồn, tu vi thâm hậu, tại hạ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Ta là để cho ngươi so đấu đại đạo. Tài quyết yêu đế nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Ức đạo nhân lắc đầu nói, nhất lực hàng thập hội, ta đại đạo lại xảo diệu, vậy cũng không sánh bằng phán quyết yêu chủ bản nguyên nguyên khí. Ta không có sử dụng bản nguyên nguyên khí, chính là đơn thuần đại đạo lực lượng. Vậy cũng không cần dựng lên, kết quả đã có, ta quay lại đi ra, ngươi quay lại không ra, tự nhiên là ta càng mạnh. Nếu là ngươi ta đều có thể quay lại đi ra, lại đến so đấu đại đạo chi lực, mới có một chút khả năng so sánh. Ngươi tài quyết yêu đế trợn tròn trong mắt, trong nháy mắt cảm giác mình lâm vào vòng lặp vô hạn. Mà Thái Ức đạo nhân hay là loại kia khô cằn giọng nói, huống hồ ta đánh bại yêu chủ, chuyển ra cũng không dễ nghe. Tốt tốt tốt, Thái Ức đạo nhân, coi như ngươi quay lại đi ra đều là thật sự không giả vốn chính là chân thật bất hư, những này thời gian hình ảnh đều chịu đựng kiểm nghiệm. Không đợi Tài quyết yêu đế nói xong, Thái Ức đạo nhân lại là trực tiếp đánh gãy, mà lại hắn còn vận dụng Thái Ức thần thông, sóng âm chấn động tứ phương, trong lúc nhất thời trực tiếp vượt trên Tài quyết yêu đế thanh âm. Tài quyết yêu đế tức giận đến suýt nữa không có mắt trợn trắng. Đợi đến Thái Ức đạo nhập nói xong, Tài quyết yêu đế mới cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói, tốt, coi như ngươi nói đều là thật, có thể bản tọa từ trước tới giờ không đánh lừa dối, hôm nay dùng thời gian quay lại chi pháp biểu hiện ra hết thảy, đều có thể đối với thiên đạo thể, đích thật là thật sự tồn tại qua sự tình. Thái Ức đạo nhân lại một lần đánh gãy, thậm chí bắt đầu đối với thiên đạo phát thệ. Hai lần bị đánh gãy, Tài quyết yêu đế liền cùng lão mãi mãi làm nuốt màn tàu một dạng, suýt nữa không có bị nghẹn chết. Hết lần này tới lần khác, Thái Ức đạo nhân lần này nói ra ác hơn, để hắn đều có một loại không thể không tin cảm giác. Dù sao, Thái Ức đạo nhân thế nhưng là 48 cái thật kỷ nguyên tu vi, thật hướng thiên đạo phát thệ còn nói láo, đó chính là khi thiên. Mặc dù tại đạo thần giới bên trong, thiên đạo lực lượng bị suy yếu, nhưng khi thiên vẫn là phải trả giá thật lớn. Nhẹ thì tức đoạt phúc duyên, nặng thì tức đoạt thọ nguyên. Tóm lại, đỉnh phong đại năng phía trên tu sĩ, căn bản sẽ không tùy tiện thể. Tài quyết yêu đế dù cho là nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể không tán thành nói tốt, ngươi quay lại đều là sự thật, nhưng Lý Tinh làm như thế, có phải hay không quá độc ác một chút? Một hơi chém giết yêu tộc ta ba vị siêu cấp tông môn tông chủ, có thù tất báo, hành vi như vậy, cùng ma đầu có gì khác? Thái Ức đạo nhân hỏi ngược lại, Tài quyết yêu đế, ngươi cũng đã nói, bọn hắn là ba người cùng một chỗ tìm tới Lý Tinh, vì sao không có khả năng là ba người muốn chém giết Lý Tinh, nhưng không ngờ tự thân sơ ý chủ quan, bị Lý Tinh cho phản sát? Ngươi có chứng cứ? Tài quyết yêu đế trợn mắt nhìn, lớn tiếng chất vấn. Ta đích xác có chứng cứ. Thái Ức đạo nhân cũng là không nhanh không chậm, lại là quay lại ra một màn ánh sáng đến. Chương 1450 đại đạo trái cây nguyện vọng, 1, chương 1450 đại đạo trái cây nguyện vọng, 1, Thái Ức đạo nhân vung tay lên, lập tức một đạo quá khứ tương lai chi lực hóa thành màn sáng rơi xuống đất. Trong màn sáng, đúng lúc là Lý Tinh phi ra tiên thiên thần thành, sau đó Độc Vương yêu đế, Sinh Huyết yêu đế, Chân Hồn yêu đế tam đại yêu đế đuổi theo đi ra bộ dáng. Sau đó liền chuyển rời đến, tam đại yêu tộc tông chủ cùng Lý Tinh giằng co, đồng thời dùng rất nhiều ngôn ngữ chào phúng Lý Tinh giai đoạn. Lý Tinh ngược lại là đáp lại vài câu, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, không nhìn thấy hắn nói cái gì nội dung. Ngược lại là tam đại yêu đế, cái kia nổi giận dữ tận bộ dáng, có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, mấy câu đều là trực tiếp đối với nhân tộc mở địa đồ pháo. Lần này, liền khiến cho nhân tộc rất nhiều đỉnh phong đại năng đều là cùng chung mối thù, trợn mắt nhìn. Sau đó, chính là Độc Vương yêu đế dẫn đầu phóng tới Lý Tinh, khoảng cách gần bên dưới bộc phát ra các loại thần thông. Nhưng hai người bị một tầng lực lượng kỳ dị bao trùm, quá trình căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng đánh sau một lúc, Độc Vương yêu đế bỗng nhiên không địch lại, một chút lâm vào hạ phong. Đợi đến Chân Hồn yêu đế cùng Xích Huyết yêu đế xông đi lên lúc, Độc Vương yêu độc đống nhiên ầm vàng tự bạo, trực tiếp đem hai đại yêu đế nổ hình thần câu diện. Cuối cùng hai viên yêu đan từ tự bạo trong mây hình nấm bay ra lúc, lại bị một cái đại thủ giữa trời tóm lấy, một thanh đặt vào trong lòng bàn tay, cuối cùng hiện hiện người, chính là Lý Tinh thân ảnh. Bất quá, cũng là từ mặt bên một đạo thân ảnh mơ hồ, không cách nào nhìn thấy nó diện mục chân thật. Hình ảnh đến nơi đây, chính là im bặt mà dừng. Nhìn thấy loại chiến đấu này hình ảnh, tất cả mọi người là có một ít muốn cười. Tại mọi người xem ra, đây chính là Độc Vương yêu đế cuối cùng muốn liều mạng, kết quả không có nổ chết Lý Tinh, ngược lại nổ chết hai người đồng bạn. Thái Ức đạo nhân cũng là tiếp tục dùng khô cằn giọng nói, phán quyết yêu chủ, ngươi thấy được, cuối cùng hai người còn không phải Lý Tinh giết chết, mà là độc kia Vương yêu đế tự bạo nộ sát. Lý Tinh nhiều lắm thì đánh bại Độc Vương Yêu Đế một người, Độc Vương Yêu Đế không chịu đụng nổi, ngoài ý muốn kéo Xích Huyết Yêu Đế cùng Chân Hồn Yêu Đế đệm lưng, ba người trên hoàng thuyền lộ một đạo đi, cũng không cô đơn. Không đối, Yêu Đế tựa hồ cũng vô pháp lại tiến vào xúc sinh đạo luân hồi, bọn hắn đã chân linh tiêu tán, thật sự là thật có lỗi. Thái Ức đạo nhân một phen, nói đúng kiêm tốn ôn hòa. Nhưng ở tài quyết Yêu Đế trong lỗ thai, lại như là đao đâm một dạng chói tai. Cái gì gọi là không chịu đụng nổi, cái gì gọi là ngoài ý muốn? Còn có ghê tởm nhất chính là, Thái Ức đạo nhân lại dám ở ngay trước mặt chính mình nói ra yêu tộc sau khi chết muốn đi vào xúc sinh đạo, đây quả thực là không thể tha thứ. Tài quyết Yêu Đế đã có chém giết Thái Ức đạo nhân tâm tư, nhưng cục diện dưới mắt, hắn lại không thể xuất thủ mảy may. Cuối cùng, Tài quyết Yêu Đế hay là nắm chặt chính mình không cách nào quay lại vấn đề, tiếp tục chất vấn, Thái Ức đạo nhân, những nội dung này chỉ là ngươi quay lại đi ra, mà lại quay lại hình ảnh cũng không đủ hoàn chỉnh. Một điểm nữa, những quá trình này ta tất cả đều quay lại qua, bằng vào ta đi qua tương lai đại đạo, đều có thể cảm nhận được một cỗ cường hoành hồn lực tại trở ngại mơ hồ, căn bản quay lại không ra chân thực hình ảnh đến, ngươi lại là như thế nào làm được? Trước đó đã giải thích qua, bản tọa không muốn lại lắm lời, nhìn yêu chủ rộng lòng tha thứ. Thái Ức đạo nhân khiêm tốn đạo. Trên thực tế, những nội dung này đều là Lý Tinh sớm quay lại, giao cho Cung Kình Vũ cùng Quan Khải Long hai người. Sau đó, lại trải qua Thái Ức đạo nhân đi qua tương lai đại đạo dung hợp, mới biến thành đi qua hình ảnh. Đương nhiên, những này cũng đích thật là chân thực hình ảnh, chỉ là Lý Tinh trải qua góc độ cùng hình ảnh hoán đổi, khiến cho chính mình trào phúng hình ảnh biến mất, tất cả đều biến thành địch nhân đang giễu cợt hắn. Nghe nói Thái Ức đạo nhân lời ấy, Tài quyết Yêu Đế con mắt lại trợn tròn một phần. Thái Ức đạo nhân câu nói này, chẳng phải là còn tại nói mình so với hắn yếu. Tài quyết Yêu Đế cắn răng một cái, cũng là nhìn về hướng Trung Ương Chí Tôn nói Trung Ương Chí Tôn, ngươi đến phân xử thử, Thái Ức đạo nhân đi qua tương lai đại đạo, có khả năng hay không siêu việt ta. Trung Ương Chí Tôn đã sớm cùng Sinh Mệnh Thần Đế đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định muốn đến đỡ Lý Tinh cái này hải ngoại tông chủ, giờ phút này há có thể giúp Tài quyết Yêu Đế nói chuyện. Lúc này, Trung Ương Chí Tôn liền bình chân như vậy nói Thái Ức đạo nhân nói không sai, ngươi không cách nào quay lại, hắn có thể hồi tưởng đi ra, bản thân liền đã chứng minh đại đạo chi lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Về phần đại đạo chi lực so đấu, sẽ có tự thân nguyên khí gia trì, Thái Ức đạo nhân tự nhiên là không bằng ngươi. Bên trong, Ưng, Đến, Tôn. Tài quyết Yêu Đế tức giận đến phóng người lên, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu hô lên Trung Ương Chí Tôn tôn hiệu. Trung Ương Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Tài quyết Yêu Đế, ngươi gọi bản tọa chuyện gì? Ngươi, bất công. Tài quyết Yêu Đế cả giận nói. Trung Ương Chí Tôn sắc mặt lạnh lẽo nói bản tọa luận sự mà thôi. Huống hồ, Tài quyết Yêu Đế, ngươi bắt được căn bản không phải trọng điểm là Tam Đại Yêu tộc tông chủ cùng Lý Tinh mâu thuẫn nhân quả đi. Từ trên tấm hình nhìn, rõ ràng là Tam Đại Yêu Tông thiếu tông chủ dẫn đầu trêu chọc Lý Tinh, sau đó lại để cho nhà mình bậc cha chú tiến đến trả thù, kết quả thực lực bản thân không tốt, sơ ý chủ quan mà bại vong, há có thể đem trách nhiệm toàn bộ trách tội đến Lý Tinh trên đầu. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế cũng mở miệng nói, Tài quyết Yêu Đế, ta nhìn Lý Tinh sự tình ngươi cũng đừng có truy cứu, chờ chút ngươi yêu tộc người ứng cử danh sách, chúng ta có thể rộng rãi một chút. Chương 1450 đại đạo trái cây nguyện vọng 2, chương 1450 đại đạo trái cây nguyện vọng 2, bản nguyên thần đế cũng là bước cầm nói, hoàn toàn chính xác, Tài quyết Yêu Đế, chúng ta đều là tiên đạo, không phải là đúng sai phải có phán xét, không đồng ý bản thân chi tư, bộ tộc chi lợi xuất phát. Ngươi muốn khách quan đối đại sự tình, nếu không có mất công bằng, Trung Ương Chí Tôn nói chuyện mặc dù trói thai một chút, nhưng cũng có lý. Hai người cùng một chỗ thuyết phục, xem như cho Tài quyết Yêu Đế một cái hạ bậc thang. Tài quyết Yêu Đế lại chậm chạp không có trả lời, mà là hít mắt, nhìn phía Tiên Thiên đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân hiển nhiên là chú ý tới Tài quyết Yêu Đế ánh mắt, thanh âm có chút trầm xuống, trực tiếp truyền âm nói, trừ ma vệ đạo, cũng chưa chắc không có khả năng biến thành hàng yêu trừ ma. Ngắn ngủi một câu, liền để Tài quyết Yêu Đế trong lòng kinh hãi và phần. Nếu là Tiên Thiên đạo nhân đích thực đem yêu tộc vứt bỏ tại vạn tộc liên minh bên ngoài, cái kia yêu tộc sau đó phải gặp chèn ép liền to lớn. Mặc dù còn có thể cùng ma tộc liên thủ, nhưng ma tộc vốn là âm hiểm tà ác lại ích kỷ, bất luận cái gì cùng ma tộc liên thủ đều không có từng chiếm được kết cục tốt. Nếu thật là bị chèn ép, cái kia kế tiếp kỷ nguyên khả năng không phải nhân tộc không gượng dậy nổi, mà là yêu tộc muốn không gượng dậy nổi. Một điểm nữa, chuyện hôm nay, từ Thái Ức đạo nhân biểu hiện ra đủ loại chứng cứ, hoàn toàn chính xác đó có thể thấy được là yêu tộc Tam Đại tông môn không phải. Tiên đạo cũng đích thật là tuân theo trường ác dương thiện, nếu là mình một vị tiên chỉ, tất nhiên cần phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Với bạn, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Bản Nguyên Thần Đế đô đã cho bậc thang, hắn cũng có thể liền dưới sườn núi con lửa. Tài quyết Yêu Đế cắn răng một cái, tay áo hất lên nói thôi, chuyện hôm nay đích thật là ta điều tra không rõ. Về phần những nghiệt xúc này, mới là treo chọc mầm thai vạn nhân quả, ta liền tự mình diệt bọn chúng. Nói đi, Tài quyết Yêu Đế một trường che đậy xuống dưới. Giữa hội trường, cái kia mười mấy đầu sùng vật cẩu, toàn bộ thành một miệng, chết oan chết uổng. Hiện trường cũng không có người sẽ ngăn cản. Dù sao đều là yêu tộc tộc nhân, Tài quyết Yêu Đế tự tay xử trí, cũng không có người có thể nói cái chứ không. Ngay tại Tài quyết Yêu Đế không cho truy cứu đằng sau, trong đám người nhưng lại có một thanh âm nói cái này Lý Tinh, ta Hỗn Độn Thần Thành cũng không đồng ý. Kẻ này cố ý dẫn dụ ta bảo đệ cùng hắn cạnh tranh, dẫn đến ta bảo đệ bị Vạn Vật Thương Hội trừng trị, tổn thất giá trị 500 tỷ đạo thần đan bảo vật. Thanh âm chính là đến từ Hỗn Độn Thần Thành thiếu thành chủ, La Thế Vương. La Thế Vương cũng không phải La Thế Liệt loại kia tu vi có thể so sánh với, hắn tu vi cảnh giới đã đến 47 cái thật kỳ nguyên, cách hắn phụ thân Hỗn Độn chi chủ cũng liền kém một cái thật kỳ nguyên. Tu vi như thế cảnh giới, lại thêm hắn thần thú bản thể thân phận, tại hiện trường đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. La Thế Vương mới mở miệng, Tài quyết Yêu Đế lại như là thấy được hy vọng bình thường, lập tức mở miệng hỏi, "La thiếu thành chủ, ngươi có thể cẩn thận nói một câu, cái kia Lý Tinh là bực nào sử dụng âm mưu quỷ kế, dẫn dụ đệ đệ ngươi mắc lừa bị hao tổn? Hay là ta bảo đệ chính mình tới nói đi." La Thế Vương vung tay lên, diện mục căm trầm, hai con ngươi xích hồng La Thế Liệt liền từ phía sau hắn bay ra, đứng ở người trước. La Thế Liệt trực tiếp liền hướng mọi người nói, "Cái này Lý Tinh, tuyệt đối là ma đạo tu sĩ." Hắn công nhiên trảo phúng yêu tộc, kích thích những yêu tộc kia thiếu tông chủ tiến vào phòng khách của hắn, sau đó đem bọn hắn tất cả đều biến thành sủng vật cậu, tiến hành nhục nhã. Mặt khác, cùng ta cạnh tranh thời điểm, cũng là cố ý uy hiếp, thậm chí không đem ta Hỗn Độn Thần Thành để vào mắt, nếu để cho hắn làm phó điện chủ cùng đô thống, tương lai liên minh thiên đỉnh đều muốn bị hắn một tay che trời. Thử, thêm mắm thêm muối, đơn thuần nói bậy. Tam Thanh đạo nhân trực tiếp quát lớn đứng lên. Thái Ức đạo nhân cũng là hừ lạnh nói, "La Thế Liệt, những này chỉ là ngươi lời nói của một bên, có thể có chứng cứ. Từ vừa rồi bản tọa quay lại ra hình ảnh đến xem, rõ ràng là những yêu tộc kia thiếu chủ đang không ngừng nhục mạ trảo phúng Lý Tinh." La Thế Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, "Đó là Lý Tinh tại bọn hắn còn chưa tiến vào bao sân trước, liền đã dùng ngôn ngữ trảo phúng bọn hắn." Buồn cười, Lý Tinh vì sao muốn trảo phúng bọn hắn? Ngươi có thể nói ra trong đó nhân quả?" Thái Ức đạo nhân tiếp tục truy vấn. La Thế Liệt cũng là hận hận nói, "Lúc đó bọn hắn tại cạnh tranh toàn hệ Long tộc tinh huyết, hạn mức cao nhất là 3.8 tỷ đạo thần đan, Lý Tinh một hơi trực tiếp mua xuống, dẫn đến mọi người đã mất đi cạnh tranh chỗ trống. Những yêu tộc kia thiếu chủ bất quá là nói hắn thắng mà không võ, hắn liền mở miệng phản phúng, cho nên mới sinh ra mâu thuẫn." Thái Ức đạo nhân lại là trong nháy mắt bắt lấy lỗ thủng, lập tức liền điểm ra nói, "Nếu Lý Tinh đã đập xuống bảo vật kia chính là thuộc về Lý Tinh, những yêu tộc kia thiếu chủ vì sao muốn chỉ trỏ?" Lý Tinh phản bác vài câu, bọn hắn còn muốn hung hăng tiến Lý Tinh trong dạ tiêu gạo, đến cùng ai càng hung ác. Tựa như là ngươi tại cửa nhà mình mua một con trâu, hàng xóm đỏ mắt, cầm đao tiến đến chặt ngươi, ngươi có muốn hay không hoàn thủ? Cái này có thể giống nhau sao? La Thế Liệt trợn mắt nói. Thái Ức đạo nhân cười lạnh nói, "Tốt, vậy bản tọa lại đánh một cái so sánh, phán quyết thần thành biết được ngươi Hỗn Độn Thần Thành có một viên đại đạo trái cây mười vọng, hiện tại để cho ngươi Hỗn Độn Thần Thành giao ra, các ngươi có thể ôn tồn mời tại quyết yêu đế tọa hạ, uống chén trà lại đi." La Thế Liệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đội bằng nói, "Thái Ức đạo nhân, ngươi không nên nói lung tung, đó căn bản không phải một chuyện." "Không phải một chuyện, nhưng là đạo lý giống nhau." Thái Ức đạo nhân lạnh lùng nói. Mà câu này cũng là đưa tới Tài Quyết Yêu Đế chú ý. Tài Quyết Yêu Đế hít mắt, tập trung vào La Thế Liệt cùng La Thế Vương phản ứng. Bởi vì Tài Quyết Yêu Đế thật sự cần một viên đại đạo trái cây nguyện vọng đến bù đắp chính mình thiên đạo chi lực. Một khi thiên đạo chi lực bù đắp, hắn cũng có thể như thần tàng thiên đế một dạng vấn đỉnh đỉnh phong, tìm kiếm siêu thoát cảnh giới. Chương 1451 thần tàng thiên đế giáng lâm 1. Chương 1451 thần tàng thiên đế giáng lâm 1. La Thế Vương minh hiển phi thường trầm ổn, trên mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị sắc. Nhưng La Thế Liệt liền không giống với lúc trước, rõ ràng trước đó nói đến không có bất cứ vấn đề gì, hết lần này tới lần khác còn nhiều hơn miệng bù một câu nói còn có. "Thái Ức đạo nhân, ta Hỗn Độn Thần Thành căn bản không có cái gì đại đạo trái cây mượn vọng." Thái Ức đạo nhân nghiền ngẫm cười nói, "Ta chỉ là làm cái tương tự, cũng không nói qua ngươi Hỗn Độn Thần Thành có a." Người La Thế Liệt nghẹn họng nhìn chân chối, trong nháy mắt liền biết chính mình nói lỡ miệng. La Thế Vương lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, "La Thế Liệt, đừng lại biện bạch, dù sao một câu, Lý Tinh trở thành phó điện chủ hoặc là đô thống, ta Hỗn Độn Thần Thành không có khả năng đáp ứng." Thái Ức đạo nhân cũng là cười lạnh nói, "Không có lý do hợp lý, muốn đá ta nhân tộc đỉnh phong đại năng bị loại, vậy bản tọa cũng vô pháp đáp ứng." Tam Thanh đạo nhân cũng là phụ hòa nói, "Không sai, chúng ta đều là tiên đạo tu sĩ, mọi thứ coi trọng một cái đạo lý, không có hợp lý hợp pháp lý do, há có thể tùy tiện cự tuyệt." Phán Quyết Yêu Đế lúc này cũng cho thấy thái độ nói, "Ta yêu tộc cũng không đồng ý Lý Tinh, kẻ này hung tàn ngoan độc, chém giết đồng đạo như cỏ, há có thể ủy thác trách nhiệm." Xuất hiện hai cỗ thế lực lớn phản đối, đám người cũng đều là nhìn về hướng đứng hàng trung ương tiên tiên đạo nhân. Dù sao Tiên Tiên đạo nhân mới là lần này liên minh đại hội người đề xuất. Như hôm nay đỉnh xác lập, Tiên Tiên đạo nhân tự nhiên muốn điều hòa mâu thuẫn. Đối với cái này, Tiên Tiên đạo nhân lại không thể tùy tiện quyết đoán, mà là mở miệng nói, "Chư vị, việc này đã coi tranh luận, vậy liền để nội các bỏ phiếu quyết định đi. Hết thể dựa theo bỏ phiếu kết quả làm chuẩn, nếu là nội các bỏ phiếu thông qua, thì Lý Tinh có thể trúng tuyển người ứng cử, nếu không tự nhiên là không thể vào tuyển." "Như vậy rất tốt." Sinh Mệnh Thần Đế lập tức gật đầu. "Không sai, dạng này mới công bằng, mới có thể biểu hiện nội các chế độ, Trung ương Thần Đế cũng là bắt đầu cường điệu nội các quyền lực cùng địa vị." Tiên Tiên đạo nhân khẽ bước cằm nói, "Nội các chế độ đã thành lập, bất luận cái gì tranh luận đều muốn dùng bỏ phiếu phương thức quyết nghị, đây là liên minh tiên đỉnh thành lập cơ sở, cũng là giữ gìn các tộc lợi ích cuối cùng thủ đoạn, cho nên bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm." "Tốt, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, đồng ý Lý Tinh tiến vào chấp pháp điện, tuần sát điện, giám sát điện, ám sát điện, trở thành phó điện chủ cùng đô thống người ứng cử xin giơ tay." "Chấm đã." Tam Thanh đạo nhân bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Tiên Tiên đạo nhân cũng không lộ ra vẻ tức giận, ngược lại là kiên nhẫn hỏi, "Tam Thanh đạo nhân, ngươi có ý kiến đến gì?" "Ta nhân tộc thần tàng thiên đế cũng muốn tham dự bỏ phiếu." Tam Thanh đạo nhân đạo. "A, tự nhiên là có thể, thần tàng thiên đế đã sớm trúng tuyển vì nhân tộc các chủ, có được quyền bỏ phiếu." Tiên Thiên đạo nhân cũng là vớt cằm nói. "Đa tạ Tiên Thiên đạo nhân." Tam Thanh đạo nhân khẽ vớt cằm, chợt liền hư không điểm một cái, hư không chi lực dọc theo đi, không biết quán xuyên bao nhiêu tầng hư không khoảng cách. Mắt thấy hắn hư không chi lực càng ngày càng yếu, Thái Ức đạo nhân cũng là đi theo xuất thủ, đồng dạng là một chỉ điểm ra. Lại là một đạo hư không chi lực kéo dài đi lên, một mực xuyên qua đến đạo thần giới Tây vực, tới gần ma tộc địa giới mới cuối cùng đình chỉ. Trong hư không kia, một cỗ cường hoành thần tàng chi lực truyền đến, bắn ra tiến vào tiên tiên trong đại điện, biến thành một tôn cao lớn thẳng tắp thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này phong thần tuấn lãng, ngũ quan phi thường lập thể, chính là thần tàng thiên đế thần thông hóa thân. Thần tàng thiên đế bệ nghệ liếc nhìn tứ phương, chợt lợi dụng tiên nguyên lực ngưng tụ bảo tọa, tứ bình bát ổn ngồi xuống. Mà tại bỏ phiếu trước, sinh mệnh thần đế cũng tại hiệu triệu thần tộc cùng dị tộc, cùng hỗn nguyên thần thành đại biểu cho Lý Tinh bên trên phiếu. Đương nhiên, hắn là lấy truyền âm phương thức, cũng không công khai nói ra. Chư vị, cái này Lý Tinh là Hải Ngoại Luân Hồi Tông tông chủ, nếu là thành công trúng tuyển, tương lai cũng là phân phối đến người Hải Ngoại tộc địa quận. Mà lại nhân tộc thích nhất nội đấu, đặc biệt là cao tầng ở giữa, đấu tranh nhất là kịch liệt, chúng ta cho hắn bên trên phiếu, tương lai kẻ này tất nhiên trở thành nhân tộc một mầm họa lớn. Đây là phân liệt nhân tộc quân cờ, tuyệt đối không thể để hắn không được tuyển. Sinh mệnh tôn chủ yên tâm, ta thần tộc đã biết được. Sinh mệnh tôn chủ đã có loại này an bài, ta dị tộc tự nhiên phối hợp. Ta Hỗn Nguyên thần thành đối với nhân tộc không có ý kiến. Thế lực ba bên rất nhanh liền công nhận sinh mệnh thần đế đề nghị. Sau đó, đã đến bỏ phiếu thời khắc. Yêu tộc cùng thần thú tộc toàn biên bác bỏ. Dị tộc thái cổ hoàng kim tộc hoàng kim chí tôn, thái cổ bạch ngân tộc bạch ngân chí tôn, cùng thái cổ thanh đồng chí tôn đều là chậm rãi nhấc tay. Sau đó là nhân tộc cùng thần tộc, cũng đều là cùng một chỗ nhấc tay. Cuối cùng tiên tiên thần thánh tộc là sinh mệnh thần đế, bản nguyên thần đế cùng Hỗn Nguyên thần thành tiên tiên thần thánh đại biểu. Nhân tộc, thần tộc, dị tộc lại thêm tiên tiên thần thánh tộc, hết thảy liền đạt đến 12 phiếu nhiều. Bất quá, còn có Long tộc, Cổ thần tộc, Hồng Hoang thú tộc, Bán thú yêu tộc, Cự linh thần tộc, Hải yêu tộc, Hư không thần tộc, Thời gian thần tộc, Tự nhiên linh tộc 9 đại tiểu tộc. Bởi vì yêu tộc cùng thần thú tộc cộng lại cũng có 4 phiếu, còn lại 9 đại tiểu tộc nếu như toàn bộ phủ định, vậy cũng sẽ dẫn đến chúng tuyển thất bại. Đương nhiên, loại xác suất này cũng không lớn. Tiểu tộc bên trong, Cổ thần thân tộc gần thần tộc, Cự linh thần tộc thân cận tiên tiên thần thánh tộc, chỉ cần cái này hai đại tiểu tộc bỏ phiếu tán thành, liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Sự thật chứng minh, cũng hoàn toàn chính xác cũng chỉ có cái này hai đại chủng tộc lựa chọn duy trì. Mặc dù mặt khác 7 đại tiểu tộc đều không có tán thành, nhưng từ số phiếu đến xem, Lý Tinh là thành công trúng tuyển. Tiên Tiên đạo nhân thống kê xong số phiếu, sau đó trực tiếp công bố kết quả nói liên quan tới Lý Tinh trúng tuyển chấp pháp điện, tuần sát điện, giám sát điện, ám sát điện, phó điện chủ cùng đô thống người ứng cử một chuyện, 14 phiếu tán thành, 11 phiếu phản đối, bỏ phiếu kết quả hữu hiệu, chính thức giúp cho thông qua. Phán quyết yêu đế, hỗn độn thiếu chủ, các ngươi còn có hay không dị nghị? Phán quyết yêu đế cũng biết chiều hướng phát triển, không cách nào lại phản đối, lúc này lắc đầu nói, cũng không dị nghị. La Thế Vương cũng là đi theo phụ hòa nói, ta cũng không có dị nghị. Tiên Tiên đạo nhân vung tay lên, lúc này tuyên bố, tốt, Lý Tinh trúng tuyển một chuyện xác định được, sau đó tiếp tục báo cáo người ứng cử nhân tuyển. Chương 1451 Thần Tàng Thiên Đế giáng lâm 2, chương 1451 Thần Tàng Thiên Đế giáng lâm 2, Tiên Tiên đạo nhân nói xong, còn nghiêng đầu nhìn Thần Tàng Thiên Đế một chút. Mà Thần Tàng Thiên Đế lại vững vàng ngồi tại trên bảo tọa, không có chút nào rời đi ý tứ. Tiên Tiên đạo nhân lúc này truyền âm nói, Thần Tàng đạo huynh, lần trước ngươi ta có một ít hiềm khích, hy vọng không cần chú ý. Ta vạn tộc liên minh thành lập, cũng cần Thần Tàng ngươi ra một phần lực lượng. Thần Tàng Thiên Đế lập tức trả lời nói, Tiên Tiên đạo nhân, ngươi rất có ý nghĩ, hao phí khổng lồ như thế tài nguyên, thành lập dạng này một tòa thiên đình. Nếu như đạo thần giới có thể hòa bình phát triển tiếp, ta tự nhiên là ủng hộ, nhưng nếu là chuẩn bị đối với ta nhân tộc khai đao, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiên Tiên đạo nhân vội vàng nói, đạo huynh hiểu lầm, bản tọa thành lập vạn tộc liên minh thiên đình bản ý, chính là hòa bình phát triển, nhường đường thần giới tiến vào một cái trừ ma vệ đạo trật tự thời đại. Liên minh thiên đình sau đó phải đối phó mục tiêu là ma tộc, thư không vạn hóa cổ ma yên lặng quá lâu, kỷ nguyên này tất nhiên sẽ phát tác. Về phần nhân tộc, bản thân cũng thuộc về tiên đạo hàng ngũ, ta cũng không có tất yếu bài xích ở bên ngoài. Ngươi nhìn, cái này Lý Tinh, ta không phải cũng tán thành hắn chúng tuyển a? Tốt, nói thế nào là một mặt, làm thế nào lại là một phương diện. Nếu là ngươi có thể nói chuyện hành động hợp nhất, ta tự nhiên sẽ duy trì liên minh thiên đình. Thần Tàng Thiên Đế nói chuyện từ đầu đến cuối giữ lại một phần chỗ trống. Dù là về mặt, tương lai cũng coi là cảnh cáo nói tại đằng trước. Tiên Tiên đạo nhân cũng không có tham dò xuất thần dấu thiên đế bất luận cái gì thái độ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, Thần Tàng Thiên Đế hiện tại một mực đợi tại đạo thần giới Tây Bực, bản thân liền là tại kiểm chế hư không vạn hóa của ma. Tất nhiên là giữa hai người có cái gì tranh đấu, cho nên mới sẽ lẫn nhau kiểm chế, không cách nào thoát thân. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không thể mà biết. Tự thân tham dự vào, cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao, hắn ngay cả trong đó cơ duyên cũng không biết, đi vào tương đương đánh vô ích công, sẽ còn bị người xem như công cụ hình người. Cho nên, sáng suốt nhất chính là sống chết mặc bây. Sở dĩ muốn thử dò xét Thần Tàng Thiên Đế thái độ, chính là nhìn Thần Tàng Thiên Đế phải chăng nóng lòng vì nhân tộc khai thác một mảnh bình ổn tương lai. Nếu là Thần Tàng Thiên Đế thái độ cường thế, muốn vì nhân tộc tranh thủ các loại lợi ích, vậy liền chứng minh Thần Tàng Thiên Đế phi thăng kỳ hạn không xa, thời gian không nhiều lắm. Hắn cùng hư không vạn hóa cổ ma tranh đấu, khả năng cũng sẽ tiến vào gay cấn giai đoạn, đến lúc đó mới có cơ hội nhìn rõ đưa ra bên trong cơ duyên và chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, Thần Tàng Thiên Đế là như vậy lập lờ nước đôi thái độ, hắn liền có một ít không nắm chặt được. Dù sao, siêu thoát phi thăng thời gian phi thường mơ hồ, nếu là mình hành động thiếu suy nghĩ, cho nhân tộc áp lực, cái kia Thần Tàng Thiên Đế hoàn toàn có thể phản chế chính mình. Chỉ cần Thần Tàng Thiên Đế còn tại, nhân tộc liền có thể rất dễ dàng bệnh thành một sợi dây thừng. Nhân tộc đoàn kết lại có một tôn đỉnh cấp vô địch đại năng, hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Thậm chí, Tiên Tiên thần thánh tộc đều không nhất định có thể chiếm được bất luận tiện nghi gì. Tiên Tiên đạo nhân cùng Thần Tàng Thiên Đế đối thoại hoàn tất, sau đó chính là thần tộc thượng trình người ứng cử danh sách. Quá trình của nó, tự nhiên cũng là có người phản đối, có người trêu chọc. Thần tộc mặc dù tại đạo thần giới bên trong địa vị một mực không thấp, nhưng đắc tội người cũng không ít. Đặc biệt là những tiểu tộc kia, cái nào tiểu tộc tại thời đại Hồng Hoang không có bị thần tộc gáp chế qua. Thời đại Hồng Hoang, bởi vì tiên tiên thần thánh đến đỡ thần tộc, khiến cho thần tộc trở thành bọn hắn người phát ngôn, dẫn đến thần tộc trở thành dưới một người trên vạn người chủng tộc. Nô dịch qua chủng tộc, vô số kể. Thù mới hận cũ phía dưới, rất nhiều tiểu tộc đều đối với nó bên trong một chút thần tộc người ứng cử đưa ra chất vấn. Cho nên, thần tộc 20 người danh sách, cuối cùng người chúng tuyển thế mà cùng nhân tộc một dạng nhiều, cũng chỉ có 10 người quy mô. Đáng nhắc tới chính là Cửu Diệu Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế cùng Dấu Lung Thần Đế ba người, thế mà tất cả đều trúng tuyển thành công. Bọn hắn dù sao cũng là thần tộc đỉnh phong đại năng, bị thần tộc đại lực bảo toàn xuống tới, cũng là chuyện đương nhiên. Đằng sau chính là Tiên Thiên Thần Thánh tộc, Tiên Thiên Thần Thánh tộc từ thời đại Hắc Ám, thời đại Hồng Hoang, Vu Yêu thời đại, cho tới bây giờ Tiên Đạo Kỷ Nguyên, vẫn luôn là đạo thần giới đỉnh điểm một dạng tồn tại. Mà lại Tiên Thiên Thần Thánh tộc bởi vì nội tình thâm hậu, căn bản không cần đi ngoại giới cái gì tranh đoạt lợi ích, bản thân Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh thành lập siêu cấp sinh sản, cùng Trung Ương Chí Tôn thành lập Trung Ương Thần Thành, tứ đại thần thành lợi ích liền đầy đủ bọn hắn hưởng dụng không hết. Cho nên, Tiên Tiên Thần Thánh tộc ngược lại là cửu gia ít nhất một cái. 20 cái người ứng cử bên trong, trừ một chút mấy cái, bởi vì tu vi cảnh giới yếu kém bị loại bỏ bên ngoài, thế mà một hơi trúng tuyển 17 người. Kế tiếp là yêu tộc, hết thảy trúng tuyển 8 người. Dị tộc cũng là trúng tuyển 10 người, nhưng trong đó 8 người đều là thái cổ hoàng kim tộc, thái cổ bạch ngân tộc, cùng thái cổ thanh đồng tộc cường giả, chỉ có 2 người là những dị tộc khác đỉnh phong đại năng. Về phần các đại tiểu tộc, bản thân báo cáo danh sách cũng chỉ có 5 cái, trúng tuyển nhân số thì càng ít. Thần thú tộc trúng tuyển 3 người. Long tộc trúng tuyển 3 người, Cổ thần tộc trúng tuyển 4 người, Hồng Hoang thu tộc trúng tuyển 1 người, Bán thú yêu tộc trúng tuyển 1 người, Cự linh thần tộc trúng tuyển 3 người, Hải yêu tộc trúng tuyển 3 người, Hư không thần tộc trúng tuyển 3 người, Thời gian thần tộc trúng tuyển 5 người, Tự nhiên linh tộc trúng tuyển 5 người. Tổng cộng trúng tuyển nhân số là 86 người, nhưng chấp pháp điện, tuần sát điện, giám sát điện, ám sát điện tứ đại điện, mỗi một điện là 6 cái phó điện chủ, 12 cái đô thống, tổng cộng 72 cái danh ngạch. Cho nên, còn muốn loại bỏ trong đó 14 người mới có thể chính thức xác lập vị trí. Tiếp xuống quá trình chính là xác định kỳ cụ thể chức vụ, cùng phụ trách quản hạt khu vực phạm vi các loại quy tắc chi tiết vấn đề. Những nội dung này phức tạp hơn dường dà, chưa được mấy ngày vài đêm thời gian, căn bản thương thảo không hết. Dù sao, các tộc thế lực đều hy vọng là người một nhà tuần sát cùng giám sát, giao cho ngoại nhân tuần sát giám sát, đối tự thân là cực kỳ bất lợi tình huống. Nhưng Liên Minh Thiên Đình cũng cần cân nhắc tuần sát giám sát ý nghĩa, cho nên lại không thể hoàn toàn tán thành những an bài này. Tóm lại, quá trình này cần nhiều phương diện cân nhắc lợi hại, không gì sánh được tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận cùng lôi kéo.